Thẩm Hạo Nam một tay đem áo choàng phô tới rồi quan tài thượng, theo sau đem Sở Du Ninh đặt ở mặt trên. Sở Du Ninh không thể không may mắn này quan tài chừng một cái tiểu giường đôi đại, bằng không. Nàng thật đúng là sợ chính mình ngã xuống, nhưng dù vậy, Sở Du Ninh vẫn cứ thực khẩn trương. Liên ở Sở Du Ninh ngây người thời điểm, Thẩm Hạo Nam đem chính mình cũng cởi cái tinh quang, hai cụ mỹ lệ thân thể làm nổi bật ở mỏng manh ánh sáng hạ mỹ như là ô trung thời trung cổ tranh sơn dầu giống nhau. Thẩm Hạo Nam nhìn chằm chằm Sở Du Ninh ngực nhìn một hồi lâu, rốt cuộc duỗi tay bắt đi lên, chiêu thức ấy chảo tràn đầy, gắng gượng đầu vũ đối diện hắn lòng bàn tay, quật cường đỉnh hắn. Tuyết trắng non mềm nhũ thịt tràn đầy tràn ra khe hở ngón tay. Thẩm Hạo Nam hô hấp lược hiện dồn dập, hắn thật sâu hít vào một hơi bắt đầu xoa bóp lên, càng nhiệt càng kích động, sức lực không khống chế được chọc Sở Du Ninh kêu lên đau đớn ngươi. Ngươi nhẹ điểm nhi. Đau quá. Thẩm Hạo Nam không khỏi một đốn, không có tiếp tục trà đạp chúng nó, mà là túi người thật cẩn thận đem trong đó một cái đầu vú hàm ở trong miệng. Sở Du Ninh cảm thấy Sử Nam có chút muốn mệnh, hắn mỗi một động tác đều mang theo tò mò thăm dò, đầu tiên là thật cẩn thận thử, sau đó càng thêm không chịu khống chế, cuối cùng phảng phất ác lang giống nhau hận không thể một ngụm đem nàng ngực cắn rớt. Giảng thật, Thẩm Hạo Nam làm cho nàng có chút đau, nhưng nhân hắn động tác non nớt, ngược lại làm Sở Du Ninh có chút hưng phấn, một cổ dâm thủy ba một tiếng phun ra, thanh âm kia tức xấu hổ lại dâm mỹ. Thẩm Hạo Nam động tác một đốn, không khỏi túi đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được nàng đã sơ ướt rối tinh rối mù tiểu huyệt. Nay tự nhiên có Thẩm Hạo Nam công lao, cũng ít không được Lục Dĩ Minh tác dụng. Thẩm Hạo Nam tò mò vươn ngón trỏ nhẹ nhàng đảo qua nàng huyệt phùng, kia nghiêm túc lại tò mò bộ dáng làm Sở Du Ninh theo bản năng buộc chặt chân, nhưng Thẩm Hạo Nam lại không khỏi phân trần đem nàng chân đè lại, nhiên chịu ngón tay hơi hơi dùng sức, lâm vào ngoại âm bên trong. Sở Du Ninh âm hộ đầy đặn phi nộn, co giãn 10 phần, tiểu huyệt khẩu mềm ấm át, chân trượt phi thường. Như vậy xúc cảm là Thẩm Hạo Nam chưa bao giờ thể nghiệm quá, hắn không khỏi nghĩ tới bọn họ lần đầu tiên, nghĩ đến hắn không màng tất cả ra sức ra vào bộ dáng. Đương nhiên ngón tay xúc cảm cùng côn thịt tự nhiên bất đồng, Thẩm Hạo Nam tò mò xoa lộng ngón tay, chậm rãi cậy ra Sở Du Ninh âm hộ, cuối cùng tìm được rồi cái kia đã từng làm hắn mất khống chế tiểu huyệt. Thẩm Hạo Nam vội vàng dùng một cái tay khác lột ra Sở Du Ninh âm hộ, trơ mắt nhìn chính mình ngón tay một chút cắm vào kia ấm áp ướt át địa phương. Sở Du Ninh nhìn đen nhánh đỉnh nội tâm có chút bực bội, hắn liền không thể mau một chút sao. Rong rong dài dài làm gì, liền không thể cho nàng tới cái thống khoái. Nhưng Thẩm Hạo Nam rõ ràng không có nhìn ra nàng ý tưởng, ngón tay thong thả ra vào, cắm vào đi, rút ra, lại cắm vào đi, một lần so một lần đi tới một chút, thật sự chỉ là một chút, làm đến Sở Du Ninh tiểu huyệt giống chỉ ngao ngao bắt điểu miệng giống nhau, không chịu khống chế đóng mở, hút dẫn, hận không thể lập tức liền đem hắn ngón tay hít vào chỗ sâu nhất. Sở Du Ninh không biết chính là, Thẩm Hạo Nam câu nói kia một chút không sai, ở trong bóng tối hắn không gì làm không được, vừa vặn không khéo, nàng tiểu huyệt cũng là hắc ám, Thẩm Hạo Nam thậm chí có thể nhìn đến nó mỗi một tấc địa phương, mỗi một cái biến hóa. Thật thần kỳ, nàng tiểu huyệt có hai há mồm, một trương ở cửa động, vội vàng hút dẫn hắn ngón tay, một cái khác ở bên trong, run run rẩy rẩy ra bên ngoài phun thủy nhi. Sở Du Ninh không biết Thẩm Hạo Nam chơi bao lâu, rốt cuộc hắn rút ra ngón tay, đem côn thịt đỉnh đi lên. Cường thế một chút đỉnh vào đã sớm chuẩn bị tốt tiểu huyệt trung. Nô Sở Du Ninh chảy nước mắt thỏa mãn kêu một tiếng, phảng phất chờ giờ khắc này đợi một thế kỷ lâu như vậy. Thẩm Hạo Nam như cũ có thể thấy tiểu huyệt biến hóa, chúng nó tựa hồ vô pháp thừa nhận hắn thật lớn, chậm rãi bị căng bình phảng phất ngay sau đó liền sẽ bị xé rách, nhưng chúng nó lại là như vậy bao dung, mặc kệ hắn bao lớn, chúng nó lại đều có thể ăn hạ. Thẩm Hạo Nam đem côn thịt đỉnh đến tận cùng bên trong, đối với bên trong kia trương cái miệng nhỏ dùng sức ma ma. Kia cái miệng nhỏ quả nhiên lại phun ra một cổ thủy tới rồi hắn mã mắt thượng, hắn lại đem côn thịt rút khỏi, âm đạo trên vách thịt non lập tức nảy lên tới đem thông đạo chắn kín mít. Thẩm Hạo Nam đem côn thịt chịu đến cửa động bên cạnh, theo sau một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đột nhiên thọc đi vào, lần này sức lực có chút đại, quan tài đột nhiên lay động lên, sợ tới mức Sở Du Ninh chảo một cái đã bắt được Thẩm Hạo Nam eo. Nhưng Thẩm Hạo Nam quản không được này đó, hắn hận không thể dùng tới toàn thân sức lực làm đi lên, một chút lại một chút. Sở Du Ninh hoảng sợ trừng mắt, mắt thấy quan tài càng hoảng càng cao, càng hoảng càng không ổn định, xích sắt rầm rầm có tiết tấu vang. Đầu vài cái Thẩm Hạo Nam cùng quan tài đong đưa lực độ không hợp phách, làm lên có chút cố hết sức, nhưng không vài cái liền tìm tới rồi quy luật, mỗi khi quan tài đi phía trước hoảng thời điểm, hắn liền ra bên ngoài chịu, vừa lúc có thể chống cự Sở Du Ninh tiểu huyệt trung cường đại hấp lực, ở quan tài sau này hoảng thời điểm, lại hung hăng đụng phải đi. Không thể không nói, Sở Du Ninh chưa bao giờ thừa nhận quá như vậy dùng sức cắm làm. Vài cái qua đi liền đem nàng cắm mềm thành một bãi. Nhưng thân thể đắm chìm ở dục vọng chung, nàng đầu óc còn như cũ có thể vận tác, nghe kia rầm rầm xích sắt thanh nàng tâm đều phải nhảy đến cổ họng nhi ngươi. Ngươi chậm một chút, nhẹ điểm nhi. Thứ này có thể hay không ngã xuống nha. Sở Du Ninh là thật sợ, sợ kia xích sắt không rắn chắc, cũng sợ phía dưới vạn trượng vực sâu. Này so cùng Diệp thần tử trên cửa sổ làm đều doa người. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì, vì cái gì liền không thể tới điểm nhi bình thường tính ái. Thẩm Hạo Nam có thể nghe nàng mới có quỷ, nàng càng sợ hãi, hắn liền càng hưng phấn, cuối cùng đâm càng tàn nhẫn, quan tài hoảng càng cao. Sở Du Ninh lại sợ hãi, cũng khống chế không được trong cơ thể khoái cảm, theo một trận mạnh hơn một trận điện lưu thoáng quá, Sở Du Ninh biết chính mình muốn cao trào, đã có thể ở nàng sắp sửa bước lên đỉnh thời điểm, dưới thân quan tài bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Sở Du Ninh đột nhiên mở mắt ra nơi này. Có cái gì? Thẩm Hạo Nam lại căn bản không nghe thấy nàng lời nói, hắn cũng muốn tới rồi, nhắm mắt lại liều mạng chịu động, nguyên bản lay động rất có quy luật quan tài, đồng nhiên vô quy luật tại chỗ lắc lư lên. Một trận cực hạn khoái cảm từ nhỏ huyệt thoáng khởi, Sở Du Ninh đột nhiên cứng đờ thân mình, giờ khác này nàng cũng không rảnh lo dưới thân kỳ quái thanh âm. Nơi này đen nhánh một mảnh, căn bản không cảm giác được thời gian trôi đi, Sở Du Ninh không biết Thẩm Hạo Nam làm bao lâu, dù sao một lần lại một lần. Người trẻ tuổi luôn có phát tiết không song tinh lực. Sở Du Ninh vốn tưởng rằng chính mình thể lực xem như không tồi, rốt cuộc có thể cùng các loại nam nhân đại chiến 300 hiệp, nhưng là đến cuối cùng nàng lại liền cánh tay đều nâng không đứng dậy. Giờ khác này nàng vạn phần xác định trong quan tài có cái gì, nó còn ở động. Sở Du Ninh nghe được đầu gỗ vỡ vụn thanh âm, nhưng khả năng bên ngoài thạch quách quá dày trọng, hoặc là xích sắt khóa thật chặt, dù sao mặc kệ bên trong đồ vật như thế nào lăn lộn cũng không lay động quan tài mảy may. Nhưng mặc kệ như thế nào, nghe quan tài bên trong thanh âm, Sở Du Ninh sợ hãi vẫn luôn cư cao không dưới, cố tình thân thể mẫn cảm, Thẩm Hạo Nam lại không dứt, đương tình dục đi lên thời điểm nàng biến cái gì cũng không rảnh lo đắm chìm ở tính dục chung, đương tình dục hơi lui lý trí trở về sau, nàng lại sợ hãi lên, thậm chí còn suy xét quá nếu thứ này ra tới, nàng biến thành cái gì tự bảo vệ mình. Nàng hẳn là truyền đến xích sắt đỉnh đi, miễn cho quan tài rơi vào huyền nhai nàng cũng đi theo đi. Này đều chuyện gì nhi nha? Sở Du Ninh tỉnh lại thời điểm Thẩm Hạo Nam đang gắt gao ôm nàng, trong quan tài mặt đồ vật khả năng cũng mệt mỏi, cho nên an tĩnh xuống dưới. Nơi này rốt cuộc là cái gì? Sở Du Ninh hữu khí vô lực hỏi. Thẩm Hạo Nam trầm mặc một lát một khối thây khô. Thây khô. Sở Du Ninh hơi hơi sửng sốt. Mặt thế trước chính là một khối bình thường thi thể, mặt thế sau sống lại. Thẩm Hạo Nam trầm giọng nói. Bình thường là thi thể sẽ dùng như vậy hạ táng phương thức. Bất quá tưởng tượng đến này thây khô cùng tang thi cũng không có gì bất đồng, Sở Du Ninh liền không như vậy sợ hãi, tang thi mà thôi, mạng thế giới đều là, có cái gì sợ quá. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cho ngươi lộng chút ăn trở về. Thẩm Hạo Nam ngày hôm qua nhân ghen ghét mất đi lý trí, lâm thời quyết định đem Sở Du Ninh lộng tới nơi này tới, cái gì cũng không chuẩn bị. Khác không nói, ăn uống vẫn là đến có. Sở Du Ninh bắt lấy Thẩm Hạo Nam nhu nhược đáng thương nói ta không nghĩ một người lưu lại nơi này một suốt đêm nhị tấn tư ma, điểm này mặt mũi vẫn là đến cấp đi. Thẩm Hạo Nam lại nhìn Sở Du Ninh, duỗi tay xoa nàng mỹ như vậy không chân thật mặt trầm mặc một lát mang ngươi đi ra ngoài ta còn có thể đem ngươi mang về tới sao. Ở Thẩm Hạo Nam trong lòng, Sở Du Ninh quỷ kế đa đoan, là có thể cùng Lục Dĩ Minh giao thủ người, nếu là đem nàng mang đi ra ngoài, không đi bao xa có lẽ khiến cho nàng trốn thoát. Liền hướng điểm này Thẩm Hạo Nam cũng sẽ không mang nàng đi ra ngoài. Thẩm Hạo Nam không đợi Sở Du Ninh trả lời, dùng áo choàng cẩn thận đem nàng gói kỹ lưỡng, ngay sau đó nháy mắt liền không có. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Thẩm Hạo Nam là ẩn thân, vẫn là biến mất. Hắn dị năng rốt cuộc có tác dụng gì? Lôi Dịch cùng Lục Dĩ Minh biết hắn ám hệ dị năng như vậy như bức sao? Nếu là không biết, Thẩm Hạo Nam lại vì cái gì muốn giấu giếm đâu? Đã từng Sở Du Ninh cảm thấy vẫn luôn ăn mặc áo choàng Thẩm Hạo Nam thực thần bí, chờ đến cởi áo choàng sau lại cảm thấy hắn thực cấu trĩ, hiện giờ nàng lại cảm thấy hắn thần bí. Liên ở Sở Du Ninh suy tư thời điểm, Diệp Thần tìm tới, nhìn Diệp Thần quen thuộc khuôn mặt, Sở Du Ninh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phía trước Thẩm Hạo Nam ở, Diệp Thần ở trong tối hệ dị năng ảnh hưởng hạ chỉ có thể tìm được cái đại khái phương vị, chờ Thẩm Hạo Nam rời đi sau, ám hệ dị năng đối nơi này khống chế cũng dần dần yếu bớt. Cho nên Diệp Thần mới có thể đi tìm tới. Diệp Thần kéo ra áo choàng, nhìn Sở Du Ninh trên người loang lổ dấu vết nhíu mày, đáy mắt hiện lên một mạt sát ý ta đi giết hắn. Không cần. Sở Du Ninh lắc lắc đầu, vui đùa cái gì vậy, nàng đều bị Thẩm Hạo Nam ngủ hai lần, giết hắn chẳng phải là tiện nghi hắn. Lưu chưa còn hữu dụng. Ám hệ dị năng. Thoạt nhìn cũng thực dùng tốt bộ dáng. Diệp Thần cũng không có nói cái gì nữa, muốn mang nàng đi thời điểm lại dừng một chút cố đông tới. Nói Diệp Thần lại đem áo choàng cấp Sở Du Ninh gói kỹ lưỡng, lúc này mới lắc mình rời đi. cố đông là từ lối vào thổi qua tới. Ở mỏng manh ánh sáng hạ chậm gì gì bay tới quan tài thượng, thoạt nhìn so trong quan tài thây khô còn giống cái quỷ. Cho nên, hắn vì cái gì sẽ phiêu? Sở Du Ninh bỗng nhiên đối dị năng có càng sâu một bước hiểu biết, cùng phổ biến kim mộc thủy hỏa thổ này đó dị năng bất đồng, này đó tiểu sát xuất đặc thù dị năng tựa hồ càng cường đại hơn. Cố đông nhàn nhạt liếc Sở Du Ninh liếc mắt một cái, theo sau lạnh băng nói quá yếu. Sở Du Ninh nhấp môi, dị năng nhược làm sao vậy, nàng là dựa vào đầu góc ăn cơm. Trên thực tế Sở Du Ninh đã thực nỗ lực, nghề hà lần này đụng tới chính là Thẩm Hạo Nam cái này lăng đầu thành, tục ngữ nói rất đúng loạn quyền đánh chết sư phụ già, gặp phải này không quan tâm dùng cậy mạnh, nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cũng may Thẩm Hạo Nam lớn lên không tồi, cũng không bị người khác chạm qua, dị năng cũng có đáng giá thưởng thức địa phương, xem như cái tiềm lực cổ, bằng không nàng lúc này liền mệt đã chết. Trung quanh không khí bỗng nhiên đọng lại, sau đó một cái nhìn không thấy cầu đem Sở Du Ninh bao vây lại, Sở Du Ninh hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nàng thế nhưng cũng giống cố đông giống nhau bay tới giữa không trung, chẳng lẽ đây là không khí dị năng tác dụng. Đương nhiên, Sở Du Ninh cũng liền phiêu một đoạn này, trở lại trên mặt đất liền thấy được cố đông kia chiếc pha xe. Lúc sau cố đông ném cho Sở Du Ninh một hộp pha lê châu, theo hắn nói là kiểu mới đạn chớp, vừa lúc có thể lấy tới đối phó Thẩm Hạo Nam, đạn chớp chỉ có thể liên tục 5 giây. Nhưng có này 5 giây thời gian liền cũng đủ Sở Du Ninh biến hình ẩn nấp rồi. Sở Du Ninh thật muốn cảm thán một tiếng cố đông thật là đưa than ngày tuyết hảo lão bản. Cho nên, nàng nhất định sẽ giúp nàng đem cố nam tìm ra. Còn đừng nói, cố nam là thật phối hợp, không quá mấy ngày liền tới rồi chiến lôi căn cứ. Đương nhiên, trong lúc này Thẩm Hạo Nam tìm tới môn rất nhiều lần, đều bị Sở Du Ninh dùng đạn chớp tránh thoát, Thẩm Hạo Nam lại không dám có quá lớn động tác, sợ bị lôi dịch phát hiện. Cố Nam cùng Ngụy Tử Hân biến hóa bộ dáng vẫn là có chút khác nhau, rốt cuộc mặt thế bắt đầu thời điểm Cố Nam mới 19 tuổi, hiện giờ 3 năm qua đi, hắn đã 22. Sở Du Ninh suy đoán Ngụy Tử Hân cũng là bằng vào Cố Nam lúc trước ảnh chụp biến bộ dáng. Cố Nam trường cao, ảnh chụp trung tối tăm cũng làm nhạt không ít, thoạt nhìn tựa như một cái bình thường thiếu niên. Đúng vậy, thiếu niên, bởi vì Cố Nam là hoa hoa mặt, mặc dù đã trải qua mặt thế phong sương thoạt nhìn vẫn có chút non nớt. Cố Nam nhìn đến Cố Đông thời điểm có chút lăng. Nhưng trầm mặc một lát liền túi đầu kêu một tiếng ca trong thanh âm tựa hồ mang theo chút áy náy. Áy náy. Đây là một cái cỡ nào kỳ quái cảm xúc, một cái đệ đệ thế nhưng đối mơ ước hắn đại ca lòng mang áy náy. Chẳng lẽ bọn họ đã từng là người yêu? Vì cái gì không trở về nhà? Lúc này cố đông trầm khuôn mặt mở miệng, khẩu khí này. Thực phù hợp một cái hảo ca ca đang ở răn dạy rời nhà trốn đi đệ đệ cốt truyện. Sở Du Ninh nhìn cố đông, cứ việc hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong mắt lại ẩn chứa sóng gió mãnh liệt. Mà cố nam, giống cái học sinh tiểu học giống nhau ngoan ngoan đứng ở nơi đó chờ cố đông dạy bảo. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, xem ra. Cố đông cũng không có đối cố nam xuống tay, là bởi vì chưa kịp, vẫn là. Vốn là không tính toán đối cố nam làm chút cái gì. Sau đó, mặt thế, tìm không thấy cố nam lo lắng theo thời gian trôi đi, dần dần thay đổi hương vị, lúc sau liền có Ngụy Tử Hân kia một màn. Kia hiện tại đâu? Cố đông còn sẽ tiếp tục làm buồn phận hảo ca ca sao? Nhìn cố đông càng thêm thâm thúy ánh mắt, Sở Du Ninh âm thầm thở dài, cố nam tiểu đệ đệ vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Đương cố đông đưa ra làm cố nam về nhà thời điểm, cố nam cũng không có như Sở Du Ninh suy nghĩ như vậy kháng cự, chỉ là lo lắng nhìn về phía bên cạnh tiểu cô nương. Tiểu cô nương lớn lên rất đáng yêu, đại đại đôi mắt viên viên mặt, mặc dù là mặt thế, như cũ mang theo tràn ngập sức sống tươi cười, nàng xoáy khí vô vô cố nam bả vai người đi người. Bên này giao cho chúng ta là được, đi sớm về sớm. Sở Du Ninh có chút ngoài ý muốn, này tiểu cô nương cười rộ lên giống cái sức sống bắn ra bốn phía tiểu thái dương, nhưng cử chỉ lại có chút nam hài tử xoáy khí, nàng coi chừng nam ánh mắt không giống đang xem bạn trai, đảo như là đang xem anh em. Cho nên, cố nam chạy trước chạy sau giống cái liếm cẩu giống nhau đi theo tiểu cô nương bên người 3 năm, đến bây giờ còn chỉ là cái huynh đệ. Đống nhiên cố nam nhìn phía trước trong mắt hiện lên một mạt tảm đạm, Sở Du Ninh hơi hơi một đốn. Theo tầm mắt nhìn lại, thế nhưng thấy được Lục Dĩ Minh. Lục đại ca. Đống nhiên tiểu cô nương kinh hỉ kêu một tiếng, Sở Du Ninh đều không cần quay đầu lại liền biết nàng hiện tại là cái gì biểu tình, rốt cuộc kia thanh Lục đại ca bên trong nhộn nhạo quá rõ ràng. Lục Dĩ Minh vốn là tới tìm Sở Du Ninh không nghĩ tới cô nam cùng Phạm Tuyết cũng ở chỗ này các ngươi tới. Lục Dĩ Minh mỉm cười nói, tầm mắt đảo qua Phạm Tuyết rơi xuống cố nam cùng cố đông trên người, Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi lóe, theo sau hướng bên này đi tới. Lục Dĩ Minh nhận thức cố nam cùng cái này tiểu cô nương. Hơn nữa, xem hắn vừa mới cái kia ánh mắt. Đúng rồi, Lục Dĩ Minh nhận thức cố đông, lấy hắn tính cách lại như thế nào không biết Cố Đông đệ đệ Cố Nam, cho nên hắn là biết Cố Nam thân phận cố ý tiếp cận hắn lâu. Cái này cậu nam nhân, cảm giác được Sở Du Ninh ánh mắt, Lục Dĩ Minh quay đầu cười cười, làm gì như vậy nhìn ta? Thường ta, ai hiếm lạ tưởng ngươi. Sở Du Ninh ghét bỏ liếc Lục Dĩ Minh liếc mắt một cái, lại đổi lấy hắn một tiếng cười nhẹ. Lục đại ca, vị này chính là Phạm Tuyết nhận thấy được Lục Dĩ Minh cùng Sở Du Ninh chi gian khác thường, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thật đúng là đem cái gì cảm xúc đều viết ở trên mặt. Đây là bằng hữu của ta Lục Dĩ Minh hơi hơi đốn hạ Ngụy Tử Hân. Đúng vậy, từ lần trước hôn lễ, Sở Du Ninh vẫn luôn ở dùng Ngụy Tử Hân thân phận. Lục Dĩ Minh không giấu vết quét Cố Nam liếc mắt một cái, theo sau cùng Sở Du Ninh nói chuyện này xong xuôi. Khi nào hồi kinh? Muốn hay không cùng nhau đi? Không cần. Sở Du Ninh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, Lục Dĩ Minh thượng kinh khẳng định là đi theo Lôi Dịch tiểu đội đi, một trận chiến đội phiền thoái, ai muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi? Lục Dĩ Minh đã sớm dự đoán được sẽ bị cự tuyệt, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, vạn nhất nàng đồng ý chẳng phải là kiếm được. Thấy Lục Dĩ Minh cũng không để ý nhiều nàng cự tuyệt, liền biết hắn là nghĩ như thế nào, tên hôn đàn này. Có một cái thông minh đầu óc cũng đã thực đáng giận, cố tình còn có một cái vô lại tính cách, này ai làm cho? Lục đại ca ngươi muốn đi kinh thành. Phạm Tuyết sắc mặt càng khó nhìn. Lục Dĩ Minh có lễ hơi hơi mỉm cười, đúng vậy. Khi nào trở về? Phạm Tuyết chảo một cái đã bắt được Lục Dĩ Minh tay háo. Ai, thế nhưng là chảo tay háo mà không phải bắt tay sao? Hảo ngây thơ tiểu cô nương. Lục Dĩ Minh không giấu vết xả hồi tay háo không trở lại. Nói nhìn về phía Sở Du Ninh. Phạm Tuyết sắc mặt đột nhiên một bạch, trừng mắt viên viên mắt to nhìn Lục Dĩ Minh nửa ngày, cuối cùng tầm mắt dừng ở Cố Nam trên người kia. Kia cũng thật xảo, chúng ta cũng phải đi kinh thành. Phạm Tuyết nói lời này thời điểm Cố Nam đôi mắt phảng phất phát ra ra vạn trượng quang mang, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao, kia mãi mãi làm sao bây giờ. Phạm Tuyết sắc mặt cứng đờ, ta còn chưa có đi quá kinh thành đâu, vừa lúc đi gặp nàng trột dạ rời đi, tầm mắt mãi mãi thân thể khá hơn nhiều, có ba ba chiếu cố hẳn là không có gì vấn đề. Ân ân. Sở Du Ninh nội tâm tiểu nhân liên tục gật đầu, tình yêu lực lượng thật là vĩ đại, đều có thể làm một cái hiếu thuận tiểu cô nương ném xuống chính mình ốm yếu mãi mãi. Sở Du Ninh nhìn nhìn vui vẻ Cố Nam, lại nhìn nhìn mặt ngoài không có gì chuyện này, đôi mắt lại càng thêm âm trầm Cố Đông, cuối cùng tầm mắt dừng ở vì ái hướng hôn đầu tiểu cô nương trên người, này thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa cố tình xông tới, đi theo thượng kinh. Cũng không biết ngươi còn có hay không mệnh trở về. Ca, nếu đều tiện đường, chúng ta liền cùng nhau đi thôi. Cố Nam vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Cố Đông. Này Cố Nam có tật xấu đi, đem người mình thích thân thủ đưa đến tình địch bên người sao? Còn có. Không nghe thấy bổn cô mãi mãi vừa rồi đã cự tuyệt sao? Cố Đông nhìn sắc mặt không tốt Sở Du Ninh liếc mắt một cái, trong lòng thoáng thoải mái chút hảo. Cố Đông giọng nói rơi xuống đất, Lục Dĩ Minh liền cười lên tiếng, thế nhưng thực hiện nguyện vọng ngươi nói xảo bất xảo. Xảo ngươi lại ra. Sở Du Ninh lạnh lùng liếc Lục Dĩ Minh liếc mắt một cái, nghĩ đến cùng nhau lên đường những người đó. Sở Du Ninh đầu liền một cái có hai cái đại, đây đều là chuyện gì như nha. Lâm xuất phát phía trước, Lý Tiến Sĩ rốt cuộc tìm được rồi Sở Du Ninh. Còn truyền lên đầu danh trạng, cùng phía trước suy đoán không sai biệt lắm, Lý Tiến Sĩ có tinh thần lực dị năng, đoạt hai hắn cũng không có nói, nhưng bị đoạt dị năng người. Sẽ chết. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chật lóe, cho nên, bọn họ là muốn triệu tiêm tiêm mệnh. Còn tưởng lấy nàng đương bẻ. Sở Du Ninh nội tâm lạnh lùng cười trên mặt lại không hiện, Lục Dĩ Minh nói rất đúng, cái này Lý Tiến Sĩ lưu không được. Sở Du Ninh tiếp được Lý Tiến Sĩ đầu danh trạng, nhưng Lý Nhiên lại muốn mang lên những cái đó hải tử. Thiệt tình đừng náo. Vốn dĩ này dọc theo đường đi người liền đủ lung tung rối loạn, nàng còn muốn mang hải tử. An ổn ngốc tại chiến lôi căn cứ hắn không hương sao, vì cái gì muốn mang theo hải tử lặn lội đường xa, tiểu hải tử đều thực yêu ớt, vạn nhất trên đường không chiếu cố chết tử tế một hai cái làm sao bây giờ. Đương nhiên, đây đều là âm thầm thương nghị, bởi vì giáo sư Lý còn không dám đem chuyện này bãi ở bên ngoài. Sở Du Ninh hướng về phía giáo sư Lý lạnh lùng cười, các ngươi nếu muốn mang cũng không phải không thể. Nhưng chúng ta đạt được khai đi. Sở Du Ninh không có gì thiện tâm, đặc biệt là tại đây loại ngu xuẩn đến cực điểm hành vi thượng, cho nên muốn mang hải tử có thể, các ngươi chính mình đi thôi, có thể sống nhiều ít là hai người bản lĩnh. Cũng không biết giáo sư Lý là nói như thế nào phục Lý Nhiên, cuối cùng bọn họ cũng không có mang lên những cái đó hải tử. Lần này Lôi Dịch chiến đội thượng kinh dùng chính là bồi Triệu Tiêm Tiêm giải quyết dị năng phong ấn lý do. Lôi Dịch khẳng định là đến đi theo, rốt cuộc Triệu Tiêm Tiêm đã là hắn lão bà. Mà Lý Nhiên dùng đi theo Lôi Dịch lý do cùng nhau thượng kinh. Đến nỗi giáo sư Lý, hắn nói muốn tới kinh thành khảo sát một chút hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, tương đương với tiến tu. Tới thời điểm hai chiếc xe, trở về thời điểm là cái đoàn xe, Sở Du Ninh lại thấy được Lôi Dịch chiến đội kia chiếc cải trang phòng xe, có thể là vì phương tiện Lôi Dịch cùng hai cái phu nhân làm chút cái gì, lúc này còn khai hai chiếc phòng xe ra tới. Sở Du Ninh nhìn xem nhân ra phòng xe lại nhìn xem lao bản xe, trên mặt tuy không có gì biểu tình, nhưng nội tâm tràn đầy ghét bỏ, Cố Đông lạnh lùng liếc Sở Du Ninh liếc mắt một cái, theo sau tìm Cố Nam Trang hảo ca ca đi. Giảng thật, Cố Đông mỗi lần ở Cố Nam trước mặt làm ra vẻ thời điểm, Sở Du Ninh liền cả người nổi da gà, quá kinh tủng, Cố Nam một chút đều phát hiện không đến sao. Hắn Cúc Hoa đã sáng lên đèn đỏ nha. Xuất phát thời điểm Lục Dĩ Minh lại đây mời Sở Du Ninh cùng hắn trụ đệ nhị chiếc phòng xe, bị Sở Du Ninh không lưu tình chút nào cự tuyệt, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn đánh cái gì chủ ý, nằm mơ đi thôi. Nhất lệnh người vô ngữ chính là, Thẩm Hạo Nam cũng ở, mỗi ngày đều tránh ở áo choàng hạ nhìn chằm chằm nàng ra đầu tê dại. Sở Du Ninh mỗi ngày trong tay đều đùa nghịch một cái đạn chớp lấy thị uy hiếp, bằng không thật sợ hắn đột nhiên xuất hiện đem nàng lược đi. Đặc biệt là buổi tối, vì có thể ngủ ngon nàng liền oa ở Diệp Thần trong lòng ngực, dù sao Tang Thi cũng không cần ngủ, từ nàng đương cảnh vệ nàng cũng có thể an tâm chút. Cũng may Thẩm Hạo Nam sợ Lôi Dịch phát hiện Sở Du Ninh thân phận, cho nên chỉ là cẩn thận thử, cũng không có làm ra đại động tác. Lôi Dịch tân hôn, đại gia thực chi kỷ đem đệ nhất chiếc phòng xe để lại cho hắn, nhưng là hắn từ đầu đến cuối cũng không có thượng quá kia chiếc trang hắn hai cái thê tử phòng xe, lý nhiên đến Lý Tiến sĩ dặn dò, cũng hoàn toàn không tưởng cùng Lôi Dịch phát sinh thực chất tính quan hệ. Đối Lý Nhiên tới nói, nữ nhân lần đầu tiên đáng giá nhất, nếu chú định muốn bán, tự nhiên muốn bán cái giá tốt, trước kia Lôi Dịch là nàng lựa chọn tốt nhất, nhưng hiện tại không phải. Triệu Tiêm Tiêm cũng không phải thực để ý, bởi vì từ Sở Du Ninh mất tích Lôi Dịch liền lại không chạm qua nàng. Nàng cũng không muốn ở Lý Nhiên trước mặt cùng Lôi Dịch lăn đến trên giường đi. Đến nỗi Lôi Dịch, hắn muốn là đối phương diện này không quá nhiều nhu cầu, ngẫu nhiên cảm giác tới, thà rằng nghĩ Sở Du Ninh chính mình loát, cũng không muốn đi tìm Triệu Tiêm Tiêm hoặc là Lý Nhiên. Lôi Dịch thực nặng nghề, từ Sở Du Ninh mất tích hắn cơ hồ mỗi đêm đều có thể mơ thấy nàng, lặp lại mơ thấy nàng bị Cao Dương mang đi khi kia một màn, nàng liền như vậy nhìn hắn, nhìn đã lâu, cuối cùng dưng dưng quay đầu. Hắn hối hận, thật sự hối hận, hắn lúc ấy nhìn nàng rời đi chỉ là kế sách tạm thời. Muốn sấn Cao Dương chưa chuẩn bị đem nàng cứu ra, chính là hắn không có làm đến. Có lẽ, từ lúc bắt đầu hắn liền không nên lùi bước. Lôi Dịch tưởng cái gì Sở Du Ninh không biết, cũng hoàn toàn không để ý, này không quan trọng, một cái công cụ người mà thôi, về sau có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng cũng không có gì đáng tiếc. Lôi Dịch không đi cái thứ nhất phòng xe, tự nhiên liền đi đệ nhị chiếc, Lục Dĩ Minh bọn họ đều ở đệ nhị chiếc xe thượng, vốn dĩ Phạm Tuyết cũng muốn đi đệ nhị chiếc xe. Nhưng Lục Dĩ Minh thấy Lôi Dịch thượng đệ nhị chiếc, liền đem Phạm Tuyết đẩy đến đệ nhất chiếc xe thượng, mỹ kỳ danh rằng đều là nữ nhân, phương tiện. Phạm Tuyết thượng nào Cố Đông mặc kệ, Cố Nam lại không được, cứ việc phòng xe càng thoải mái, nhưng Cố Đông vẫn là đè nặng Cố Nam ngồi trên hắn xe, một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ đều không có. Lên xe trước Sở Du Ninh có chút xấu hổ, theo lý thuyết nàng tới thời điểm cùng Cố Đông một chiếc xe, trở về còn ngồi hắn xe không phạm tật xấu, nhưng nay không phải nhiều cái Cố Nam sao? Người khác không biết như thế nào hồi là, nàng lại rõ ràng à, ngồi Cố Đông xe không phải thành bóng đèn sao. Trên thực tế sau xe bốn cái bảo tiêu, còn có một cái không bị, nhưng là nàng hiện tại đỉnh chính là Ngụy Tử Hân mặt, cùng bảo tiêu ngồi một cái xe kia Ngụy Tử Hân mặt mũi hướng nào phóng. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nàng vẫn là ra mặt dậy ngồi Cố Đông xe, bất quá không ngồi phó giá, mà là ngồi xuống mặt sau. Nay một đường là thật náo nhiệt, chỉ cần xuống xe nghỉ ngơi, Cố Nam liền sẽ đi tìm Phạm Tuyết, Phạm Tuyết đâu? Liền hướng Lục Dĩ Minh trước mặt thấu, Lục Dĩ Minh cái kia vương bắt đản như là muốn xem náo nhiệt dường như, liền hướng Sở Du Ninh bên này thấu. Nếu này tổ hợp đã hỗn loạn đến như thế nông nỗi, kia cũng không kém Sở Du Ninh thấu thượng một chân, luôn luôn không thế nào đem Cố Đông đương hồi sự nhi Sở Du Ninh, phá lệ từng bước theo sát, hắn đi đâu, nàng liền đi đâu. Làm hắn xem náo nhiệt, rốt cuộc ai là náo nhiệt còn không nhất định đâu. Phạm Tuyết thực đơn thuần, đối Lục Dĩ Minh thực nhiệt tình nhưng lại không dính hồ. Sở Du Ninh nhìn xem Phạm Tuyết lại nhìn xem Cố Nam, trong lòng liền cân nhắc ra tới cái thất thất bát bát. Lục Dĩ Minh này đầu óc không có khả năng không biết Phạm Tuyết đối hắn cảm tình, hắn tuy rằng bảo trì này thích hợp khoảng cách lại không có minh xác cự tuyệt, một phương diện tám phần là Phạm Tuyết nhát gan, cũng không có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Về phương diện khác hẳn là chính là thông đồng Cố Nam cùng Phạm Tuyết không có việc gì liền hướng chiến lôi căn cứ lắc lắc. Vốn dĩ đi, dược hạn sử dụng có một năm. Nhìn dáng vẻ Phạm Tuyết cùng Cố Nam điều kiện cũng không tệ lắm, đại nhưng mua một chỉnh năm dược, như vậy liền không cần liên tiếp hướng chiến lôi căn cứ chạy. Nhưng là Phạm Tuyết không có, mà là mỗi tháng tới một lần, đôi khi còn sẽ đến hai lần, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là vì thấy Lục Dĩ Minh. Này Cố Nam cũng là ngốc tử, biết rõ chính mình người trong lòng có khác nam nhân, không chỉ có không ra tay ngăn cản, còn hỗ trợ trợ công, xứng đáng hắn 3 năm cũng chưa bắt lấy Phạm Tuyết, đây là cái tiêu chuẩn lốp xe dự phòng nha. Sở Du Ninh ánh mắt vừa chuyển cũng cảm thấy có ý tứ, cũng không biết đơn thuần tiểu Phạm Tuyết có biết hay không chính mình dưỡng lớn như vậy cái lốp xe dự phòng. Là có tâm đâu? Vẫn là vô tình. Cố Đông cũng không có đối Cố Nam xuống tay, cũng không có đối Phạm Tuyết như thế nào. Sở Du Ninh 5 lần 7 lượt thấy hắn nhìn Cố Đông lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình, cũng không biết ở tính kế cái gì. Nếu không có muốn nói cái đáp án nói, kia khả năng chính là hắn muốn được đến chính là Cố Nam tâm mà không chỉ là thân thể. Gây tình yêu Sở Du Ninh không hiểu, cũng hoàn toàn không muốn hiểu biết, chỉ là không biết Phạm Tuyết này tiểu cô nương cuối cùng có thể hay không toàn thân mà lui. Cố Nam bên này sướng tuồng, Triệu Tiêm Tiêm bên kia cũng không nhàn rỗi, không biết có phải hay không khoáng lâu lắm. Triệu Tiêm Tiêm gần nhất sóng mắt có chút nhộn nhạo sóng mắt không giấu vết lưu chuyển ở đoàn xe nam nhân trên người, vừa thấy liền biết muốn làm gì. Triệu Tiêm Tiêm cũng là cái lợi hại, chính mình lão công còn ở đoàn xe đâu, liền nhớ thương thượng nam nhân khác. Triệu Tiêm Tiêm đầu tiên là đem ánh mắt dừng lại ở Cố Đông trên người, vứt đi khác không nói chuyện, mặc dù ở như vậy tràn đầy tuấn nam mỹ nữ đoàn xe, lão bản cũng là nhất chói mắt, muốn nói xoái hắn cũng rất xoái, góc cạnh rõ ràng xoái, xoái thực man, nhưng hắn lại không phải xoái nhất. Ít nhất Lục Dĩ Minh liền so với hắn đẹp. Nhưng là, hắn khí chất lại làm người không rời được mắt, đó là thế gia quý tộc giáo dưỡng ra khí độ, là thực lực quyền lực lắng đọng lại ra nội tình. Mặc dù vì phối hợp Ngụy Tử Hân thân phận đã thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn là làm người không chịu không chế đem tầm mắt dừng ở trên người hắn. So sánh với dưới Cố Nam liền kém đến quá nhiều, Cố Nam đẹp, giống cái tinh xảo bút bê bờ di giờ, nhưng trong xương cốt khí độ lại không cách nào gạt người, hắn cũng không phải từ nhỏ dưỡng ở Cố gia. Thực rõ ràng Triệu Tiêm Tiêm mục tiêu chính là Cố Đông, nhưng đáng tiếc. Cố Đông là cái gây nha. Này vật khí, chật chật chật. Có thể tưởng tượng sao, Triệu Tiêm Tiêm là bị Cố Đông một chân đá phi. Sở Du Ninh cảm thấy Cố Đông đã xem như thủ hạ lưu tình, bằng không. Mọi người xem đến hẳn là cổ thi thể. Nhìn trên mặt đất đau sắc mặt tái nhợt thậm chí vô pháp hô hấp Triệu Tiêm Tiêm, Sở Du Ninh đều thế nàng đau, chủ yếu là thế mặt nàng đau. Lôi Dịch bọn họ nghe được động tĩnh sôi nổi tới rồi. Nhìn trên mặt đất Triệu Tiêm Tiêm cũng không đi đỡ một chút, mà là nhíu mày nhìn Cố Đông, hắn không chất vấn cái gì, vạn nhất Triệu Tiêm Tiêm làm cái gì mất mặt chuyện này, hắn chất vấn ngược lại giống cái vai hề giống nhau. Nhưng, giải thích vẫn là phải có. Cố Đông lạnh lùng liếc Lôi Dịch liếc mắt một cái quản hảo người nữ nhân, tưởng động dục cũng phải tìm chính mình xứng đôi. Nói cởi áo khoác ném xuống đất, áo khoác ở rơi xuống đất trong nháy mắt đốt thành hôi. Này thao tác là có chú ý, Cố Đông ném quần áo. Biểu đạt chính là đối Triệu Tiêm Tiêm ghét bỏ, Triệu Tiêm Tiêm hẳn là đụng tới hắn quần áo. Nhưng quần áo ném tới trên mặt đất, có lẽ sẽ bị dẫm, đây chính là Cố Đông quần áo, dẫm hắn quần áo chẳng phải chính là dẫm mặt mũi của hắn, cho nên mới có thiêu quần áo này vừa ra. Sở Du Ninh biết đây là bảo tiêu cái kia hỏa hệ dị năng giả làm, này bức trang, xem ra đại lão bảo tiêu không chỉ có phải có thực lực, còn phải có ánh mắt. Lôi Dịch mặt đều tái rồi, trên thực tế hắn không chạm vào Triệu Tiêm Tiêm. Cũng hoàn toàn không gây trở ngại Triệu Tiêm Tiêm tìm người khác, ở chiến lôi trong căn cứ nàng chính là làm như vậy, nhưng là tiền đề là nàng không thể làm cho mọi người đều biết. Hiện giờ bị Cố Đông đâm thủng, Lôi Dịch mặt nóng rất đau, càng thêm không nghĩ để ý tới Triệu Tiêm Tiêm, hắn lạnh lùng liếc Triệu Tiêm Tiêm liếc mắt một cái không nói một lời xoay người đi rồi. Cuối cùng vẫn là bằng khắc nam đem Triệu Tiêm Tiêm mang về trong xe trị liệu. Kia lúc sau Triệu Tiêm Tiêm an tĩnh 2 ngày, nàng không phải không nghĩ tới Lục Dĩ Minh. Nhưng nàng thử quá nhiều lần, mỗi lần Lục Dĩ Minh đều là cười như không cười nhìn nàng một cái sau đó xoay người rời đi. Triệu Tiêm Tiêm vốn tưởng rằng Lục Dĩ Minh chính là đối nữ nhân không có hứng thú, nhưng là hắn gần nhất lại vây quanh cái kia không thể hiểu được nữ nhân chuyện, không chút nào che giấu đối kia nữ nhân hứng thú. Trên thực tế Triệu Tiêm Tiêm là muốn mặt, cho nên nàng không tìm Lục Dĩ Minh mà là tìm tới Cố Đông, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Cố Đông ngược lại làm nàng càng mất mặt. Sở Du Ninh phát hiện Triệu Tiêm Tiêm tình dục tựa hồ thực tràn đầy, so Lôi Dịch người nam nhân này đều tràn đầy. Triệu Tiêm Tiêm tâm tình không hảo muốn tìm người nói hết, lại không nghĩ lăn qua lộn lại tìm ai đều không thích hợp, cuối cùng nàng tìm được rồi Thẩm Hạo Nam. Bồi ta uống một chén. Triệu Tiêm Tiêm mở ra một lọ rượu tây rót một ngụm, theo sau đem bình rượu nhét vào Thẩm Hạo Nam trong tay. Nàng không gian mở không ra, này rượu vẫn là trên xe tồn. Áo choàng hạ Thẩm Hạo Nam hơi hơi một đốn, theo bản năng hướng Sở Du Ninh phương hướng nhìn lại. Nhưng Sở Du Ninh cũng không có xem hắn, mà là nhìn chằm chằm Phạm Tuyết bọn họ vẻ mặt hứng thú xem náo nhiệt. Thẩm Hạo Nam cảm xúc có chút hạ xuống ta không uống, ngươi cũng đừng uống. nói liền phải đem rượu ném xuống. Đừng! Triệu Tiêm Tiêm vội vàng đi đoạt lấy, cả người thuận thế hướng Thẩm Hạo Nam trên người một phát. Thẩm Hạo Nam không khỏi cứng đờ, theo bản năng hướng bên cạnh một trốn, làm đến Triệu Tiêm Tiêm không có chống đỡ hơi kém té ngã. Rơi vào đường cùng, Thẩm Hạo Nam kéo lấy Triệu Tiêm Tiêm sau cổ áo: Tiêm Tiêm tỷ, ngươi hả tất như thế? Trên thực tế Triệu Tiêm Tiêm là cố ý như vậy phát, muốn nào vào Thẩm Hạo Nam trong lòng ngực, lại chưa từng tưởng hắn thế nhưng trốn rồi. Triệu Tiêm Tiêm có chút ngốc, quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo Nam, Thẩm Hạo Nam thuận thế đem nàng kéo, sau đó buông lỏng tay ra. Triệu Tiêm Tiêm đỏ mắt: ngươi cũng chê ta ô uế sao? Thẩm Hạo Nam hơi hơi một đốn, trên thực tế cũng chưa nói tới nhiều dơ, rốt cuộc Triệu Tiêm Tiêm cho tới bây giờ chỉ có Lôi Dịch, Lâm Phòng, còn có trong căn cứ cái kia tiểu bạch kiểm ba nam nhân. Mà Sở Du Ninh nam nhân, quang hắn biết đến liền có Cao Dương, Lôi Dịch, hắn cùng Lục Dĩ Minh, đương nhiên. Thẩm Hạo Nam cũng không biết Lục Dĩ Minh còn chưa đắc thủ. Nhưng là, người chính là như vậy hồi là, thượng vội vàng không phải mua bán. Mặc kệ Sở Du Ninh trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài nàng đều là kháng cự, mà Triệu Tiêm Tiêm lại các loại chủ động còn các loại bị cự. Có lẽ Sở Du Ninh là ngoài miệng nói không cần, thân thể thực thành thật kỹ nữ, nhưng nam nhân chính là thực ăn này bộ. Còn nữa Triệu Tiêm Tiêm cùng Lâm Phong ở bên nhau sau đầu tiên là kéo thấp một đợt trình độ, sau lại ở trong căn cứ dưỡng cái tiểu bạch kiểm, từ nữ tính góc độ thượng xem, này không có gì, nhưng từ nam tính góc độ thượng xem liền không phải như vậy hồi đúng rồi. Đánh cái cách khác, có một ngày ngươi đụng tới chính mình tâm tâm niệm niệm nam thần cùng một cái bất luận kẻ nào đều có thể thượng xe buýt công cộng lên giường, ngươi là cái gì cảm thụ? Nháy mắt nam thần liền không tâm đi. Cùng lý, phóng tới nam nhân trên người cũng là giống nhau. Nữ thần lại xa xôi không thể với tới, đưa ngươi phát hiện nàng cùng một cái miệng đầy răng vàng, không yêu tắm rửa lưu manh cẩu thả đến cùng nhau, kia nữ thân cũng liền không phải nữ thần. Đây là vì cái gì Sở Du Ninh thực để ý chính mình nam nhân thân phận, liền tính không thân phận cũng đến có tiềm lực. Liền lấy Lôi Dịch tới nói, tuy rằng hiện tại thân phận của hắn không quá đủ nhìn, nhưng hắn có tiềm lực nha, liền hắn này tinh hoạch hấp thu suất cùng dị năng thăng cấp tốc độ, mặc dù hiện tại không chớp mắt về sau cũng không phải là vật trong ao. Nguyên bản Triệu Tiêm Tiêm cũng có thể, Lâm Phong tuy không bằng Lôi Dịch Lục Dĩ Minh, nhưng tiềm lực vẫn là có một ít, mặc dù về sau thành không được lòng, đương cái giao cũng là không thành vấn đề. Nhưng là, nàng thế nhưng tìm đường chết bao dưỡng cái tiểu bạch kiểm. Một cái không đúng tí nào, chỉ có thể thông qua bán dương vật sống sót tiểu bạch kiểm. Có lẽ có người sẽ nói, nam nhân có thể tìm gà, nữ nhân bao cái vịt làm sao vậy? Không như thế nào, chính mình sinh hoạt là chính mình lựa chọn, như người uống nước gấm lạnh tự biết. Nhưng, ngươi đồng dạng cũng không chế không được những cái đó nam nhân là thấy thế nào ngươi, rốt cuộc là tiêu sái vẫn là chê cười mỗi người một ý, ngươi như thế nào làm là ngươi nhân sinh, nhưng ngươi trái lại đi chỉ trích cái nhìn của người khác vậy thành chê cười. Hiện tại Triệu Tiêm Tiêm chính là cái này chê cười, cũng may. Nàng đối mặt chính là Thẩm Hạo Nam, không phải Lôi Dịch Lục Dĩ Minh Cố Đông Chi Lưu. Ở Thẩm Hạo Nam trong lòng, Triệu Tiêm Tiêm là đã cứu hắn mệnh tỉ tỉ, nhìn đến như vậy Triệu Tiêm Tiêm hắn chỉ là đau lòng. Nhưng Thẩm Hạo Nam đem Triệu Tiêm Tiêm đương tỷ tỷ, Triệu Tiêm Tiêm hiện tại lại chỉ nghĩ đem hắn đương nam nhân. Nàng hiện tại yêu cầu nam nhân an ủi, mặc kệ là thân, vẫn là tâm. Triệu Tiêm Tiêm hai mắt đấm lệ mê mang nhìn Thẩm Hạo Nam, ở Thẩm Hạo Nam không dám tin tưởng dưới ánh mắt chậm rãi giải khai quần áo nút thắt muốn ta. Nàng gần như mệnh lệnh nói. Thẩm Hạo Nam choáng váng, hắn chẳng thể nghĩ tới Triệu Tiêm Tiêm sẽ làm ra loại sự tình này, hắn vội vàng xoay người. Nhưng Triệu Tiêm Tiêm lại không chịu buông tha nàng: ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi mệnh là ta cứu sao? Triệu Tiêm Tiêm đã vô pháp lại thừa nhận một lần bị nam nhân cự tuyệt, đặc biệt người này vẫn là đối nàng nói gì nghe nấy Thẩm Hạo Nam. Thẩm Hạo Nam cả người chấn động, không có Triệu Tiêm Tiêm hắn đã sớm đã chết, ở thức tỉnh dị năng phía trước liền đã chết, nhưng là nếu là không có Sở Du Ninh, Thẩm Hạo Nam có lẽ bách với ân cứu mạng mặc cho Triệu Tiêm Tiêm muốn làm gì thì làm, nhưng là hiện tại không được. Hắn là cái tử tâm nhãn. Nữ nhân loại đồ vật này có một cái là đủ rồi. Thực xin lỗi. Thẩm Hạo Nam xin lỗi nói, theo sau đầu cũng sẽ không rời đi. Triệu Tiêm Tiêm quần áo thoát đến một nửa, vẻ mặt tái nhợt đứng ở gió lạnh trung, cả người phảng phất rơi vào động băng. Như thế nào sẽ? Như vậy? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Triệu Tiêm Tiêm cảm thấy nàng sở dĩ đi đến này một bước tất cả đều là Sở Du Ninh sai. Nếu nàng lúc trước không đồng ý Sở Du Ninh cái kia tiện nhân tiến Lôi Dịch tiểu đội, liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Sở Du Ninh Triệu Tiêm Tiêm hung hăng nghiến răng: ta nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. Chuyện này thật đúng là khó mà nói, Sở Du Ninh tiến Lôi Dịch tiểu đội xác thật là buôn nàng nam nhân đi, nhưng là nếu là không có nàng trợ công, Sở Du Ninh cũng không thấy đến có thể dễ dàng như vậy bắt lấy Lôi Dịch. Trên thực tế bắt lấy Lôi Dịch sau, Lôi Dịch cũng hoàn toàn không tính toán từ bỏ Triệu Tiêm Tiêm, khi đó Triệu Tiêm Tiêm như cũng là Lôi Dịch tiểu đội đoàn sủng, thẳng đến nàng đối Lục Dĩ Minh hạ dược. Từ kia một khắc khởi, hết thảy liền đều không giống nhau, nói nàng tự làm tự chịu khẳng định không tật xấu, nhưng nếu không phải Sở Du Ninh quạt gió thêm tuổi nàng cũng không thấy đến sẽ thua thảm như vậy, thảm đến tự thân giá trị một hàng lại hàng. Nhưng Sở Du Ninh tổng không thể bị động bị đánh mà không phản kháng đi. Đây là cái gì đạo lý? Chỉ có thể nói Triệu Tiêm Tiêm vận khí không tốt, chọc sai rồi người, Sở Du Ninh làm không nhiều lắm, thậm chí chưa bao giờ chủ động đi hại quá Triệu Tiêm Tiêm, nhưng nàng mỗi lần đều nhìn chằm chằm chuẩn điểm chết người một chút đánh, thế cho nên không cần tốn nhiều sức khiến cho Triệu Tiêm Tiêm thua hết cả bàn cờ. Liên ở Triệu Tiêm Tiêm sắp sửa hỏng mất hết sức, Lâm Phong từ trong một góc đi ra, ngươi ở đối phó Ninh Ninh thời điểm có thể tưởng tượng quá sẽ có hôm nay. Triệu Tiêm Tiêm đột nhiên xoay người, ngươi có ý tứ gì? Lâm Phong lạnh lùng cười, không phải muốn dương vật sao? Ta đưa ngươi một cái. Nói, giữa không trung ngưng kết ra một con hung manh kim loại thú thân hình thật lớn, đôi mắt ẩn ẩn phiếm kim quang, còn có thể chuyển động, như là sống lại giống nhau. Nhất đáng sợ chính là nó phía dưới có một cái giống lang nha bổng giống nhau côn thịt, giữ tận bại lộ ở trong không khí. Kim loại thú mới vừa rơi xuống đất liền không tiếng động gầm rú, đúng vậy, quang há mồm không thanh âm cái loại này, sau đó dẫm lên trầm trọng nện bước đi bước một hướng Triệu Tiêm Tiêm đi đến. Không, Triệu Tiêm Tiêm dọa chân đều mềm, thình thịch một chút ngồi xuống trên mặt đất, nhưng dù vậy nàng vẫn liều mạng về phía sau lui. Lâm Phong, ngươi dám? Lâm Phong lại chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi dị năng bị cấm này mấy tháng, ta liều mạng tu luyện, liền ở ngày hôm qua, ta rốt cuộc đột phá lục giai. Nói hắn hung ác nham hiểm nhìn Triệu Tiêm Tiêm, mặc dù ngươi dị năng giải phong, ta bóp chết ngươi cũng cùng bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Kim loại thú đột nhiên chân sau vừa giẫm đột nhiên bổ nhào vào Triệu Tiêm Tiêm trên người. Lóe kim loại ánh sáng thú nha một ngụm cắn ở Triệu Tiêm Tiêm trên vai. A! Triệu Tiêm Tiêm kêu thảm thiết một tiếng, đưa tới mọi người ánh mắt. Triệu Tiêm Tiêm ly Sở Du Ninh bọn họ có một khoảng cách, nhưng mọi người đều là dị năng giả, thị lực không phải giống nhau hảo, tự nhiên rõ ràng thấy được Triệu Tiêm Tiêm tình cảnh. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, chơi như vậy khai sao? Sở Du Ninh tự nhiên thấy được Lâm Phong, cũng biết Lâm Phong là Triệu Tiêm Tiêm nhập mạc chi tân, còn tưởng rằng hai người bọn họ ở chơi tình thú, tuy rằng này tình thú khẩu vị có chút trọng, nhưng mà thế nam nhân, khẩu vị không có nặng nhất chỉ có càng trọng, cho nên nàng cũng không để trong lòng. Nhưng thật ra cố nam đỏ mặt lôi đi vẻ mặt ngộng bức Phạm Tuyết. Vừa đi một bên tức giận nói không biết xấu hổ. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, cố nam sẽ không vẫn là cái chỗ đi, như vậy ngây thơ. Như vậy xem hắn cùng Phạm Tuyết còn rất xứng đôi. Kim loại thú sức chiến đấu khả năng cùng Lâm Phong dị năng kéo dài lực có quan hệ trực tiếp, nhưng Triệu Tiêm Tiêm hẳn là rất không được lâu như vậy. Liền ở Triệu Tiêm Tiêm hơi thở thoi thóp thời điểm Lâm Phong tan đi kim loại thú, hắn đi bước một đi đến Triệu Tiêm Tiêm trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, lạnh băng ánh mắt dừng ở Triệu Tiêm Tiêm chật vật thân thể thượng nói, ngươi đem Ninh Ninh tàng chỗ nào vậy? Triệu Tiêm Tiêm liền đôi mắt đều không mở ra được, còn lấy cái gì trả lời Lâm Phong nói? Không nói. Lâm Phong hơi hơi nhướng mày, không nóng nảy, ngươi sớm muộn gì sẽ nói. Dứt lời đứng lên lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái xoay người rời đi. Lâm Phong cũng không để ý tới hạ thân dũng tuân chảy huyết Triệu Tiêm Tiêm, nhưng thật ra phòng trong xe Lôi Dịch nhíu nhíu mày, đừng làm cho nàng đã chết. Bằng khắc nam bất đắc dĩ thở dài, lại đem Triệu Tiêm Tiêm kéo trở về. Trên thực tế Lâm Phong cùng Lôi Dịch bọn họ vốn cũng không nên như thế phát rổ, nhưng Lôi Dịch kết hôn truyền ra Sở Du Ninh xuất hiện tin tức, lúc ấy không chỉ có là Lôi Dịch, chính là Lâm Phong cũng đi ra ngoài tìm nàng. Nhưng là không tìm được, bọn họ phái ra như vậy nhiều nhân thủ, lâu như vậy cũng chưa tìm được, cố tình ngày đó Triệu Tiêm Tiêm cũng đi ra ngoài. Lâm Phong không có Lục Dĩ Minh đầu góc như vậy hảo xử, nhưng hắn cũng không nốc, những người khác tìm được Sở Du Ninh đều sẽ không thương tổn nàng, nhưng Triệu Tiêm Tiêm không phải. Sở Du Ninh có thể ở Lôi Dịch kết hôn hôm nay tìm tới, thuyết minh nàng không bỏ xuống được Lôi Dịch, nếu đã tìm tới nàng sao có thể rời đi, trừ phi nàng không phải tự nguyện. Như vậy tưởng tượng kia Triệu Tiêm Tiêm liền quá khả nghi, bởi vì chỉ có nàng muốn cho Sở Du Ninh chết. Nguyên bản Lâm Phong còn e ngại Lôi Dịch mặt mũi chịu đựng không có đối Triệu Tiêm Tiêm xuống tay, nhưng Triệu Tiêm Tiêm thượng cố đông kia phát tao cho hắn lấy cớ. Lâm Phong biết, hắn lúc này đối phó Triệu Tiêm Tiêm Lôi Dịch là sẽ không quản, chỉ cần lưu nàng một cái mệnh là được. Lâm Phong điên cuồng đến tận đây, hắn thật liền như vậy hái Sở Du Ninh sao? Có lẽ, Lâm Phong là thích Sở Du Ninh, nhưng còn không đạt được vì nàng không tiếc hết thể nông nỗi. Lâm Phong sở dĩ biến thành như vậy, đại bộ phận vẫn là bởi vì ý nan bình. Không cần xem thường một người nam nhân không cam lòng. Hắn chôn giấu ở trong lòng, chút gió thổi cỏ lay đều sẽ trở thành nó trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng, thẳng đến nó trưởng thành vì một viên che trời đại thụ. Đương Lục Dĩ Minh nhìn đến Triệu Tiêm Tiêm tìm tới Cố Đông thời điểm, liền đoán trước đến sẽ có như vậy vừa ra, trên thực tế, Triệu Tiêm Tiêm có thể rơi xuống hôm nay này một bước bên trong cũng có Lục Dĩ Minh một phần công lao. Cái kia nào nào đều phù hợp Triệu Tiêm Tiêm thẩm mỹ tiểu bạch kiểm cũng không phải trống rông xuất hiện. Các người nói liền bởi vì lần đó hạ dược liền như vậy ghi hận. Không khỏi quá keo kiệt. Không. Không phải, Lục Dĩ Minh sẽ để ý người khác tính kế sao? Vẫn là một cái không tính kế thành công. Lục Dĩ Minh là người nào, hắn sẽ tùy tiện cùng nữ nhân làm ái muội sao? Hắn sẽ không. Nhưng ở Sở Du Ninh xuất hiện phía trước, hắn xác thật cùng Triệu Tiêm Tiêm có chút ái muội, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Lục Dĩ Minh liền tính đối Triệu Tiêm Tiêm không có tình yêu nam nữ, cũng là có một phần thưởng thức. Kỳ thật Triệu Tiêm Tiêm không nốc, ít nhất cùng đại đa số người so sánh với nàng thực thông minh, hơn nữa thân mang vô hạn không gian, lại không giống mặt khác nữ nhân như vậy chỉ biết dùng thân thể đổi lấy nam nhân bảo hộ, cho nên Lục Dĩ Minh thưởng thức nàng cũng không có tật xấu. Này, là một cái ưu tú nữ nhân. Đương nhiên tiền đề là hắn không có gặp được Sở Du Ninh. Ngay từ đầu Lục Dĩ Minh cũng không có đem Sở Du Ninh đương hồi sự, bởi vì nàng biểu hiện ra ngoài, cùng đại bộ phận bán đứng thân thể nữ nhân không có gì bất đồng, hắn sở dĩ sẽ cảm thấy thú vị cũng là vì lôi dịch phản ứng rất thú vị. Thẳng đến Triệu Tiêm Tiêm càng ngày càng kỳ quái. Ở Lục Dĩ Minh trong ấn tượng, Triệu Tiêm Tiêm cũng không phải một cái xúc động người, nhưng nàng lại không thể hiểu được càng ngày càng xúc động, thậm chí làm ra cho hắn hạ dược loại sự tình này. Đương nhiên, đây đều là Sở Du Ninh công lao. Lúc trước Triệu Tiêm Tiêm bởi vì thử Sở Du Ninh, hơi kém giết nàng, mặc kệ Triệu Tiêm Tiêm mục đích như thế nào, Sở Du Ninh ở trong đó cảm nhận được chính mình ở Triệu Tiêm Tiêm trong mắt cũng không phải cá nhân, chỉ là cái có thể tùy ý đùa nghịch đồ vật. Sở Du Ninh dị năng tuy nhược nhưng bởi vì chỉ số thông minh cao, cũng là cái tâm cao khí ngạo người, như thế nào có thể nhẫn được Triệu Tiêm Tiêm như thế đối đãi. Sau đó nàng liền ở Triệu Tiêm Tiêm trước mặt sắm vai một cái tận chức tận trách cao cấp trà xanh. Triệu Tiêm Tiêm cùng rất nhiều tao ngộ trà xanh biểu nữ nhân phản ứng là giống nhau, ghê tởm, khinh bỉ, ghét bỏ lại đến cuối cùng tức giận. Không dối đó là không có khả năng, dối Sở Du Ninh rồi lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Cố tình này trà xanh vẫn là chuyên môn hướng nàng tới, ở nam nhân trước mặt lại hết sức buồn phận, làm đến giống nàng ở vô cớ gây rối giống nhau. Lặp đi lặp lại nhiều lần thần tiên cũng chịu không nổi, mà Triệu Tiêm Tiêm xác thật không đem Sở Du Ninh đương hồi sự, thậm chí còn nhẹ nhàng bâng cơ muốn lộng chết nàng. Cứ như vậy, một bước sai, từng bước sai, Triệu Tiêm Tiêm liền rất mừng đi. Lục Dĩ Minh tức giận tám phần cũng có chính mình mắt bị mù nhìn lầm rồi người nguyên nhân ở tựa như người thực thích một khối phỉ thúy, hoa tâm tư cũng tốn số tiền lớn, mỗi ngày đều nhịn không được thưởng thức nhi thượng trong chốc lát, nhưng đột nhiên có một ngày ngươi phát hiện, này tờ mờ chính là cái bê hóa, ngươi sẽ là cái gì tâm tình? Còn có thể thích kia khối phỉ thúy, còn có thể mỗi ngày thưởng thức sao? Mà Triệu Tiêm Tiêm mỗi lần tìm đường chết, đều sẽ nhắc nhở Lục Dĩ Minh một lần, mỗi lần đều làm Lục Dĩ Minh có loại ăn rồi bỏ giống nhau cảm thụ. Đến nỗi Sở Du Ninh, lấy Lục Dĩ Minh đầu óc, phía trước không phát hiện liền tính, phát hiện sau liền không khó cân nhắc ra phía trước không thích hợp nhì, Sở Du Ninh cũng là lúc này chính thức tiến vào Lục Dĩ Minh trong tầm mắt. Ngay từ đầu Lục Dĩ Minh cho rằng Sở Du Ninh chỉ là có chút gãi đúng châu ngứa tiểu thông minh, chính là so Triệu Tiêm Tiêm sẽ tính kế chút. Nhưng theo càng thêm thâm nhập hiểu biết, Lục Dĩ Minh đối Sở Du Ninh hứng thú càng lúc càng lớn, xem nàng đem Lâm Phong, Lôi Dịch, thậm chí Cao Dương, Thẩm Hạo Nam thành thạo đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, vậy không phải tiểu thông minh đơn giản như vậy. Đương nhiên, Lục Dĩ Minh thái độ thay đổi lớn nhất vẫn là lần này Sở Du Ninh tái xuất hiện. Một cái ngoạn vật, nhân sinh mệnh uy hiếp chật vật đào tẩu, lại trở về lại đã là thay đổi một cái ai cũng không thể tưởng được thân phận. Lục Dĩ Minh xem ra tới, Sở Du Ninh cũng không phải Cố Đông ngoạn vật đơn giản như vậy, có lẽ nàng sẽ là tiếp theo cái Ngụy Tử Hân. Ngụy Tử Hân địa vị chính là không người không biết không người không hiểu, cho nên Sở Du Ninh rốt cuộc là như thế nào làm được. Lục Dĩ Minh tò mò, cũng vui sướng, càng có loại chính mình đào đến bảo cảm giác. Đặc biệt là nhìn đến nàng kia phó tự tin thả thần thái sáng láng bộ dáng, thật làm nhân tâm ngứa khó nhịn. Đây cũng là vì cái gì thái độ của hắn đột nhiên trở nên nhiệt tình lên nguyên nhân, không có như vậy phức tạp, chính là càng thêm cảm thấy hứng thú. Lôi Dịch bên kia hỗn loạn Sở Du Ninh thấy được, nhưng cũng không để ý, nàng đã đem mấy người kia tính cách sờ đến thấu thấu, cho nên phát sinh cái gì đều ở nàng đoán trước bên trong. Nhưng thật ra lão bản bên này làm nàng rất tò mò, Cố Đông mỗi ngày nhìn Cố Nam giống liếm cẩu giống nhau đi theo Phạm Tuyết, trong lòng liền không tức giận sao. Sở Du Ninh tổng cảm thấy lão bản tựa hồ đang đợi cái gì. Chính là, yêu cầu chờ cái gì đâu. Thẳng đến, Sở Du Ninh trong lúc vô tình thấy lão bản tiếp cái điện thoại, Sau đó tựa hồ toàn bộ thế giới đều đọc lại, Sở Du Ninh không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng là có như vậy trong nháy mắt nàng cho rằng nàng sẽ bị không khí đập vụn. Nhưng loại cảm giác này gần một cái trước mắt, biến mất thời điểm Sở Du Ninh có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nàng không khỏi tưởng bốn phía nhìn lại, phát hiện người khác cũng không có phát hiện nơi này khác thường, xem ra là chính mình ly thân cận quá. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Làm Cố Đông liền dị năng đều khống chế không được. Vào lúc ban đêm, Sở Du Ninh liền nhìn đến Cố Đông trầm khuôn mặt đem vẻ mặt mạc danh Cố Nam lôi đi, mọi người đều cho rằng Cố Đông rốt cuộc tính toán giáo huấn đệ đệ, rốt cuộc hắn liếm Phạm Tuyết bộ dáng là thật quá không chí khí, nhưng chỉ có Sở Du Ninh biết, Cố Nam đây là cúc hoa khó giữ được. Thẳng đến ngày hôm sau xuất phát thời điểm hai người cũng chưa trở về, Lôi Dịch đợi một lát không khỏi nhíu mày, hướng Sở Du Ninh đi tới Ngụy tiểu thư. Sở Du Ninh xem cũng chưa xem Lôi Dịch liếc mắt một cái, giơ tay ngăn lại Lôi Dịch nói Lôi đội trưởng sốt ruột có thể đi trước. Đi trước. Lôi Dịch ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Bọn họ trường kỳ bên ngoài làm nhiệm vụ, tự nhiên từ vừa lên lộ liền phát hiện không thích hợp nhì. Lục Dĩ Minh nói không đợi bọn họ tiếp cận, những cái đó tang thi cùng dị thú liền đều chạy. Mặc dù trải qua tràn đầy thực vật biến dị rừng tây, những cái đó thực vật cũng an tĩnh như gà, thoạt nhìn tựa như bình thường thực vật giống nhau. Bọn họ biết đây là bởi vì Sở Du Ninh bọn họ trong đội ngũ có cái cực kỳ cường đại tồn tại, cho nên mới làm tang thi dị thú sớm né tránh. Nếu là có thể lên đường bình an, ai sẽ muốn thân hãm nguy hiểm giữa đâu, đợi lát nữa liền đợi lát nữa đi. Thẳng đến buổi chiều, đại gia mới nhìn đến Cố Đông ôm hôn mê Cố Nam trở về, Cố Đông còn hảo, Cố Nam trên người tràn ngập nồng đậm tinh dịch hương vị, sau đó mọi người đều choáng váng, đặc biệt là Phạm Tuyết. Phạm Tuyết hoảng sợ nhìn Cố Đông, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lại không dám đi tin tưởng. Cố Đông cố ý ôm Cố Nam cùng Phạm Tuyết đi ngang qua nhau, sau đó hướng xe đi tới. Phạm Tuyết phản ứng một lát, vội vàng đuổi theo hắn làm sao vậy? Ngươi đem hắn làm sao vậy? Sở Du Ninh không khỏi che mặt, này ngốc cô nương thế nhưng trước mặt mọi người hỏi Cố Đông đem Cố Nam làm sao vậy? Cố Đông bước chân hơi hơi một đốn, lạnh băng ánh mắt dừng ở Phạm Tuyết trên người, câu chữ rõ ràng, lấy ở đây người tất cả đều có thể nghe được thanh âm nói thao. Phạm Tuyết đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Cố Đông, Cố Đông lại xoay người ôm Cố Nam đi vào bên cạnh xe. Sở Du Ninh phi thường thức thời đem sau cửa xe mở ra, Cố Đông nhàn nhạt liếc Sở Du Ninh liếc mắt một cái, theo sau ôm Cố Nam thượng ghế sau. Trước kia đều là Cố Đông lái xe, hiện tại Cố Đông ôm Cố Nam luyến tiếp buông tay, xe cũng chỉ có thể từ Sở Du Ninh khai. Sở Du Ninh xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua phía sau, lại thấy Cố Đông vẻ mặt âm trầm nhìn Cố Nam, Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Cố Nam làm cái gì chọc giận Cố Đông sao? Vừa mới kia một màn kỳ thật rất có ý tứ, ngốc cô nương Phạm Tuyết rõ ràng biết đã xảy ra cái gì, lại còn muốn ở trước công chúng hỏi Cố Nam làm sao vậy, liền không nghĩ tới như vậy sẽ xúc phạm tới Cố Nam tự tôn sao. Còn có Cố Đông. Phạm Tuyết ngốc liền tính, Cố Đông cũng không ngốc, hắn vì cái gì biết rõ sẽ phát sinh cái gì, còn phải làm chúng trả lời đâu. Sở Du Ninh duy nhất có thể nghĩ đến chính là Cố Nam phản kháng Cố Đông thời điểm nói gì đó, thế cho nên chọc giận Cố Đông, làm đến Cố Đông lấy như vậy kịch liệt phương thức hướng mọi người tuyên thệ hắn chủ quyền. Lái xe là kiện thực buồn kẻ nhạt nhẽo sự tình. Nhưng là phối hợp bắt quái xem nói liền không như vậy gian nan, Cố Đông tuy rằng ôm Cố Nam, lại vẻ mặt âm trầm nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến Cố Nam muốn tỉnh lại khi, Cố Đông lại đem tầm mắt dừng ở Cố Nam trên người. Sở Du Ninh thu hồi tầm mắt chuyên tâm lái xe, lỗ tai lại dựng lên, Cố Nam mới vừa tỉnh khi có chút mê mang, theo sau nhìn đến chính mình ở Cố Đông trong lòng ngực, tức khắc hoảng sợ dãy rủa lên buông ta ra. Nghe hà thực lực của chính mình vô dụng, mặc dù Cố Đông cái gì cũng không làm, vẫn vững vàng đem hắn đè ở trong lòng ngực. Ngay sau đó Cố Nam liền kinh hô ra tiếng ngươi làm gì, buông ta ra. Sở Du Ninh tò mò nhìn kính chiếu hậu liếc mắt một cái, phát hiện Cố Đông đem tay vói vào Cố Nam trong quần. Nay liền nhìn ra nam nhân cùng nữ nhân khác biệt, nữ nhân váy ở ngay lúc này liền phương tiện nhiều. Sở Du Ninh nhìn đến Cố Đông ở Cố Nam dưới thân mấp máy tay, không một hồi liền bỏ đi Cố Đông quần, mặc kệ Cố Nam như thế nào dãy rủa, hắn kia thô to côn thịt vẫn là thọc đi vào. Cố Đông động tác thực kịch liệt, Sở Du Ninh thậm chí nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, không cần đoán cũng biết Cố Nam làm sao vậy. Cố Nam từ lúc bắt đầu dãy rủa đến cuối cùng vô lực thừa nhận, Sở Du Ninh lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy được Cố Nam tuyệt vọng nhắm lại mắt. Bị chính mình kính yêu ca ca làm còn vô lực phản kháng, là rất làm người tuyệt vọng. Liên ở Sở Du Ninh muốn thu hồi ánh mắt khi đột nhiên cứng đờ, nàng thế nhưng từ kính chiếu hậu cùng Cố Đông nhìn nhau, đó là như thế nào một đôi mắt nha, lạnh băng thâm thúy, phảng phất đáy biển vực sâu. Nơi đó mặt, thế nhưng không có dục vọng. Như vậy kịch liệt làm chính mình tâm tâm niệm niệm người, sao có thể một chút dục vọng đều không có. Sở Du Ninh theo bản năng nắm chặt tay lái, Huy đi trong lòng nghi hoặc, sau đó tự nhiên đối với Cố Đông gật đầu mỉm cười. Nàng thế nhưng gật đầu mỉm cười. Cố Đông động tác một đốn, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Sở Du Ninh lại vào lúc này rời đi ánh mắt. Giảng thật, này dọc theo đường đi mặt sau hai cái nam nhân làm thực kịch liệt, mãn xe đều là nam nhân tinh dịch hương vị, có Cố Đông cũng có Cố Nam Ngạch, nhưng... Sở Du Ninh không hề gợn sóng, tận chức tận trách mở ra chính mình xe, nguyên vẹn phát huy một cái ưu tú tài xế chuyện nên làm. Cố Đông quả thực chính là vĩnh động cơ, chẳng phân biệt ngày đêm, chỉ cần Cố Nam tỉnh hắn liền vẫn luôn ở làm hắn, không chỉ có tự thể nghiệm, còn dùng các loại ngôn ngữ nhục nhã Cố Nam. Sở Du Ninh cảm thấy này khả năng chính là trong truyền thuyết ngược văn, có lẽ về sau sẽ trình diễn một hồi xuất sắc truy thê hỏa táng tràng. Nhưng làm Sở Du Ninh nghi hoặc chính là, chỉ cần Cố Nam té xỉu Cố Đông liền sẽ dừng lại, mặc kệ hắn kia một pháo có hay không bắn ra tới. Loại tình huống này vẫn là tương đối kỳ quái. Cố Đông nếu ái Cố Nam, loại tình huống này sao có thể nhẫn xuống dưới? Nếu chỉ là thèm hắn thân mình, vậy càng không thể nhịn. Cũng không biết Cố Đông là nghĩ như thế nào, tóm lại. Chính là quái quái. Sở Du Ninh vài lần đương trường ăn dưa đều bị bắt hiện hành, nhưng nàng cũng không sợ hãi, mỗi lần đều nhàn nhạt hồi cấp Cố Đông một cái mỉm cười. Thẳng đến. Sở Du Ninh khiếp sợ nhìn Cố Đông đem nàng ném vào hắn lều trại, bên trong còn nằm cả người tinh dịch, lại vẻ mặt hung ác nham hiểm Cố Nam. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, Cố Nam đây là bị ngược ra hỏa khí. Nhưng là, Cố Đông chảo nàng làm gì? Cố Đông lạnh lùng liếc Sở Du Ninh liếc mắt một cái không phải thích xem sao. Vậy làm ngươi xem cái đủ. Nói nắm lấy Cố Nam, làm cho Sở Du Ninh mặt xoa Cố Nam thân thể. Cố Đông đây là thẹn quá thành giận. Nghĩ đến đây Sở Du Ninh trong lòng lộ bột một chút, nàng gần nhất. Xem náo nhiệt xem tựa hồ. Có chút phiêu. Sở Du Ninh cảm thấy chính mình đến hảo hảo tỉnh lại hạ, từ bế lên Ngụy Tử Hân đuổi về sau nàng liền quá thả lỏng. Hơn nữa căn cứ nàng sửa sang lại ra tin tức, Cố Đông chuẩn xác tìm được rồi Cố Nam, Sở Du Ninh liền có một loại chính mình được rồi, thậm chí có thể khống chế hết thể cảm giác. Trên thực tế nàng chính là có thể đem lôi dịch bọn họ, thậm chí chiến lôi căn cứ lĩnh chủ đạp lên dưới chân, lại vẫn như cũ bị Cố Đông nắm chặt ở lòng bàn tay, hắn muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Sở Du Ninh phản ứng cũng mau, nàng đoan chính ngồi dậy, vẻ mặt thành khẩn nói lao bản ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Chính là, Cố Đông căn bản là không để ý tới nàng, vẫn cứ ở nàng trước mắt đùa bỡn Cố Nam vô lực thân thể. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, ngẩng đầu hướng hai người nhìn lại. Cố Đông tầm mắt dừng ở Cố Nam trên mặt, âm lãnh giống săn thú con báo, kia như đáy biển vực sâu giống nhau lệnh người sợ hãi đôi mắt âm thầm kích động hơi thở nguy hiểm. Cố Nam gắt gao nhấp môi, hung ác nham hiểm hai tròng mắt lập lòe nồng đậm sát ý, nhưng cùng trong ánh mắt sát ý tương phản. Là hắn mềm mại thân thể. Như thế nào? Thực thích để cho người khác nhìn ta làm người sao? Tiểu tao huyệt hút như vậy khẩn. Sở Du Ninh nghe được Cố Đông nói, tầm mắt không khỏi rơi xuống, thấy được Cố Đông ngón tay thong thả ở Cố Nam cúc huyệt gian chịu động. Thỉnh thoảng này sờ sờ, kia thọc thọc. Cố Đông, ta muốn giết ngươi. Cố Nam giận hồng con mắt nói. Giết ta. Cố Đông nhướng mày lạnh lùng cười, bế lên Cố Nam chân, giống nắm lấy tiểu hài tử đi tiểu giống nhau đối mặt Sở Du Ninh. Thô to cứng rắn côn thịt đột nhiên thọc vào Cố Nam thân thể. Sở Du Ninh trơ mắt nhìn Cố Nam cúc huyệt không chịu nổi Cố Đông thô to, sinh sôi bị căng nứt ra, Cố Đông đau cắn răng kêu rên, gắt gao cắn môi, sợ chính mình rên rỉ ra tiếng. Cố Đông lại căn bản không màng bị thương Cố Nam, không có quá độ, trực tiếp mãnh liệt thảo làm lên. Sở Du Ninh nhìn trước mắt cảnh tượng ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nàng thế nhưng đến ra một cái không thể tưởng tượng đáp án, Cố Đông hận Cố Nam. Như thế nào sẽ? Rõ ràng Cố Đông mới vừa tìm về Cố Nam thời điểm đối hắn khá tốt, mặc dù Cố Nam cả ngày đuổi theo Phạm Tuyết chạy hắn cũng chưa nói cái gì, Sở Du Ninh thậm chí cho rằng Cố Đông đối Cố Nam ấy là phi thường bao dung. Chính là hiện tại, nhìn xem Cố Đông. Hắn mỗi một động tác mỗi một câu đều là ở nhục nhã Cố Nam, Cố Đông tựa hồ cấp Cố Nam ăn dược, dẫn tới mặc kệ Cố Nam trong lòng như thế nào kháng cự, nhưng thân thể lại sớm bị tình dục bao phủ, dần dần. Cố Nam trong mắt hận càng ngày càng mơ hồ, thậm chí ngược lại đón ý nói hùa khởi Cố Đông động tác. Đã có thể ở ngay lúc này, Cố Đông rút ra côn thịt một tay đem Cố Nam ném xuống đất, Cố Nam khó nhịn quay người lại tìm Cố Đông, ở Cố Đông lạnh băng trong tầm mắt ngậm lấy hắn kia căn mang theo chính mình máu tươi côn thịt. Sở Du Ninh lẳng lặng nhìn này dâm mỹ một màn, mặc kệ hai người bọn họ làm nhiều kịch liệt, Cố Đông tầm mắt vẫn luôn ở Cố Nam trên mặt, nhưng bên trong không có một tia độ ấm. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không khỏi nghĩ tới Cố Đông tiếp cái kia điện thoại, từ đó về sau Cố Đông liền thay đổi, cho nên hắn lúc này đối Cố Nam thái độ chính là bởi vì cái kia điện thoại. Cố Nam hẳn là bị hạ dược, theo hắn một trận run rẩy, đột nhiên bắn ra một cổ tinh dịch, ít nhiều Sở Du Ninh trốn mau, bằng không đã bị kia tinh dịch bắn tới rồi. Bắn tinh qua đi, Cố Nam ánh mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, ngay sau đó là vô chừng mực hận ý hắn lại bắt đầu dãy rủa, lần này tựa hồ có chút sức lực, trực tiếp tránh thoát Cố Đông ôm ấp. Cố Đông cũng không sốt ruột truy hắn, mà là đem tầm mắt dừng ở Sở Du Ninh trên người. Đồng nhiên Sở Du Ninh trong đầu truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, ngay sau đó dị năng liền mất đi khống chế, dần dần lộ ra nàng vốn dĩ bộ dạng. Nhưng đầy ngập hận ý Cố Nam căn bản vô tâm tư thưởng thức Sở Du Ninh sắc đẹp, hắn hiện tại chỉ nghĩ giết Cố Đông. Sở Du Ninh trong lòng căng thẳng, Cố Đông muốn làm gì? Nàng tưởng rời đi, lại như thế nào cũng không động đậy. Ngay sau đó liền nhìn đến Cố Đông nắm lên Cố Nam ném tới Sở Du Ninh trên người. Bất đồng với Cố Đông cứng rắn như thạch, Sở Du Ninh mềm mại phảng phất một cái cục bột. Ở Cố Nam mặt đối mặt đè ở Sở Du Ninh trên người sau, Cố Nam cả người căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Sở Du Ninh, vừa lúc đối thượng Sở Du Ninh hoảng sợ đôi mắt. Lão! Lão bản! Ta một nữ nhân! Liền không cần trộn lẫn vào được đi, Sở Du Ninh cứng đờ nói. Nhưng Cố Đông lực chú ý hoàn toàn không ở Sở Du Ninh trên người, liền tư thế này cắm vào Cố Nam máu tươi đầm địa cốt huyệt. Phía sau bị một cái cứng rắn cao tráng không thể lay động nam nhân cắm làm. Dưới thân lại là một cái mềm mại đến phảng phất không có xương cốt nữ nhân, Cố Nam đầu góc có điểm đốc, Sở Du Ninh đẩy đặn hai vú liền như vậy đỉnh ở hắn trước ngực, bị hắn trước sau kích thích ngực đè nặng xoa lộn. Đống nhiên Cố Đông đè ở Cố Nam trên người bất động ngây ngốc làm gì? Sơ sơ xem, nữ nhân này chính là cái cực phẩm. Nói bắt lấy Cố Nam tay bắt được Sở Du Ninh ngực. Cố Nam thủ hạ là một đoàn mềm giống đông giống nhau nhũ thịt, chảo hạ đi là như vậy no đủ, tuyết trắng thịt non từ khe hở ngón tay trung tràn ra. Lại bị Cố Đông tay chặn đứng. Nhưng nó không chỉ là mềm, ở ngươi buông tay kia trong nháy mắt, nó còn dựng thẳng tới đạn ngươi, tựa tức giận, tựa phản kháng, lại tựa truy tìm. Sở Du Ninh đầu góc có ngọng, nàng là cùng rất nhiều nam nhân đã làm, nhưng chơi đến lại hoa hoa kia cũng là một chọi một, khi nào đối mặt quá hai cái nam nhân. Đối mặt hai cái nam nhân còn chưa tính, ai có thể nói cho nàng hiện tại là tình huống như thế nào. Cố Đông ở giáo chính mình âu yếm đệ đệ như thế nào chơi nữ nhân sao. Hắn có phải hay không đầu góc có bệnh? Sở Du Ninh muốn tránh, dị năng lại không nghe sai sử, sức lực lại không có bọn họ hai cái đại, cảm nhận được Sở Du Ninh dãy rủa, Cố Đông lạnh lùng nhìn nàng một cái, chỉ này liếc mắt một cái khiến cho Sở Du Ninh thức thời dừng động tác. Đột nhiên, Sở Du Ninh trên người quần áo căng thẳng, nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Liên nội y cùng quần lót cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mà Cố Nam lại ngơ ngác nhìn trong tay hắn vải vụn liêu. Lúc này, Cố Đông triệt rất kia khối vải vụn. Mang theo Cố Nam tay chậm rãi sờ đến Sở Du Ninh huyệt khẩu chỗ thấy được sao. Đây là nữ nhân tiểu huyệt, có sạch sẽ không? Có xinh đẹp hay không? Nói lời này thời điểm Cố Đông nhìn chằm chằm vào Cố Nam biểu tình, ngay sau đó hắn trong mắt hiện lên một tia ác ý. Phạm Tuyết tiểu huyệt có như vậy xinh đẹp sao? Nhắc tới đến Phạm Tuyết, Cố Nam đột nhiên chấn động, nháy mắt tìm về thần trí, hắn điên cuồng dãy rủa lên, nhưng vẫn như cũ như phủ du hám thụ, Cố Đông lại lạnh lùng cười, chôn ở Cố Nam trong thân thể côn thịt lại động lên. Theo Cố Đông va chạm, Cố Nam thân thể cũng ở Sở Du Ninh trên người trước sau đong đưa, Sở Du Ninh cảm giác được Cố Nam côn thịt cọ sát ở nàng giữa hai chân càng ngày càng lạnh. Không thể không nói, đối với một cái tiểu thụ tới giảng Cố Nam côn thịt quá mức thô to, không dùng được thật là lãng phí. Cũng không biết hắn lúc sau hùng khởi thời điểm có thể hay không có cơ hội đem Cố Đông đè ở dưới thân. Hiện tại trường hợp đối Sở Du Ninh tới nói có chút quỷ dị, hai cái nam nhân điệp là hắn giống nhau đè ở nàng trên người. Vì làm Cố Nam tiếp xúc đến nàng càng nhiều thân thể, Cố Đông bình ghé vào Cố Nam trên lưng gắt gao đè nặng hắn. Trên thực tế tuy rằng trung gian cách cái Cố Nam, nhưng Cố Đông cũng ly Sở Du Ninh rất gần, nàng thậm chí có thể cảm nhận được hắn nóng cháy hô hấp. Dần dần, Cố Nam hô hấp lại không thông thuận, Sở Du Ninh biết hắn dược hiệu lại nổi lên, theo Cố Nam dục vọng càng ngày càng nhiều, hắn tay run rẩy ở Sở Du Ninh trên người sờ soạng lên, hắn côn thịt cũng không chịu khống chế phối hợp Cố Đông cắm làm động tác ở Sở Du Ninh huyệt khẩu đỉnh lộng. Sở Du Ninh hô hấp cũng dần dần trở nên thô nặng lên, nàng cảm thấy chính mình khả năng có chút biến thái, trước mắt một màn này thế nhưng làm nàng có chút hưng phấn hai mắt dần dần ướt át mê ly, hưng phấn tiểu huyệt mềm mại ướt át, hưng phấn nàng không tự chủ được hơi hơi lay động khởi vòng eo, không chịu khống chế dùng ướt át tiểu huyệt khẩu đón ý nói hùa Cố Nam, rồi lại không chịu làm hắn thật sự đỉnh đi vào. Cố Đông đã nhận ra Sở Du Ninh biến hóa, tầm mắt không khỏi rơi xuống nàng dần dần bị tình dục khống chế khuôn mặt nhỏ thượng. Sở Du Ninh hơi hơi dương miệng, xuyên thấu qua môi răng khe hở có thể nhìn đến nàng khó nhịn cái lưỡi khát vọng ở môi răng gian rung động. Cố Đông hơi hơi một đốn, trong lòng không khỏi căng thẳng, kia cái lưỡi tựa hồ ở khát vọng có người đi hút dẫn. Cố Đông theo bản năng đi phía trước thấu, lại bị hai người trung gian Cố Nam chặn, Cố Đông ánh mắt nháy mắt khôi phục thanh minh, lại đem lực chú ý đặt ở Cố Nam trên người. Suy. Hắn một bên làm một bên cười lạnh, này liền đem ngươi cái kia tiểu Phạm Tuyết đã quên. Nghe được Phạm Tuyết tên, ý loạn tình mê Cố Nam đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nhưng Cố Đông lại không chịu buông tha hắn, duỗi tay bắt lấy Cố Nam sưng to con thịt, ở Sở Du Ninh tiểu huyệt gian trên dưới hoạt động lên. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, dù sao đều như vậy. Trước làm chính mình sảng lại nói. Nghĩ đến đây, nàng tiểu huyệt phối hợp lúc đóng lúc mở hút dẫn lên. Chỉ bị trải qua cúc huyệt Cố Nam nơi nào cảm thụ quá cái này, hắn gắt gao cắn nổi lên nha, đôi mắt đều đỏ. Cố Đông lại dừng cắm làm động tác, hết sức chuyên chú cầm Cố Nam côn thịt đùa bỡn Sở Du Ninh tiểu huyệt, cầu ta khiến cho ngươi làm đi vào thế nào. Cố Nam giận trừng mắt cắn răng nói ngươi nằm mơ. Liên như vậy muốn vì Phạm Tuyết thủ thân như ngọc. Cố Đông cười lạnh hỏi. Nghe được lời này Sở Du Ninh không nhịn xuống hơi kém cười ra tiếng, đều bị hắn làm thành như vậy, từ đâu ra thủ thân như ngọc. Cố Đông ánh mắt rơi xuống Sở Du Ninh trên mặt, Sở Du Ninh vội vàng thu hồi ý cười, theo sau tinh tế như bạch ngọc tinh tế tay chậm rãi xoa Cố Nam ngực, một cái tay khác lại đi vào chính mình trước ngực, khó nhịn xoa nắn lên. Ân Sở Du Ninh thong thả phập phồng thân thể, mê mang mắt thấy Cố Nam cho ta. Cầu ngươi, cho ta nói dưới thân tiểu huyệt lại cọ thượng Cố Nam côn thịt, không chỉ có như thế, nàng còn ra vẻ không cẩn thận cọ qua Cố Đông ngón tay. Sở Du Ninh ý tưởng là cho Cố Đông làm trợ công, câu dẫn một chút Cố Nam, nhưng lại không nghĩ nàng vừa dứt lời, Cố Đông liền đi phía trước một đỉnh, phối hợp trên tay động tác đem Cố Nam côn thịt cắm vào Sở Du Ninh huyệt trung. Ân Sở Du Ninh thỏa mãn lại áp lực rên rỉ ra tiếng. A. Song trọng khoái cảm làm Cố Nam rốt cuộc nhịn không được kêu ra tiếng tới. Cố Đông đầu tiên là một đốn, theo sau đột nhiên hoảng khởi hông hung hăng làm lên, lần này là thật tàn nhẫn, phảng phất là xuyên thấu qua Cố Nam ở làm Sở Du Ninh. Theo lý thuyết Cố Đông sức lực đều ở Cố Nam trên người, Cố Nam ta rớt một bộ phận đến nàng này hẳn là liền thừa không bao nhiêu, nhưng ai biết Cố Đông lại tăng lớn lực độ, làm đến Sở Du Ninh có chút trở tay không kịp, lập tức đã bị làm tới rồi cung khẩu chỗ. Sở Du Ninh huyệt còn không có bị thao thấu, lần này làm nàng hạ thân căng thẳng, cung khẩu chỗ truyền đến một trận độ đau, Cố Nam là lần đầu tiên làm nữ nhân tiểu huyệt, lần này làm hắn trực tiếp bắn ra tới. Cố Đông không biết Cố Nam bắn, chỉ cho rằng hắn cả người run rẩy co rút là bởi vì quá sung sướng, hắn cười lạnh một tiếng thật nên làm Phạm Tuyết nhìn xem ngươi này dâm đãng bộ dáng. Nói một chút so một chút làm tàn nhẫn, một chút so một chút làm thâm. Không biết có phải hay không ăn dược nguyên nhân, Cố Nam bắn sau, côn thịt cũng không có mềm xuống dưới, Sở Du Ninh dựa thế triền đi lên. Huyệt khẩu gắt gao tạp trụ Cố Nam thân gậy, tiểu huyệt thịt non sông cuộn biển gầm mấp máy lên. Cố Nam ngay từ đầu còn nhắm hai mắt cắn răng chịu đựng, nhưng nhắm hai mắt dưới thân cảm quan lại càng thêm rõ ràng lên. Thân thể hắn ẩn ẩn run rẩy, cái trán mồ hôi từng viên rơi xuống, cuối cùng thật sự nhịn không được gào giống một tiếng a. Hắn đột nhiên vung thân, trực tiếp đem Cố Đông quăng đi ra ngoài, theo sau điên rồi dường như ở Sở Du Ninh huyệt làm lên. Cố Đông hơi hơi sửng sốt, nhíu mày nhìn Cố Nam, hắn phảng phất thất thần trí. Trong mắt trong lòng chỉ có dưới thân kia đoàn diễm thịt. Cố Nam cúc huyệt còn chảy huyết, huyết theo danh mông hạ xuống ở hắn trứng thượng, lại theo động tác ném chỗ nào đều là, nhưng hắn bất chấp này đó, lực chú ý tất cả tại Sở Du Ninh trên người, hắn điên cuồng xoa bóp nàng ngực, phảng phất muốn đem chúng nó niết bạo giống nhau. Sở Du Ninh theo Cố Nam ra sức thọc vào rút ra, hơi hơi khải mắt ngạo kiểu quét Cố Đông liếc mắt một cái, không có người. Có thể lại trên giường cùng nàng tranh phong, nàng lao bản cũng không được. Cố Đông vốn dĩ nhìn Cố Nam bộ dáng có chút lăng, không biết hắn làm sao vậy. Chờ nhìn đến Sở Du Ninh khiêu khích ánh mắt khi hơi hơi nhấp nổi lên ngôi. Thấy Cố Nam hoàn toàn đắm chìm ở tình dục chung, Cố Đông nghĩ nghĩ, đi ra ngoài đem Phạm Tuyết bắt tiến vào. Phạm Tuyết nhìn trước mắt một màn hoàn toàn choáng váng, đây là Cố Nam. Cố Nam hắn. Sở Du Ninh cũng không nghĩ tới Cố Đông thế nhưng có thể đem Phạm Tuyết làm ra, nhưng Phạm Tuyết tiến vào thời điểm đúng là nàng sắp sửa đạt tới thời điểm cao trào. Sở Du Ninh duỗi tay ôm Cố Nam nô. Nhanh lên, lại nhanh lên nhi, dùng sức làm ta nàng thanh âm kiều mị, tràn đầy tình dục, phảng phất có thể đem trên người nam nhân chiến chết. Lại làm mấy chục hạ, Sở Du Ninh cùng Cố Nam sôi nổi tới cao trào sau hai người vô lực cùng ở bên nhau, hoán hơn nửa ngày Sở Du Ninh mới vô vô Cố Nam ngươi. Bạch Nguyệt quang tới. Cố Nam có chút ngốc, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, ước át đôi mắt lược hiện mê mang. Tựa hồ không nghe minh bạch Sở Du Ninh nói chính là có ý tứ gì. Phạm Tuyết Sở Du Ninh hảo tâm nhắc nhở nói. Cố Nam đột nhiên chấn động vội vàng quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Phạm Tuyết không dám tin tưởng đôi mắt tiểu tuyết. Cố Nam rốt cuộc từ dục vọng trung hoàn hồn, vội vàng đứng dậy rút ra côn thịt, một cây dâm mị sợi tơ bị kéo trường, lại ở Cố Nam quy đầu cùng Sở Du Ninh lầy lội tiểu huyệt gián đoạn khai, một màn này rành mạch rơi xuống Phạm Tuyết trong ánh mắt. Phạm Tuyết cảm thấy có chút ghê tởm. Không, không phải có chút, là thực ghê tởm thực ghê tởm. Nàng đột nhiên đứng lên bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, Cố Đông liền như vậy đứng ở một bên nhìn một màn này, cũng không đi cản nàng. Cố Nam muốn truy, Nghề Hà hai chân nhún ra, một cái sặc lượng ngã xuống Cố Đông dưới chân. Cố Đông túi người nâng lên Cố Nam cằm nha, bị thấy được. Thanh âm thường thường, phảng phất bị bắt buôn bán giống nhau. Sở Du Ninh tầm mắt ở hai người trên người đảo qua, theo sau an an tĩnh tĩnh xả quá một cái khăn trải giường biến thành quần áo mặc vào, lại biến trở về Ngụy Tử Hân bộ dáng, lặng yên từ hai người bên người đi qua ra lều trại. Cố Đông tầm mắt ở Sở Du Ninh trên người dừng lại vài giây, theo sau lại nắm lên Cố Nam giống phá bố giống nhau ném hồi trên giường. Sở Du Ninh hoàn toàn xác định Cố Đông cùng Cố Nam chi gian là thiên ngược văn, cũng không biết cuối cùng kết quả như thế nào. Kỳ quái chính là này, lúc sau Cố Đông dừng đối Cố Nam tính ngược, mà là dù bận vận ung dung nhìn Cố Nam cùng Phạm Tuyết chi gian hỗ động. Phạm Tuyết ngày đó chán ghét kích thích Cố Nam, Cố Nam lại về tới mặt thế trước cái kia tối tăm bộ dáng, ân. Cũng không hoàn toàn giống nhau, lần này tối tăm ngẫu nhiên còn sẽ hiện lên một tia sắc khí. Theo lý thuyết Cố Đông tạm thời buông tha Cố Nam hẳn là nghĩ cách nhân cơ hội đảo tẩu mới đúng, nhưng là hắn không có, khả năng có Phạm Tuyết tại đây nguyên nhân, nhưng Sở Du Ninh càng có khuynh hương Cố Nam tưởng lộng chết Cố Đông. Sở Du Ninh đi ngang qua Cố Nam thời điểm cũng cảm nhận được một tia sắc ý, nàng bước chân hơi hơi một đốn, xoay người hướng Cố Nam nhìn lại, Cố Nam trong mắt tràn đầy chán ghét còn mang theo cổ muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn dục vọng. Sở Du Ninh vừa thấy không khỏi nhướng mày, mọi người đều là ra tới bán, ai có thể xem thường ai đâu. Nàng mắt trợn trắng, chẳng hề để ý nói. Cố Nam tạch một chút đứng lên, ngươi mới là ra tới bán. Sở Du Ninh bĩu môi cũng là, tốt xấu ta còn thu tiền. Ngươi xác thật không tư cách cùng ta đánh đồng. Ta giết ngươi. Cố Nam đột nhiên nhằm phía Sở Du Ninh. Sở Du Ninh nháy mắt biến thành hạt cát, chờ đến Cố Nam bởi vì quán tính hướng quá nàng nguyên bản đứng vị trí khi, Sở Du Ninh lại biến trở về nhân thân xoay người, cứ như vậy nàng liền đứng ở Cố Nam phía sau. Cố Nam không nghĩ tới Sở Du Ninh sẽ đột nhiên biến mất, cũng không biết nàng lại xuất hiện ở hắn phía sau. Cố Nam là băng hệ dị năng giả, không phải cái gì đặc thù dị năng, cấp bậc cũng cùng Sở Du Ninh giống nhau mới tứ giai. Cho nên Sở Du Ninh trên tay nếu là có thanh đao, kia hiện tại là có thể nhân cơ hội giết Cố Nam. Trên thực tế nàng tay phải loé loé, muốn thử có thể hay không biến thành đao, nhưng nghĩ đến Cố Đông nàng từ bỏ, rốt cuộc vẫn là chính mình tồn tại càng quan trọng. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh nhấc chân một chân đá thượng Cố Nam ngông, Cố Nam thu thế không kịp té ngã trên đất. Sở Du Ninh nhìn quay đầu hung tợn trừng nàng Cố Nam không khỏi cười lạnh, này lại không phải ngươi gắt gao bắt lấy nhân ra không chịu ra tới lúc. Rút điếu vô tình nói chính là ngươi đi. Nói, nàng cười như không cười hướng bên cạnh nhìn lướt qua, theo sau thản nhiên bước đi rời đi. Phạm Tuyết sau khi trở về nghĩ lại một chút, cảm thấy chính mình phản ứng tựa hồ có chút đại, tuy rằng Cố Nam như vậy dâm loạn là không đúng, nhưng làm bằng hữu nàng không nên ghét bỏ hắn, hẳn là ngăn lại hắn mới đúng. Cho nên rồi dám một ngày Phạm Tuyết vẫn là tới tìm Cố Nam, lại không nghĩ rằng đụng tới như vậy một màn. Nghe được Sở Du Ninh nói, Phạm Tuyết trong lòng có chút hụt hẫng. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, sau đó chạy đến Cố Nam bên người, người không có việc gì đi. Từ Cố Nam bị Cố Đông phá thân, hắn liền cảm thấy chính mình ô uế, như vậy dơ bẩn chính mình nơi nào còn có tư cách thích Phạm Tuyết, càng không nghĩ tới sẽ bị Phạm Tuyết đụng vào như vậy bất kham một màn. Nghĩ đến Sở Du Ninh vừa mới lời nói đều bị Phạm Tuyết nghe được, Cố Nam theo bản năng hướng bên cạnh né tránh. Phạm Tuyết trong mắt đều phải trừng ra tới, nàng cũng chưa ghét bỏ hắn, hắn trốn cái gì. Sở Du Ninh mới mặc kệ hai người bọn họ tâm lý hoạt động nhiều phức tạp, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nhân lúc còn sớm mang theo nha đầu này rời đi, bằng không có ngươi hối hận. Dứt lời, Sở Du Ninh cũng không quay đầu lại rời đi. Cố Nam ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nàng lời này là có ý tứ gì? Sở Du Ninh khó được trở lại thiện tâm, nhưng nàng cân nhắc mặc kệ là Cố Nam vẫn là Phạm Tuyết hẳn là đều sẽ không nghe nàng. Cố Nam không biết lượng sức muốn lộng chết Cố Đông, Phạm Tuyết lại luyến tiếc Lục Dĩ Minh. Cho nên nói, có chút người bi kịch đều là bởi vì bọn họ quá xuẩn cũng quá lòng tham. Vào lúc ban đêm, Cố Đông lại đi tìm Cố Nam, lần này. Hắn làm được nửa đêm thời điểm lại đem Phạm Tuyết bắt qua đi. Sở Du Ninh ly Cố Đông lều trại gần nhất gần, đầu tiên là nghe được Phạm Tuyết mắng cùng Cố Nam gào giống, sau đó chính là Phạm Tuyết khóc lóc kêu không cần, thậm chí còn kêu Lục Dĩ Minh cứu nàng, cuối cùng. Tất cả đều biến mất với tình dục rên rỉ chung. Sở Du Ninh thọc thọc ôm nàng Diệp Thần bên kia tình huống như thế nào. Diệp Thần hơi hơi một đốn, cùng ngươi ngày hôm qua giống nhau, ngày hôm qua Diệp Thần muốn đi cứu Sở Du Ninh, nhưng nghĩ đến Sở Du Ninh nói qua, mặc kệ nàng đã xảy ra cái gì, chỉ cần nàng không gọi hắn, hắn liền không thể hành động thiếu suy nghĩ, Diệp Thần lại nhìn xuống. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nói cách khác Cố Đông không chạm vào Phạm Tuyết, mà là giống tối hôm qua giống nhau, làm Cố Nam đem Phạm Tuyết thượng. Sở Du Ninh như suy tư gì vớt Diệp Thần ngực, đem trong khoảng thời gian này sự loát loát, Cố Đông đầu tiên là cường Cố Nam, không chỉ có cường còn hết sức nhục nhã, ngay từ đầu là hai người đơn độc làm, chờ Cố Nam thích đứng lại ở trên xe làm nàng nhìn, lúc sau lại đem nàng lộng qua đi phá Cố Nam phía trước, hôm nay ác hơn, không chỉ có làm Phạm Tuyết tận mắt nhìn thấy hắn là như thế nào làm Cố Nam, thậm chí còn không chế được Cố Nam phá Phạm Tuyết thân. Quá độc ác, hắn đây là tính toán đi bước một đem Cố Nam đẩy vào vực sâu nha. Đây là ái sao? Cái dạng gì ái có thể điên cuồng đến tận đây? Thấy thế nào Cố Đông cũng không phải người như vậy nha, này hết thảy đều là từ kia thông điện thoại bắt đầu. Đương ngày hôm sau buổi sáng Lục Dĩ Minh xuất hiện ở Cố Đông lều trại trước khi, Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, phải làm đến loại tình trạng này sao? Ngươi, như thế nào lại đây? Sở Du Ninh nhỏ giọng hỏi. Lục Dĩ Minh hơi hơi một đốn, không phải các ngươi kêu ta tới thương lượng kế tiếp lộ trình sao? Nói nhướng mày nhìn Cố Đông lều trại liếc mắt một cái, ngay sau đó lều trại truyền đến Phạm Tuyết tiếng thét chói tai. Sở Du Ninh che lại mặt, này ngu xuẩn, nàng không ra tiếng còn có dễ rủa một chút khả năng, hiện giờ kêu lớn tiếng như vậy Lục Dĩ Minh như thế nào không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Phạm Tuyết tựa hồ tưởng hướng Lục Dĩ Minh kêu cứu, lại bị bưng kín miệng, ngay sau đó bên trong lại truyền đến một trận kịch liệt giao hợp thanh, cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Quả nhiên Lục Dĩ Minh dừng một chút, đưa cho Sở Du Ninh một cái cười như không cười ánh mắt, theo sau bình tĩnh nói xem ra Cố tiên sinh ở vội, kia. Hai ta thương lượng. Sở Du Ninh trợn trắng mắt, lộ tuyến là đã sớm định tốt có cái gì hảo thương lượng. Bất quá Cố Đông vốn dĩ cũng là ý của tuy ông không phải ở rượu, một khi đã như vậy vậy ngươi tới ta lều chạy đi. Nga. Lục Dĩ Minh nhướng mày, trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ đáng tiếc, điểm này nhi thời gian không đủ đang làm gì. Sở Du Ninh kiều mị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phạm Tuyết hỏng mất, nàng vốn dĩ cho rằng tối hôm qua là nàng trong cuộc đời hắc ám nhất thời khắc, thẳng đến nghe được Lục Dĩ Minh thanh âm khi mới biết được nàng là cỡ nào thiên chân. Mà Lục Dĩ Minh, thế nhưng ở nàng bị người cưỡng gian thời điểm đi nữ nhân kia lều trại. Nước mắt mãnh liệt mà xuống, ánh mắt của nàng lại dần dần lỗ trống lên. Cố Nam muốn dây rủa, trên thực tế cùng tối hôm qua không giống nhau, hắn cũng không có thí đi lý trí, nhưng là hắn tránh thoát không khai Cố Đông kiềm chế, mặc kệ hắn như thế nào làm. Như thế nào gào giống đều lay động không được Cố Đông động tác, Cố Nam càng thêm tuyệt vọng, không khỏi nghĩ tới Sở Du Ninh làm hắn mang theo Phạm Tuyết rời đi nói, hắn sai rồi, hắn không nên bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc. Cố Nam thống khổ nhắm hai mắt lại, mặc dù mãnh liệt thôi tình dược cũng mạt không đi hắn trong lòng tuyệt vọng cùng càng thêm mãnh liệt hận ý. Đi vào lều trại, Sở Du Ninh nhìn Lục Dĩ Minh liếc mắt một cái, lấy môi ngữ nói ngươi nói Phạm Tuyết sẽ tìm chết sao. Lục Dĩ Minh cười như không cười nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, ngươi chừng nào thì như vậy để ý người khác chết sống. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, lấy trước mắt tình huống xem ra, Cố Đông là sẽ không bỏ qua Cố Nam, mà Phạm Tuyết chính là đối phó Cố Nam lớn nhất vũ khí sắc bén, kia đồng dạng, Cố Đông cũng sẽ không bỏ qua Phạm Tuyết, cho nên cũng không nói lên được Phạm Tuyết là đã chết thảm hại hơn vẫn là tồn tại thảm hại hơn. Lục Dĩ Minh duỗi tay đem Sở Du Ninh kéo vào trong lòng ngực, chậm rãi cúi người phụ với Sở Du Ninh bên thai rất tò mò. Hắn dùng khí thanh nhẹ giọng hỏi. Nói đem mặt chôn ở Sở Du Ninh cần cổ hít vào một hơi thơm quá, hắn túi đầu ở nàng đầu vai nhẹ nhàng rơi xuống một hôn qua đi cũng không tối lui, mà là một chút lại một chút nhẹ mổ. Lục Dĩ Minh động tác không kịch liệt, ôn nhu phảng phất muốn đem nàng chết đuối giống nhau. Sở Du Ninh hơi hơi nhắm mắt, ngửa đầu hưởng thụ này khó được ôn tồn tò mò, nàng cũng nhẹ giọng nói, sao có thể không hiếu kỳ. Lục Dĩ Minh cười cười, khẽ hôn biến thành hút dẫn gặm cắn, chỉ là động tác như cũ thực nhẹ. Nhẹ làm Sở Du Ninh hơi hơi khô nóng. Ta chỉ biết mặt thế trước Cố Đông là Cố gia duy nhất một cái thiệt tình đối Cố Nam người tốt, giống đối thân đệ đệ giống nhau. Lục Dĩ Minh gặm cắn chậm rãi thượng hoạt, rơi xuống Sở Du Ninh động mạch chủ thượng. Sở Du Ninh cả người căng thẳng, đột nhiên mở mắt ra, đã bởi vì Lục Dĩ Minh động tác quá nguy hiểm, lại bởi vì hắn nói cách khác. Cố Đông ở mặt thế trước cũng không thích Cố Nam, cũng hoàn toàn không muốn đối hắn làm cái gì. Đương nhiên, cũng có thể là Cố Đông che giấu quá sâu. Nhưng, Sở Du Ninh càng tin tưởng Lục Dĩ Minh phân tích, hắn nói Cố Đông chỉ là đem Cố Nam đương đệ đệ, vậy khẳng định không chạy, kia. Vì cái gì lại sẽ biến thành như vậy đâu? Phạm Tuyết. Đông nhiên cách vách truyền đến Cố Nam sợ hãi giống thanh, ngay sau đó là Cố Đông cười lạnh. Muốn chết? Cũng đúng, ta sẽ đưa các ngươi một nhà đoàn tụ. Không khí có một lát tĩnh mịch, ngay sau đó là Phạm Tuyết hỏng mất khóc lớn thanh. Họ Cố. Ta muốn giết ngươi. Cố Nam giống giận. Giết ta. Cố Đông nhướng mày có thể, nhưng ngươi cần thiết đi theo ta bên người, bằng không. ta làm nàng cùng người nhà của hắn sống không bằng chết. Sở Du Ninh một bên hưởng thụ chạm đất Dĩ Minh hồn, một bên nhướng mày, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Ha ha, Lục Dĩ Minh cười nhẹ ra tiếng, nói cho ngươi cái bí mật. Lục Dĩ Minh hôn lên Sở Du Ninh vành thai, Cố Nam cấp Cố Đông ăn dược, hắn cũng ở ăn. Dược? Sở Du Ninh nghi hoặc, cái gì dược? Ngay sau đó nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn Thôi Tình Dược. Cố Đông cùng Cố Nam làm thời điểm là dùng Thôi Tình Dược mới ngạnh lên. Vì cái gì? Là hắn tính công năng chứng ngại, vẫn là hắn căn bản là không phải gay. Lục Dĩ Minh sấn Sở Du Ninh chưa chuẩn bị bắt lấy tay nàng sờ đến chính mình đã sớm ngạnh côn thịt thượng, ai biết được. Từ Lục Dĩ Minh trong miệng ăn đến như vậy kinh thiên đại dưa, làm hồi báo Sở Du Ninh ngón tay khẽ nhúc nhích, chậm rãi ở Lục Dĩ Minh côn thịt thượng sờ soạng lên. Lục Dĩ Minh mặt còn chôn ở Sở Du Ninh cân cổ, hô hấp lược hiện dồn dập, như thế nào như vậy sẽ sờ, sờ ta thật thoải mái. Sở Du Ninh khỏe miệng câu ra một mặt cười xấu xa, ở nhiều ít nam nhân trên người luyện ra, đương nhiên sẽ sờ. Lục Dĩ Minh chiếu nàng cổ cắn một ngụm, câm miệng. Đúng lúc này, cửa truyền đến Cố Đông âm trầm thanh âm xuất phát. Sở Du Ninh cùng Lục Dĩ Minh không khỏi một đốn, hắn ở cửa trạm đã bao lâu? Sở Du Ninh vốn dĩ tưởng giúp Lục Dĩ Minh loát ra tới, nề hà loát nửa ngày hắn cũng không bán. Nam nhân kéo dài có khi kỳ thật cũng rất xấu hổ. Sở Du Ninh không bỏ được tiếp tục khó xử chính mình, cho nên Lục Dĩ Minh lại bi thương. Đề thượng quần thời điểm Lục Dĩ Minh nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái lần thứ hai. Sở Du Ninh nhún nhún vai, có duyên không phận. Dứt lời, sửa sang lại hạ quần áo dẫn đầu rời đi. Lên xe sau Sở Du Ninh phát hiện Cố Đông tựa hồ tâm tình không tốt, rõ ràng tại đây đoạn ngược văn hắn đại hoạch toàn thắng, nhất cử hủy hoại Cố Nam cùng Phạm Tuyết hết thảy, hắn còn có cái gì không vui đâu. Còn nhớ rõ Phạm Tuyết vừa rồi trở về phòng xe thời điểm kia một bộ cái sắc không hồn bộ dáng, so tang thi còn thật đáng buồn. Cứ việc bị Lục Dĩ Minh đánh vỡ, nhưng Lục Dĩ Minh đối Phạm Tuyết thái độ còn giống như trước đây. Vốn tưởng rằng Phạm Tuyết có thể trọng nhặt hy vọng, nhưng ai biết nàng càng tuyệt vọng. Đơn thuần Phạm Tuyết lần đầu thông minh một hồi. Lục Dĩ Minh vì cái gì thái độ bất biến? Là bởi vì hắn không thèm để ý nha, không thèm để ý nàng có phải hay không không sạch sẽ, không thèm để ý nàng tao ngộ cái gì, thậm chí cũng không chịu vươn viện thủ. Sở Du Ninh thở dài, nay Phạm Tuyết nên thông minh thời điểm không thông minh, nên giả ngu thời điểm lại không chịu giả ngu. Sở Du Ninh vốn định khuyên nhủ Phạm Tuyết, chỉ cần không thèm để ý, trên đời liền không có không qua được hàm, người thật đáng buồn không phải dựa vào người khác nói, chỉ có chính ngươi cảm thấy thật đáng buồn, mới có thể biến thành một cái thật đáng buồn người. Nhưng nếu ngươi không thèm để ý, trên đời này liền không có cái gì có thể đánh bại ngươi. Nhưng Sở Du Ninh cũng chính là ngẫm lại, cũng không có thực thi hành động. Sở Du Ninh vì giá trị con người vấn đề phi ưu tú nam nhân không ngủ, nhưng hiện giờ không phải là bị Cố Nam thao. Cố Nam tứ giai băng hệ dị năng, thăng cấp tốc độ cùng nàng có liều mạng, ấn nàng ý tưởng. Cố Nam loại người này đời này đều không gặp được nàng một cây đỉnh đầu. Nhưng ý tưởng luôn là không thể toàn tất người ý, nàng lại không nghĩ cũng vẫn là như vậy. Theo lý thuyết Sở Du Ninh rẽ rủa nhiều năm vì chính là cái gì? Hiện giờ bị Cố Nam chạm vào đối nàng tới nói liền không phải đả kích sao? Nhưng Sở Du Ninh không để bụng. Người có thất thủ mã có thất đề, việc đã đến nước này đắm chìm ở bi thương có cái dám dùng, ngẫm lại như thế nào ở hoàn cảnh xấu nắm lấy cơ hội mới là quan trọng nhất. Cố Đông tại sao lại như vậy điên cuồng? Sở Du Ninh còn loát không rõ, nhưng hắn muốn làm gì nàng lại có biết một vài, nếu không nói nàng ngon đâu, toàn bộ hành trình thần trợ công, hành động nhiều lần đều đem Cố Đông liếm gãi đúng chỗ ngứa. Mắt thấy muốn tới kinh thành, Cố Đông đưa cho Sở Du Ninh một cái nhẫn. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, này nhẫn nàng gặp qua vô số lần, đều là ở chợ đen cao tầng quản lý viên trên tay, nhẫn thoạt nhìn rất lớn, nhưng đưa tới trên tay sẽ tự động thu nhỏ lại đến nàng ngón tay lớn nhỏ. Sở Du Ninh nhìn kỹ hạ, đây là một cái thực tinh vi máy móc, từ tinh thần lực cùng dị năng đồng thời đánh dấu. Sở Du Ninh mang ở trên tay nhìn nhìn, sau đó từ ngón trỏ bắt lấy lại phóng tới tay phải đuôi chỉ thượng, lúc này mới dùng tinh thần lực cùng dị năng đem này đánh dấu. Sau đó Sở Du Ninh vẻ mặt chờ mong nhìn Cố Đông. Cố Đông mặt vô biểu tình nhìn phía trước trở về là Ngụy Tử Hân mang ngươi đi gặp ca tiến sĩ. Ca tiến sĩ? Sở Du Ninh trong lòng nhảy dựng, chính là cái kia thần bí ca tiến sĩ. Thẳng đến giờ khắc này Sở Du Ninh mới chân chính bị Cố Đông tán thành. Nay một đường trước nửa đoạn xem lôi dịch bọn họ náo nhiệt, phần sau đoạn coi chừng Đông Cố Nam náo nhiệt, quá trình không thể nói không xuất sắc, đặc biệt là nàng rốt cuộc ở chợ đen có một vị trí nhỏ, không phải dựa bán đứng thân thể, cũng không phải dựa Ngụy Tử Hân bảo hộ, mà là dựa vào chính mình năng lực. Ở các nàng tới gần ngoại thành thời điểm Sở Du Ninh thấy được một hình bóng quen thuộc, đó là Sở Du Ninh đột nhiên giẫm hạ phanh lại, không chút suy nghĩ ném xuống xe liền hướng bên kia chạy tới Hân tỷ. Sở Du Ninh một bên chạy một bên khôi phục chính mình vốn dĩ bộ dạng, sau đó Nhũ Yến đầu lâm giống nhau nhào vào Ngụy Tử Hân trong lòng ngực. Giờ khắc này trên mặt nàng tươi cười là như vậy đơn thuần sạch sẽ, phảng phất vô ưu vô lự hải tử. Ngụy Tử Hân cười ôm lấy Sở Du Ninh chậm một chút nhi. Sở Du Ninh ở Diệp Thần không ngừng nỗ lực hạ thân thể càng ngày càng hoàn mỹ, thật dài tóc quăn như trên tốt tơ lụa, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc rũ ở bên hông, theo nàng thân thể đong đưa, mỗi một cây đều là như vậy tinh xảo như vậy thuận theo. Nàng làn da bạch phảng phất có thể sáng lên, non mịn dưới còn mang theo nhàn nhạt tràn ngập sinh cơ thiền phấn. Nàng ngũ quan tinh xảo, tỷ lệ gần như với hoàn mỹ, đỏ tươi thủy nộn đôi môi tựa như hoàn mỹ nhất bổ câu huyết thạch điêu khắc mà thành, nhưng bổ câu huyết thạch lại mỹ cũng là lãnh lạnh, nàng môi lại như vậy mềm mại ấm áp, không có lúc nào là không ở câu dẫn mọi người đi nhấm nháp. Nhất làm người không rời được mắt vẫn là nàng đôi mắt, đó là như thế nào một đôi mắt nha, giống thâm thúy bầu trời đêm, giống sáng lạn tinh vân, theo nàng bất đồng phong tình, bày ra bất đồng, không gì sánh kịp mỹ. Ngụy Tử Hân ngẩn người, ngươi có phải hay không? Lại xinh đẹp. Sở Du Ninh cười sờ sờ mặt, kinh hỉ nói đúng không? Kỳ thật cùng Cố Nam Cố Đông một đêm kia nàng liền biến trở về quá nguyên trạng, nhưng là lúc ấy ai cũng vô tâm tư bận tâm này đó. Cũng không phải. Cố Nam khẳng định chú ý tới, bằng không cũng sẽ không như vậy điên cuồng. Phải biết rằng, hắn để bụng tâm niệm niệm rất nhiều năm Phạm Tuyết khi, cũng không như vậy mất đi lý trí quá. Ngụy Tử Hân ngẩng đầu hướng Cố Đông bên kia nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy được hung ác nham hiểm Cố Nam, nàng không khỏi hơi hơi một đốn, theo sau sờ sờ Sở Du Ninh đầu vất vả. Sở Du Ninh lại chỉ là ngoan ngoãn trở về một cái nụ cười ngọt ngào. Lôi Dịch bọn họ xe đi theo Sở Du Ninh phía sau bọn họ, thấy bọn họ dừng lại cho rằng có chuyện gì cũng đi theo dừng, ngay sau đó bọn họ liền thấy được cách đó không xa đứng một cái khác Ngụy Tử Hân, chẳng lẽ Ngụy Tử Hân còn có cái song bào thai tỉ muội. Đã có thể ở bọn họ nghi hoặc hết sức, bên này Ngụy Tử Hân hướng bên kia Ngụy Tử Hân chạy tới. Một bên chạy một bên chậm rãi biến thành Sở Du Ninh bộ dáng. Ninh Ninh. Lôi Dịch cùng Lâm Phong đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng. Lục Dĩ Minh hơi hơi nhúng mày, nhìn hai người liếc mắt một cái lại chưa nói cái gì. Thẩm Hạo Nam lại cả người căng chặt, nàng vì cái gì muốn bại lộ chính mình. Phía sau sóng to gió lớn Sở Du Ninh cũng không để ý, nàng thấy Ngụy Tử Hân cũng là một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng không khỏi hướng nàng phía sau nhìn lại, này vừa thấy không khỏi sửng sốt không tìm được sao. Nàng đối Ngụy Tử Hân muội muội so Cố Nam càng đệ bụng, không đạo lý tìm không thấy nha. Ngụy Tử Hân ánh mắt hơi ám tìm được rồi. Nhưng nàng không muốn cùng ta trở về. Sở Du Ninh nhíu mày, nhưng sợ Ngụy Tử Hân thương tâm cũng không dám hỏi nhiều, đoàn người liền tính toán cùng nhau hồi chợ đen. Lôi Dịch thấy Sở Du Ninh thượng Ngụy Tử Hân xe trực tiếp từ cửa sổ xe thượng nhảy xuống tới Ninh Ninh. Sở Du Ninh theo cửa sổ xe nhàn nhạt nhìn Lôi Dịch liếc mắt một cái, phảng phất đang xem một cái người xa lạ. Lôi Dịch đột nhiên định tại chỗ, vẻ mặt tái nhợt nhìn kia mấy chiếc xe rời đi. Sở Du Ninh hồi chiến lôi tìm hắn. Xa xôi vạn dặm trở về tìm hắn, chính là lại đuổi kịp hắn hôn lễ. Lôi Dịch đầu góc cong một chút, dưới chân không song thiếu chút nữa té ngã, vẫn là Lục Dĩ Minh kịp thời đỡ hắn. Lôi Dịch ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Lục Dĩ Minh, không khỏi nghĩ tới trong khoảng thời gian này hắn cũng không có việc gì liền hướng Ngụy Tử Hân trước mặt thấu một màn. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi chảo một cái đã bắt được Lục Dĩ Minh tay người đã sớm biết. Lục Dĩ Minh hơi hơi nhấp môi, cuối cùng gật gật đầu ta đáp ứng quá nàng không cần nói cho ngươi. Vô cùng đơn giản một câu làm Lôi Dịch trước mắt hiện lên Sở Du Ninh tâm như cho tàn mặt. Nhưng, Sở Du Ninh cũng không nói như vậy, cho nên, này rõ ràng là Lục Dĩ Minh muốn làm sự tình. Đột nhiên, Lôi Dịch ném ra Lục Dĩ Minh tay, một quyền huy đi lên. Lục Dĩ Minh khẽ cau mày chảo một cái đã bắt được Lôi Dịch nắm tay người thanh tỉnh điểm. Thanh tỉnh. Ngươi làm ta như thế nào thanh tỉnh, trước kia là Triệu Tiêm Tiêm, hiện tại là Ninh Ninh, ngươi liền thế nào cũng phải thông đồng ta nữ nhân sao. Lôi Dịch giống giận. Sở Du Ninh làm hắn không cần nói cho Lôi Dịch là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng Lục Dĩ Minh cả ngày dính hồ ở bên người nàng, kia biểu tình động tác rõ ràng là Sở Du Ninh cảm thấy hứng thú. Ta cùng Triệu Tiêm Tiêm chi gian rốt cuộc là ai thông đồng ai ngươi lại rõ ràng bất quá. Lục Dĩ Minh trầm giọng nói, hắn nhưng chưa bao giờ chủ động thông đồng quá Triệu Tiêm Tiêm. Đến nỗi Ninh Ninh, Lục Dĩ Minh nhìn Lôi Dịch hơi hơi một đốn, từ ngươi không bảo vệ nàng kia một khắc khởi nàng liền không thuộc về ngươi. Lôi Dịch màu đỏ tươi mắt, chảo một cái đã bắt được Lục Dĩ Minh cổ áo không thuộc về ta liền thuộc về ngươi sao. Đừng quên hại nàng bị Cao Dương chảo trở về cũng có ngươi một phần công lao. Lôi Dịch giống to. Nhưng ở ngươi mạn thế giới tìm lung tung thời điểm là ta cứu nàng, ở ngươi kết hôn thời điểm là ta trước tiên tìm được nàng, hơn nữa vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Lục Dĩ Minh trợn mắt nói dối, liền một bên Thẩm Hạo Nam đều nhịn không được nhìn hắn một cái. Lục Dĩ Minh. Lôi Dịch nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sinh xé hắn. Lục Dĩ Minh lại bình tĩnh đem Lôi Dịch tay kéo ra, thong thả ung dung sửa sang lại hạ cổ áo. Ngươi biết Triệu Tiêm Tiêm mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ như thế nào làm nàng chết. Lý Nhiên cùng giáo sư Lý tuy rằng mặt ngoài cái gì đều không nói, nhưng căn bản không có khả năng mặc kệ nàng lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi liền chính mình chủ đều làm không được, lấy cái gì hộ nàng? Lôi Dịch phẫn nộ cả người run rẩy, dị năng ẩn ẩn có bạo động dấu hiệu. Không vì cái gì khác liền bởi vì Lục Dĩ Minh chọc chúng hắn trong lòng nhất đau địa phương. Lục Dĩ Minh thở dài, nàng như vậy thích ngươi, vì an toàn của ngươi thậm chí có thể nhẫn nhục trở lại Cao Dương bên người, ngươi nếu thật thích nàng nên buông tay. Ít nhất, ở ngươi cũng đủ cường đại phía trước. Sở Du Ninh không ở này, nếu là tại đây nói nhất định sẽ nghi hoặc, Lục Dĩ Minh này quy tôn tử lại muốn làm gì. Thần kỳ, Lôi Dịch nghe được cuối cùng những lời này thời điểm thế nhưng bình tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng những người đó rốt cuộc là ai. Lấy Lục Dĩ Minh tính cách, tất nhiên đưa bọn họ thân phận đều sờ đấu. Lục Dĩ Minh cũng nhìn qua đi, trong mắt hiện lên một mạt tính kế quang mang, nghe nói qua tận thế tiêu hồn động sao. Lôi Dịch ánh mắt đột nhiên chợt lóe, ngươi là nói. Cho nên, chúng ta cần thiết tìm được có thể cùng bọn họ chống lại người. Này, mới là Lục Dĩ Minh cuối cùng mục đích. Hắn một người đi ôm đuổi tự nhiên cũng không thành vấn đề, nhưng người nhiều phần thắng đại sao. Lôi Dịch không khỏi quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo Nam, nhìn chằm chằm hắn nhìn đã lâu, cuối cùng trầm mắt gật gật đầu hảo. Thẩm Hạo Nam đột nhiên nắm lên nắm tay, cảm thụ được trong thân thể mãnh liệt dị năng sau mới thoáng thả lỏng một ít, là cần phải trở về. Sở Du Ninh là cố ý ở Lôi Dịch trước mặt lộ mặt, nàng đến không phải bởi vì Lôi Dịch cưới Triệu Tiêm Tiêm cùng Lý Nhiên mà giận dỗi, mà là đơn thuần tưởng kích thích hạ Lôi Dịch, bởi vì nàng này một đường bị hắn ghê tởm quá sức. Ngươi nói ngươi cưới lao bà liền cưới lao bà. Mặt thế thực lực cường đại nam nhân có bao nhiêu cái nữ nhân đều không kỳ quái, nhưng ngươi đừng cưới lao bà về sau còn một bộ nhất vãng tình thâm cẩu bộ dáng hoài niệm nàng, còn đem hai cái lao bà ném ở một bên không quan tâm, tùy ý Lâm Phong nhục nhã Triệu Tiêm Tiêm. Khả năng có người cảm thấy là Triệu Tiêm Tiêm trước câu dẫn Cố Đông cho nên làm hắn ném mặt, nhưng là Triệu Tiêm Tiêm vì cái gì sẽ đi câu dẫn Cố Đông đâu? Còn không phải hắn cái này trượng phu làm không tốt. Lôi Dịch quá do dự không quyết đoán. Từ đầu đến cuối không có một sự kiện có thể làm rõ ràng xinh xinh đẹp đẹp. Trước kia còn hảo, nhưng hiện giờ Lôi Dịch đã vô pháp đuổi kịp Sở Du Ninh bước chân. Sở Du Ninh không phải người lương thiện, Lôi Dịch nếu ngủ quá nàng phải trả giá nên phó đại giới. Nhưng thực rõ ràng, nếu Lôi Dịch vẫn luôn như vậy đi xuống nàng này bút chướng liền thu không trở lại, cho nên Sở Du Ninh kích thích Lôi Dịch, hy vọng hắn có thể thanh tỉnh. Triệu Tiêm Tiêm nhìn Sở Du Ninh nha đều phải cắn, Ngụy Tử Hân thế nhưng là Sở Du Ninh giả trang. Chứ không nói Lôi Dịch, Lục Dĩ Minh mấy ngày này theo trước theo sau người thế nhưng là Sở Du Ninh. Còn có cái kia không ánh mắt Cố Đông cũng là nàng người. Triệu Tiêm Tiêm vốn dĩ liền hận Sở Du Ninh, hiện giờ thấy mọi người đều vây quanh nàng chuyển càng là hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lý Tiến Sĩ khẽ nhíu mày, Sở Du Ninh tiếp xúc hắn là bị Ngụy Tử Hân ý bảo, vẫn là ở chơi hắn. Nghĩ hắn trầm hạ tâm, hắn đôi chính mình trong tay kỹ thuật vẫn là có tin tưởng, nhưng muốn xuất đầu vẫn là đến lấy ra điểm nhi thành tích. Lý Tiến Sĩ tầm mắt rơi xuống Triệu Tiêm Tiêm trên người, cần thiết ở nàng dị năng giải phong trước giải quyết vấn đề này. Sở Du Ninh trở lại chợ đen gấp không chờ nổi cùng Ngụy Tử Hân nói Cố Đông tán thành, còn cấp Ngụy Tử Hân nhìn trên tay nhẫn. Hân tỷ, ngươi nói ta muốn người lão bản có thể cho ta tìm được sao? Nếu tưởng từ tin tức sửa sang lại thượng đạt được tình báo, kia nàng thủ hạ cần thiết có mấy cái có thể sưu tập tin tức người. Ngụy Tử Hân cười lắc lắc đầu, ngốc tử, ngươi hiện tại hẳn là đi gặp ca tiến sĩ. Đưa Ngụy Tử Hân mang theo Sở Du Ninh đi vào chợ đen trong một góc tiểu kho hàng khi Sở Du Ninh không khỏi nghi hoặc. Ngay sau đó những cái đó trang hàng hóa thùng giấy lặng yên không một tiếng động rời đi, một cái thang máy xuất hiện ở trước mắt. Lại nhìn đến thang máy Sở Du Ninh đã có thể làm được gợn sóng bất kinh, xem ra chợ đen cũng không chỉ có bên ngoài thượng này mấy tầng. Mắt thấy cửa thang máy mở ra, Ngụy Tử Hân nhẹ nhàng đẩy Sở Du Ninh một chút đi thôi. Sở Du Ninh quay đầu lại, ngươi bất hòa ta cùng nhau đi xuống sao? Ngụy Tử Hân cười sờ sờ nàng đầu, ta còn không có tư cách. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, chợ đen quản lý người không có tư cách đi xuống. Sao có thể? Ngụy Tử Hân nhìn Sở Du Ninh vẻ mặt vui mừng, ta Ninh Ninh rất tuyệt, làm được ta làm không được. Sở Du Ninh nhấp môi nhìn Ngụy Tử Hân, thẳng đến Ngụy Tử Hân lại lần nữa thúc giục nàng mới tiến vào thang máy. Thang máy không có cái nút, cửa thang máy một quan nó liền tự động khởi động, giờ khác này Sở Du Ninh mới nghĩ đến thang máy ngoại tựa hồ cũng không có cái nút. Thậm chí những cái đó hóa dương rời đi phía trước Ngụy Tử Hân cũng không có làm cái gì. Lại tinh vi thang máy khởi động đều sẽ có thanh âm, nhưng là cái này thang máy lại một chút thanh âm cũng không có. Sở Du Ninh như mày, này cũng quá khoa trương đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, thang máy ngừng, cửa thang máy như cũ lặng yên không một tiếng động mở ra, bên ngoài là một cái kim loại đúc hành lang. Này kim loại hơi thở, tựa hồ có chút quen thuộc. Sở Du Ninh trầm hạ tâm đi bước một theo hành lang đi phía trước đi, đi đến cuối thời điểm trước mắt kim loại môn mở ra. Đối diện như cũ là một cái kim loại hành lang, Sở Du Ninh nhíu mày, tiếp tục đi phía trước đi, vài bước sau bên trái kim loại tường đột nhiên sáng lên, nguyên bản không hề khe hở kim loại trên tường thế nhưng nhiều cái môn. Mắt thấy môn mở ra, Sở Du Ninh hơi hơi sửng sốt, này, vẫn là thang máy. Sở Du Ninh tiến vào thang máy sau, thang máy lại động lên, trở lại mở ra khi trước mắt là một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân. Nam nhân đang ở đánh giá nàng, như là ở đánh giá một cái hàng hóa giống nhau. Sở Du Ninh đột nhiên về phía sau thối lui, nhưng phía sau môn lại không biết khi nào đóng lại. Nam nhân như cũ đang xem nàng, Sở Du Ninh đấy lòng phát mao ngươi nguyên hạch rất kỳ quái. Giọng nói còn không có rơi xuống đất, mấy cái kim loại móng vuốt hướng Sở Du Ninh chụp tới. Sở Du Ninh tưởng biến thành kim loại dung nhập móng vuốt khe hở, lại phát hiện nàng dị năng lại không thể dùng. Ngươi không cần lao lực, ở phòng thí nghiệm ta không cho ngươi dùng dị năng, ngươi liền cả đời đều không dùng được. Vừa dứt lời, Sở Du Ninh đã bị móng vuốt bắt lấy, thủ đoạn cổ chân còn có eo đều bị cố định trụ, mặc kệ nàng như thế nào dễ rủa đều không có dùng, cuối cùng nàng thế nhưng bị phóng tới một cái giải phẫu trên đài. Sở Du Ninh lòng tràn đầy hoảng sợ, này rốt cuộc là như thế nào hồi là, chẳng lẽ nàng bị Cố Đông cùng Ngụy Tử Hân lừa. Ca tiến sĩ nhìn trong máy tính không ngừng xuất hiện số liệu trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, một bên xem một bên cầm lấy điện thoại người này ta muốn. Điện thoại bên kia Cố Đông dừng một chút người này ta phải dùng. Ta dùng xong rồi nếu là không chết nói ngươi lại lấy về đi dùng. Cố Đông tựa hồ còn muốn nói nữa cái gì, nhưng ca tiến sĩ lại cắt đứt điện thoại. Cố Đông lại đánh tới hắn trực tiếp đem điện thoại đóng. Sở Du Ninh lẳng lặng nghe ca tiến sĩ nói, biết Cố Đông cùng Ngụy Tử Hân cũng không có lừa nàng. Đáy lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại khẩn trương lên, cái này ca tiến sĩ rốt cuộc muốn làm gì? Hắn vừa mới nói nàng nguyên hạch rất kỳ quái. Là bởi vì nàng nguyên hạch so người khác đại nguyên nhân sao? Gì? Ca tiến sĩ gì một tiếng, sợ tới mức Sở Du Ninh một run run, không trách nàng nhát gan, ngốc tử đều biết loại tình huống này ra hỏa này ra tiếng khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Người trên người thế nhưng có một loại kỳ quái tế bào, đang ở thong thả cải tạo thân thể của ngươi. Nói ca tiến sĩ ánh mắt tỏa sáng đi đến Sở Du Ninh trước mặt, duỗi tay xoa Sở Du Ninh thân thể, một bên xoa bóp một bên ngẩng đầu, lều đỉnh chậm rãi rơi xuống một khối pha lê màn hình. Sở Du Ninh bị rất nhiều nam nhân sơ qua, nhưng giống kiểm tra hàng hóa loại này vớt ve vẫn là lần đầu tiên. Cùng nàng những cái đó không phải lãnh chính là nhiệt nam nhân so sánh với, ca tiến sĩ tay độ ấm vừa phải, cùng đại bộ phận người giống nhau. Nhưng, Sở Du Ninh lại bị hắn sở đáy lòng phát mao. Ca tiến sĩ tay mơn trớn Sở Du Ninh trên người mỗi một tấc da thịt, cuối cùng ở nàng ngực chỗ lưu luyến không đi. Mẫn cảm mang bị đụng vào tế bào càng thêm sinh động. Này đó tế bào ca tiến sĩ như cũ nhìn chằm chằm màn hình, đồng nhiên trên tay ngưng kết ra một cái kim loại quản. Sở Du Ninh chỉ cảm thấy đầu vũ thượng truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, đau nàng hơi kém kêu lên đau đớn, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. Không nghe được Sở Du Ninh tiếng kêu thảm thiết, ca tiến sĩ rốt cuộc bỏ được đem tầm mắt từ màn hình thượng rời đi. Túi đầu nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái thực thông minh, ta không thích tạp âm. Nói vung tay, một cái khác mang theo không rõ chất lỏng ống tiêm nháy mắt biến mất. Sở Du Ninh mặt đều tái rồi, này ống tiêm bên trong là cái gì? Tựa hồ nhìn ra Sở Du Ninh nghi hoặc, ca tiến sĩ một bên cầm chắt quá Sở Du Ninh đầu vụ ống tiêm hướng thực nghiệm đài đi đến một bên nhàn nhạt nói là tạm thời làm người thất thanh dược tề. Sở Du Ninh gắt gao nhấp khẩn môi, thật sâu hít vào một hơi, chứ không cần hoảng, cũng không thể hoảng. Hắn vừa mới nói chữa trị nàng thân thể tế bào. Chẳng lẽ cùng Diệp Thần tinh dịch có quan hệ? Đã chết. Liên ở Sở Du Ninh suy tư hết sức, ca tiến sĩ bình đạm thanh âm vang lên, hắn cúi đầu nhìn hạ biểu rời đi cơ thể mẹ sau 32 giây tử vong, này vẫn là hoạt tính mạnh nhất một tế bào. Nói ca tiến sĩ nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái dụng cụ hướng Sở Du Ninh đi tới. Tiến sĩ Sở Du Ninh nhẹ giọng mở miệng ta có thể phối hợp ngươi thử nghiệm, ngươi có thể hay không? Trước đem ta bung ra. Ca tiến sĩ như là không nghe được nàng lời nói giống nhau, đi tới đem cái kia dụng cụ phóng tới nàng trên người, còn lại nàng quần áo vướng bận, trong tay trống rông xuất hiện một phen sắc bén kéo, trực tiếp đem Sở Du Ninh quần áo chỉnh chỉnh tề tề từ trung gian cắt hai. Lạnh băng kim loại từ cổ áo đi xuống, xét qua ngực, đảo qua bụng nhỏ, dán âm hộ mãi cho đến đùi, kia đáng sợ xúc cảm kích thích Sở Du Ninh ra đầu đều tạc, sợ hắn một cái không cẩn thận trực tiếp cắt qua nàng bụng. Cái kia dụng cụ là cái bàn tay đại kim loại phiến, rất mỏng. Ca tiến sĩ cầm kim loại phiến ở Sở Du Ninh trên người di động thời điểm, Sở Du Ninh thậm chí có thể cảm nhận được ca tiến sĩ ngón tay. Liên ở ca tiến sĩ cầm kim loại phiến hướng nàng bụng nhỏ di động khi, Sở Du Ninh cắn chặt răng, có thể là ngày thường làm quá nhiều, cũng có thể là diệp thần tinh dịch cải tạo nguyên nhân, thân thể của nàng càng ngày càng mẫn cảm, mặc dù là loại này đơn giản thậm chí mang theo điểm nhi khuất nhục đụng vào, cũng làm nàng tiểu huyệt hơi hơi tê dại lên. Gì? Ca tiến sĩ trên tay động tác một đốn. Sở Du Ninh dọa một run run, thật sự, hiện tại hắn ra mỗi một thanh âm đều làm nàng kinh hãi, đặc biệt là cái này gì? Liên ở ca tiến sĩ tính toán cẩn thận thăm dò thời điểm, cửa thang máy vô thanh vô tức mở ra, Cố Đông thân ảnh xuất hiện ở phía sau cửa. Ca tiến sĩ dừng lại động tác quay đầu nhìn lại, không khỏi nhướng mày. Cố Đông tầm mắt lại rơi xuống nằm ở phẫu thuật trên đài Sở Du Ninh trên người, chỉ thấy nàng váy bị từ trung gian cắt hai, tùy ý đáp tại thân thể hai sườn, tuyết trắng ngực run rẩy chót vót, tiểu huyệt gian còn ẩn có thủy quang, Cố Đông bước chân không khỏi một đốn. Không khí yên lặng vài giây. Theo sau Cố Đông cùng ca tiến sĩ sôi nổi đi đến ghế dựa bên tương đối mà ngồi. Ta đem người đưa tới là làm ngươi vì nàng tăng lên dị năng. Cố Đông mặt vô biểu tình nói đến. Nàng tứ giai dị năng nguyên hạch so ngươi còn lớn hơn một vòng. Ca tiến sĩ trầm giọng nói, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Cố Đông thần sắc hơi đốn, quay đầu nhìn về phía nằm ở phẫu thuật trên đài Sở Du Ninh. Nàng bị kim loại chảo cố định ở nơi đó, quần áo tán loạn, mỹ lệ mà tinh xảo thân thể bại lộ ở trong không khí. Nàng thoạt nhìn tựa hồ thực bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích nhìn liều đỉnh, nhưng ở trong không khí run bần bật đầu vũ lại bại lộ nàng cực lực gáp lực sợ hãi. Cố Đông còn nhớ rõ hắn đè nặng Cố Nam làm nàng thời điểm nàng đều chưa từng sợ hãi quá, trừ bỏ chết. Cái gì đều không sợ sao? Cố Đông ánh mắt hơi trầm xuống thu hồi ánh mắt kia lại như thế nào? Ca tiến sĩ không khỏi nhìn về phía Cố Đông, không dao động sao? Nay vẫn là cái kia vì ích lợi không từ thủ đoạn, liền chính mình thân cha đều có thể lộng chết Cố Đông. Nghĩ. Hắn còn nói thêm nàng trong cơ thể có một loại hoạt tính tế bào, vẫn luôn ở cải tạo thân thể của nàng. Nói đến này, Cố Đông ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên nhìn đến Sở Du Ninh nguyên trạng, lại nghĩ nàng hiện tại bộ dáng. Xác thật, càng ngày càng hoàn mỹ đâu. Ca tiến sĩ duỗi tay kéo qua một cái màn hình, giống như phòng này màn hình có mặt khắp nơi giống nhau không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này tế bào trước hết cải tạo chính là nàng da thịt, theo da thịt xu gần hoàn mỹ, lại bắt đầu cải tạo nàng cốt cách. Chúng ta có thể đại nhưng suy đoán một chút, cốt cách cải tạo xong tế bào sẽ tiếp tục cải tạo nàng nguyên hoạch, thậm chí là dị năng mạch lạc. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, ca tiến sĩ vừa mới đang nói cái gì? Không nói Cố Đông, chính là Sở Du Ninh chính mình ở nghe được chuyện này thời điểm đều có chút nhiệt huyết sôi trào, đương nhiên, tiền đề là cái này tiểu bạch thử không phải chính mình. Cố Đông ánh mắt đột nhiên chợt lóe, cả người có nháy mắt căng chặt, Sở Du Ninh có thể lý giải Cố Đông cùng ca tiến sĩ ý tưởng. Nếu cái này tế bào có thể nhổ chồng đến người khác trên người, không ai có thể không vì chi điên cuồng. Nhưng ca tiến sĩ cũng không có được đến Cố Đông hồi đáp, hắn như cũ trầm khuôn mặt lạnh lùng nhìn ca tiến sĩ, cũng không chịu nhả ra. Ca tiến sĩ hơi hơi nheo lại đôi mắt, thế nhưng cũng thản nhiên cùng Cố Đông đối diện, hai người tựa hồ ai cũng không chịu thỏa hiệp, phòng thí nghiệm lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Sở Du Ninh đợi nửa ngày cũng không nghe được Cố Đông nói, nhìn dáng vẻ. Cố Đông cũng không có bị ca tiến sĩ bánh nướng lớn thuyết phục. Sở Du Ninh không biết Cố Đông suy nghĩ cái gì, nhưng nàng biết đây là nàng cơ hội. Nàng dãy rùa ngồi dậy thân, không biết có phải hay không ca tiến sĩ ý bảo, lần này những cái đó móng vuốt cũng không khó xử nàng ta có thể phối hợp thực nghiệm, duy nhất điều kiện là không thể giam cầm ta tự do thân thể. Cố Đông cùng ca tiến sĩ đồng thời nhìn về phía nàng, Sở Du Ninh cầm quần áo lôi kéo, ý đồ che đậy hạ thân thể, nhưng nay nửa lộ không lộ càng dẫn nhân phạm tội. Thấy ca tiến sĩ không nói lời nào, Sở Du Ninh cười cười. Cứ việc tươi cười có chút cứng đờ thân thể của ta chỉ có ta chính mình nhất rõ ràng, một cái phối hợp vật thí nghiệm khẳng định so không phối hợp càng có hiệu quả không phải sao. Chuyện này có thể nói là kinh thế phát hiện, Cố Đông hiện tại không buông khẩu cũng không đại biểu vĩnh viễn sẽ không nhả ra, nàng không thể đem chính mình mệnh giao cho ở trong tay người khác. Cố Đông ánh mắt trầm trầm, theo sau nhìn về phía ca tiến sĩ có thể cho nàng phối hợp ngươi thực nghiệm, nhưng công tác của ta cũng không thể trì hoãn. Nói cách khác nàng tiêu hồn động quản lý thân phận còn tại. Sở Du Ninh ánh mắt sáng lên, xem ra Cố Đông là thật sự rất coi trọng nàng năng lực, còn không phải sao, nàng năng lực nếu vận dụng hảo, vậy tương đương với ở mặt thế vải bố lót trong hạ một cái thiên nhãn, thậm chí là một cái có thể nhìn thấu nhân tâm thiên nhãn. Ca tiến sĩ trầm mặc nhìn về phía Sở Du Ninh, nàng chịu phối hợp tự nhiên là tốt, nhưng không thể thời khắc đặt ở bên người nghiên cứu chung quy làm ca tiến sĩ có chút bất mãn. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ta lần này từ chiến lôi căn cứ mang theo cá nhân trở về. Hắn phát hiện cướp đoạt người khác dị năng kỹ thuật. Nga. Ca tiến sĩ rốt cuộc có điều buông lỏng. Người này dã tâm rất lớn, càng kéo dài khủng sẽ sinh biến, không bằng trước đem trong tay hắn kỹ thuật bắt được tay lại nói. Sở Du Ninh thành khẩn kiến nghị đến. Ca tiến sĩ nhìn Sở Du Ninh hơi hơi hít mắt, tựa hồ nhìn thấu Sở Du Ninh muốn thoát thân ý tưởng. Sở Du Ninh lộ ra cái cười khổ, ta lại chạy không được. Thấy ca tiến sĩ tựa hồ không tin, Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, theo sau thần sắc hơi chính, nếu thực nghiệm thành công, với ta mà nói cũng không phải không có chỗ tốt. Sở Du Ninh bình tĩnh nhìn ca tiến sĩ, trong mắt lập lòe một tia gại đúng chỗ ngứa tham lam, vừa không làm người cảm thấy phản cảm lại có thể làm ca tiến sĩ thả lỏng cảnh giác. Ca tiến sĩ suy nghĩ nửa ngày mới thong thả gật gật đầu, ngươi nếu là hảo hảo phối hợp kia tự nhiên giai đại vui mừng, nếu là dám chạy ca tiến sĩ cười lạnh tin tưởng ta, đến lúc đó liền tính hối hận cũng không còn kịp rồi. Cuối cùng Cố Đông vẫn là đem Sở Du Ninh mang về, chủ yếu là bởi vì ca tiến sĩ còn muốn nghiên cứu một chút hôm nay được đến số liệu, để chế định kế tiếp thực nghiệm phương hướng. Trên đường Cố Đông nói cái gì cũng chưa nói, thẳng đến ra thang máy trở lại chợ đen, toàn bộ phòng thí nghiệm đều là từ ca tiến sĩ kim hệ dị năng chế tạo, chỉ cần tiến vào phòng thí nghiệm phạm vi, liền tương đương với hoàn toàn bại lộ ở hắn khống chế dưới. Ở phòng thí nghiệm, hắn có thể nhìn thấu hết thảy. Sở Du Ninh bước chân hơi đốn, cho nên ca tiến sĩ chính là như vậy nhìn ra nàng nguyên hoạch dị thường. Phòng thí nghiệm liền tương đương với một cái thấu thị nghi. Càng nghĩ càng thấy ớn có hay không. Kim hệ dị năng chỉ là bình thường dị năng, nhưng ca tiến sĩ lại có thể đem này phát huy đến mức tận cùng, cho nên ta muốn cho hắn giúp giúp ngươi, ít nhất phải có tự bảo vệ mình năng lực. Sở Du Ninh không khỏi nhìn về phía Cố Đông, hắn đây là ở hướng nàng giải thích. Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười, lão bản yên tâm, ta không có hiểu lầm. Cố Đông hành động cùng hai người nói biểu đạt thật sự rõ ràng, Sở Du Ninh không phải luyến ái não tiểu nữ nhân, sẽ không nhân một chút phá sự liền làm đến giống toàn thế giới đều phản bội nàng. Lý trí điểm nhi nói, liền tính Cố Đông vì ích lợi đem nàng hoàn toàn giao cho ca tiến sĩ, nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn, bởi vì nếu là nàng lời nói, nàng cũng sẽ không chút do dự đem Cố Đông đưa ra đi. Nhưng Cố Đông hôm nay chịu ra tới bảo nàng, Sở Du Ninh vẫn là đến cảm kích, rốt cuộc nàng cũng không phải hắn người nào, hắn không có cái này nghĩa vụ. Ngụy Tử Hân cũng không biết Sở Du Ninh ở dưới tao ngộ cái gì, Sở Du Ninh cũng không tính toán nói cho nàng, một cái là không nghĩ làm nàng lo lắng, một cái khác là chuyện này cần thiết bảo mật, càng ít người biết Sở Du Ninh liền càng an toàn. Nay không phải nàng tin hay không nhậm Ngụy Tử Hân chuyện này, lại tín nhiệm người cũng sẽ có xuất hiện bại lộ thời điểm, rốt cuộc nhân tâm là nhất phức tạp hay thay đổi. Cố Đông cùng Ngụy Tử Hân ở công tác thượng đều là sấm rền gió cuốn nhân vật, cùng ngày liền đem Cố Đông văn phòng đối diện nhà ở thu thập ra tới, dựa theo Sở Du Ninh ý tưởng, nơi này kiến thành một cái thật lớn thư viện có hai tầng lâu như vậy cao, thật lớn như vách tường giá sách từ mặt đất vẫn luôn đỉnh đến lều đỉnh, mặt trên rậm rạp thả rất nhiều thư, thế giới các nơi đều có. Vì cái gì muốn biến thành như vậy? Nhìn như mê cung giống nhau đem thư viện tua nhỏ thành một đám tiểu không gian giá sách, Ngụy Tử Hân nghi hoặc hỏi. Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười, bởi vì ta không tin Internet. Ngụy Tử Hân cấp Sở Du Ninh mang theo hai người lại đây, một nam một nữ, nam đại khái hơn 30, thoạt nhìn có chút đáng khinh, nữ chính là cái nam nhân bà, tuy rằng lớn lên không xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn còn rất xoái, chủ yếu là khí chất này khối đắn đo gắt gao, mỗi cái động tác đều ở chơi xoái. Hai người nhìn đến Sở Du Ninh thời điểm đều choáng váng, Sở Du Ninh duỗi tay ở hai người trước mắt quơ quơ, theo sau bất đắc dĩ nhìn về phía Ngụy Tử Hân. Ngụy Tử Hân đến là cười rất vui vẻ, duỗi tay nhẹ nhàng nắm Sở Du Ninh cằm, trưởng thành như vậy cũng khó trách làm người xem choáng váng. Sở Du Ninh cố làm hờn dỗi liếc Ngụy Tử Hân liếc mắt một cái, theo sau đẩy ra Ngụy Tử Hân thoải mái hào phóng ngồi vào ghế trên xem đủ rồi liền đánh lên tinh thần, cùng ta nói các ngươi đều có cái gì bản lĩnh. Đáng khinh nam là mặt thế trước kim bài Paparazzi, trong tay khắp rất nhiều đại nhân vật hắc liêu, mặt thế sau không bị tang thi lộng chết, ngược lại hơi kém đói chết. Ngụy Tử Hân vì Sở Du Ninh tự mình đi ngoại thành xóm nghèo tìm hắn, không vì cái gì khác, chỉ bằng hắn đối bắt quái bí mật nhạy bén cứu giác, khẳng định là Sở Du Ninh muốn người. Đáng khinh nam cũng không làm Ngụy Tử Hân thất vọng, thực mau tụ tập nổi lên một đám thích hợp nhân thủ, không đợi Sở Du Ninh hạ mệnh lệnh, cũng đã bắt đầu sưu tập tin tức. Nam nhân bà là Tiêu Hồn Động vốn có người, trên thực tế Sở Du Ninh còn không có tới thời điểm, Tiêu Hồn Động cũng xuống tay sửa sang lại quá tin tức, rốt cuộc Tiêu Hồn Động lui tới người rất nhiều. Muốn tham thính tin tức thực dễ dàng, mà nam nhân bà chính là Tiêu Hồn Động tình báo người phụ trách. Sở Du Ninh nhìn nam nhân bà liếc mắt một cái, theo sau đem đáng khinh nam phái đi ra ngoài, nhiệm vụ chính là sưu tập cả nước các lớn nhỏ căn cứ tư liệu. Nàng không cụ thể nói đều tìm hiểu cái gì tư liệu, liền xem đáng khinh nam như thế nào làm, đây cũng là năng lực khảo sát một bộ phận. Đến nỗi nam nhân bà, người đem kinh thành các thế lực lớn vong và tư liệu cho ta sửa sang lại ra tới. Nghĩ nàng hơi hơi mỉm cười, trong vòng 3 ngày. Nam nhân bà rốt cuộc từ Sở Du Ninh sắc đẹp chung lấy lại tinh thần, nghe được nàng lời nói sắc mặt hơi đổi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, cung kính mà lui đi ra ngoài. Ngụy Tử Hân không khỏi nhướng mày, ngươi đây là? Sở Du Ninh cười bấm tay gõ gõ cái bàn, chính bọn họ giới thiệu ra hoa tới lại có thể như thế nào, có hay không năng lực, có đủ hay không thông minh, có thể hay không trung thành, tất cả tại nhiệm vụ lần này. Sở Du Ninh sở dĩ không nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chính là muốn nhìn chính bọn họ có thể hay không đem chuyện này làm thỏa đáng. Mà nàng này giống người ngoài nghề giống nhau mệnh lệnh, nếu là không đủ thông minh cẩn thận nói khẳng định tâm sinh chậm trễ, nếu là không đủ trung thành. Tất nhiên sẽ nhân cơ hội ở chỗ này cho nàng đào hố, cứ như vậy Sở Du Ninh có thể ở trong thời gian ngắn nhất, phán đoán ra hai người kia rốt cuộc có thể hay không dùng, có thể hay không dùng. Ngụy Tử Hân sờ sờ nàng đầu, ta xác thật không nhìn lầm người. Sở Du Ninh là Ngụy Tử Hân làm người nối nghiệp mang về tới, nhưng nàng lại cho nàng lớn hơn nữa kinh hỉ. Thật không dám tưởng tượng, Ngụy Tử Hân lúc trước nếu nhất ý cô hành làm Sở Du Ninh giống nàng giống nhau dùng thân thể vì tiêu hồn động phục vụ, có phải hay không liền sẽ hủy hoại nàng. Sở Du Ninh kéo lại Ngụy Tử Hân tay, tin tưởng ta, ta sẽ làm ngươi an ổn về hưu. Ngụy Tử Hân muốn cái gì Sở Du Ninh lại rõ ràng bất quá, chỉ cần lại cho nàng điểm nhi thời gian, nàng nhất định sẽ không chế trụ tiêu hồn động thế cục, ít nhất có thể làm Ngụy Tử Hân không hề dùng thân thể đi gắn bó những cái đó rắc rối phức tạp quan hệ. Vô dụng thượng 3 ngày, nam nhân bà liền phủng một đống tư liệu gõ khai thư viện môn. Sở Du Ninh tiếp nhận tư liệu nhìn nam nhân bà liếc mắt một cái, nàng tựa hồ liền đêm làm không nghỉ, sắc mặt không có phía trước thấy như vậy hảo, trên mặt còn có quầng thâm mắt. Sở Du Ninh cầm lấy trên cùng tư liệu mở ra nhìn nhìn, đệ nhất trang là kinh thành đứng đầu thế lực mục lục biểu, tổng cộng 5 cái, 4 cái lấy thế gia phương thức tồn tại. Duy nhất không giống nhau chính là tiêu hồn động. Sở Du Ninh trước phiên hạ tưởng ra mặt thế trước chính là cái cực kỳ khổng lồ gia tộc, mặt thế đã chết một đám, dư lại đại bộ phận đều thức tỉnh rồi dị năng, hiện giờ tưởng ra đương ra người gọi là Tưởng Thanh Vũ, không ai biết hắn là cái gì dị năng, cũng không ai biết hắn dị năng rốt cuộc mấy giai, ngay cả Cố Đông đánh giá hắn cũng chỉ có 4 chữ sâu không lường được. Mặt thế lấy thực lực vi tôn, tưởng ra việc nhân đức không nhường ai trở thành kinh thành đệ nhất đại gia tộc. Xem xong tưởng ra Sở Du Ninh lại mở ra tiêu hồn động, tuy rằng nàng trước nay kinh thành liền ở tại chợ đen, nhưng đối toàn bộ tiêu hồn động chuyện này biết đến cũng không nhiều. Nơi này đương nhiên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tiêu hồn động, nhưng Sở Du Ninh phát hiện, chỉ có mặt trên 5 tầng, cũng không có ngầm phòng thí nghiệm. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, là nam nhân bà không biết. Vẫn là cố ý không chút. Sở Du Ninh lại phiên phiên, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân bà vì cái gì không có cố ra tư liệu. Nghe được cố gia nam nhân bà sắc mặt biến đổi, nàng có chút sợ hãi nhìn Sở Du Ninh, nhưng Sở Du Ninh chỉ là nhìn nàng, cái gì cũng chưa nói, dãy rùa một lát nam nhân bà thở dài, ta không dám tra cố gia tin tức. Sở Du Ninh nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, cuối cùng phỏng đoán nàng lời này có 8 phần tỷ lệ là thật sự, nghĩ đến đây nàng khép lại tư liệu ném tới trên bàn đem người biết đến đều nói ra. Nàng không tin nam nhân bà không hỏi thăm quá, chỉ là không dám ở bên ngoài ký lục thôi, rốt cuộc đây là lão bản riêng tư. Nam nhân bà trầm mặc nửa ngày cuối cùng vẫn là nói cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm cố phu nhân liền đã chết, lão bản biết sau bị kích thích, thức tỉnh dị năng sau giết cố gia mãn môn 72 khẩu người, chỉ có tiểu thiếu gia cố nam không ở kinh thành cho nên tránh được một kiếp. Bị kích thích. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, cố phu nhân chết có kỳ quặc. Bao lớn thủ có thể thân thủ diệt cố gia mãn môn. Nay liền không rõ ràng lắm, mấy tin tức này cũng là lúc ấy quá mức manh động. Mới không áp xuống tới, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào, ta cũng không dám đi tra. Sở Du Ninh trầm mặc một lát, lại cầm lấy tư liệu tiếp tục thoạt nhìn, đương nhìn đến Thẩm gia thời điểm không khỏi một đốn, Thẩm Hạo Nam. Thẩm Hạo Nam là kinh thành Thẩm gia người. Thẩm gia cũng là cái có ý tứ gia tộc, trong nhà hài tử đông đảo, trừ bỏ Thẩm Hạo Nam cùng hắn tỷ tỷ mặt khác đều là tư sinh tử, Thẩm phụ đem tiểu lão bà dưỡng ở bên ngoài, hài tử lại muốn tiếp về nhà dưỡng, bởi vì hài tử quá nhiều. Nhiều đến chính hắn đều nhận không được đầy đủ, có cái tư sinh nữ còn bò lên trên hắn giường. Thật cũng không phải nói Thẩm phụ muốn ngủ nữ nhi, kia tư sinh nữ bò giường thời điểm cũng chưa nói, hắn còn tưởng rằng là trong nhà người hầu đâu. Sở Du Ninh không khỏi nghĩ tới Thẩm Hạo Nam, cùng nàng ngủ phía trước còn muốn giết nàng, ngủ lúc sau ngược lại khăng khăng một mực, hẳn là bị phụ thân hắn ảnh hưởng đi. Bởi vì khinh thường với Thẩm phụ hành động, cho nên mới muốn làm hảo nam nhân. Mặc dù là ở dâm mỹ hỗn loạn mạt thế bên trong cái này ý tưởng cũng chưa từng thay đổi. Trên thực tế mạt thế sau Thẩm gia thức tỉnh dị năng người cũng không nhiều, đừng nói đỉnh cấp thế lực vòng, chính là tam cấp thế lực vòng cũng vào không được, nhưng Thẩm Hạo Nam tư chất xuất chúng, là ám hệ dị năng, tiến giai tốc độ còn nhanh, tuy rằng không biết đã chạy đi đâu, nhưng dù sao cũng là Thẩm gia đại thiếu gia, cho nên thế lực phân chia thời điểm sẽ đem hắn tính đi vào, lại chính là mặt thế trước Thẩm Hạo Nam tỷ tỷ cùng Tưởng Thanh Vũ đính hôn, nay cũng thật đào tới rồi, còn đào cái đại. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, Thẩm gia liền tại đây nương Thẩm Hạo Nam tỷ tỷ quang về tới rồi này đôi gà chó. Này vận khí cũng thật là không ai. Sở Du Ninh cười cười, đột nhiên rất tò mò Thẩm Hạo Nam tỷ tỷ là cái dạng gì người, này vừa thấy. Thế nhưng là chỉ mảnh mai tiểu bạch thỏ, mặt thế trước bệnh tật ốm yếu, mặt thế sau cũng là cái người thường, ít nhiều Tưởng Thanh Vũ nhân phẩm không tồi không có ghét bỏ nàng, bởi vì Thẩm gia quá mức phức tạp, mặt thế sau Tưởng Thanh Vũ trực tiếp đem nàng tiếp trở về Tưởng gia. Này cũng coi như là mỗi người ca ngợi thần tiên quyến lữ. Sở Du Ninh nghiêm túc đem trong tay tư liệu nhìn một lần, trừ bỏ tiêu hồn động nàng tất cả đều không nghe nói qua, là thật là giả còn cần lại xem. Nàng đem tư liệu lại đẩy cho nam nhân bà kế tiếp ấn đầu người kỹ càng tỉ mỉ bổ sung một chút nội dung, không cần sốt ruột, ta muốn chính là tin tức chân thật đáng tin cậy, mặt thế trước mặt thế sau tin tức đều phải. Cái này lượng công việc rất lớn, nhưng nam nhân bà cũng không có oán giận, Sở Du Ninh lại đè lại đỉnh cấp thế lực cái kia tư liệu buồn đem cô ra hơn nữa đi. Cái gì? Nam nhân bà chấn kinh rồi. Thêm, có việc nhi ta bọc. Nói, nàng nhìn chằm chằm nam nhân bà đôi mắt chậm rãi buông lỏng tay ra. Nam nhân bà lại lâm vào dãy rủa, Sở Du Ninh đây là tự cấp nàng đào hố sao? Nàng nói bọc là có thể bọc sao? Thật xảy ra chuyện nhi Sở Du Ninh có thể hay không đem nàng đẩy ra đỉnh lôi? Rốt cuộc đây là đường lãnh đạo tuyệt sống. Thấy nam nhân bà như vậy Sở Du Ninh cười ngươi năng lực thực không tồi. Nàng trước cho khẳng định chỉ cần chịu nghe lời, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng vậy, Sở Du Ninh chính là ở gõ nam nhân bà, từ nam nhân bà góc độ tới giảng Sở Du Ninh chính là tưởng bóp chặt nàng nhược điểm. Nhưng, Sở Du Ninh mỹ mắt không như vậy thiện, nàng cuối cùng mục đích là làm nam nhân bà nhìn xem, nàng ở cố đông trong lòng là cái gì địa vị, nam nhân bà không dám giẫm lôi khu, nàng không chỉ có dám giẫm, còn dám quang minh chính đại giẫm. Đương nhiên, không phải nàng cảm thấy cố đông đối nàng có cái gì, mà là nàng hiện tại đặc thù nha, chỉ bằng nàng cải tạo tế bào cùng nguyên hoạch, cố đông bỏ được đem nàng như thế nào sao. Nam nhân bà đi rồi Sở Du Ninh lại bắt đầu cân nhắc khởi cố đông. Cố đông giết chết cố ra mọi người là bởi vì hắn mẫu thân chết sao. Đối cố nam ra tay cũng là. Sở Du Ninh khẽ như mày, nếu chỉ là đơn giản cách chết hẳn là không đến mức làm cố đông điên cuồng đến tận đây, như vậy. Rốt cuộc lại như thế nào hồi là đâu. Sở Du Ninh bên này công tác mới vừa hạ màn, ca tiến sĩ thật giống như bóp điểm nhi giống nhau cho nàng tới cái điện thoại. Là tích, nàng hiện tại cũng là có điện thoại người, này điện thoại cũng không phải là mặt thế trước điện thoại, là ca tiến sĩ chính mình chế tác. Dùng chính là dị năng sóng tần liên tiếp, tuyệt đối tư mật an toàn có bảo đảm. Nhưng dị năng càng cường đại tín hiệu càng rõ ràng, giống Sở Du Ninh như vậy, cũng là có thể ở kinh thành địa giới tiếp nghe xong. Sở Du Ninh đi vào phòng thí nghiệm thời điểm, ca tiến sĩ đang có điều không lộn xộn sửa sang lại một đống chai lọ vại bình, thấy Sở Du Ninh nhìn qua liền hảo tâm giải thích lần trước cải tạo tế bào ly thể 32 giây liền đã chết, lần này ta chuẩn bị 64 loại chứa đựng phương thức, xem có thể hay không thành công. Nghĩ đến thu thập tế bào phương thức Sở Du Ninh mặt đều tái rồi 64 loại. Yên tâm, lần này ta tìm được rồi một cái hiệu suất cao phương thức, sẽ không lãng phí thời gian rất lâu. Ca tiến sĩ nhìn chằm chằm máy tính cũng không quay đầu lại nói. Ai để ý ngươi có hữu hiệu hay không suất. Nhưng còn không đợi Sở Du Ninh nói cái gì, những cái đó móng vuốt lại toát ra tới. Sở Du Ninh mím môi lần này không cần đi, ta sẽ phối hợp. Nhưng ca tiến sĩ căn bản không nghe, thuần thục khấu ở nàng tứ chi cùng trên eo. Sau đó lại là quen thuộc giải phẫu giường. Sở Du Ninh nằm xuống sau ca tiến sĩ đi tới, phía sau còn cùng này một cái chính mình động xe, mặt trên chỉnh tề bày chai lọ vại bình. Ca tiến sĩ nhìn Sở Du Ninh quần áo liếc mắt một cái, Sở Du Ninh vội vàng nói ta chính mình thoát nàng không nghĩ lại đụng vào đến kia đem lạnh băng kéo. Không cần. Ca tiến sĩ nhàn nhạt nói, ngẩng đầu nhìn màn hình chúng ta bắt đầu đi. Vừa dứt lời, bắt lấy Sở Du Ninh kim loại móng vuốt thế nhưng bắn ra từng điều mảnh khảnh kim loại liền. Theo Sở Du Ninh quần áo khe hở liền hướng trong toàn. Ngươi làm gì? Sở Du Ninh kêu sợ hãi ra tiếng. Kia kim loại liền tốc độ cũng không mau, trên cổ tay theo ống tay áo chui vào đi một vòng quấn quanh nàng cánh tay, thong thả hướng ngực bỏ đi. Cổ chân thượng theo cẳng chân, lấy xà hình tư thế một chút tiếp cận đùi, kia lạnh leo thả vô tình xúc cảm làm đến Sở Du Ninh lông tơ đứng thẳng. Ca tiến sĩ nhìn màn hình. Tinh chuẩn chỉ huy kim loại liên ở Sở Du Ninh thân thể thượng vũ động ngươi cải tạo tế bào ngày thường thực yên lặng. Chỉ có ở động tình thời điểm mới có thể chậm rãi sinh động lên, cho nên vì tiết kiệm thời gian, ngươi tốt nhất nhanh lên nhi làm chính mình động dục. Ngươi còn có thể làm người. Sở Du Ninh chưa bao giờ cùng khoa học kỹ thuật trạch tiếp xúc quá, trước kia chỉ nghe nói loại người này thực không thú vị, nhưng cái này ca tiến sĩ vì cái gì như vậy phát rồ? Căn cứ ta tính toán, này đó cải tạo tế bào cuối cùng sẽ tụ tập đến cùng nhau, ở ngươi thời điểm cao trào cùng âm tinh cùng nhau bài xuất ra, hôm nay kêu ngươi tới mục đích chính là vì làm ngươi cao trào, cho nên thỉnh ngươi mau chóng tính hạ tâm tới phối hợp một chút, để tránh lãng phí ta quý giá thời gian. Ca tiến sĩ ngữ khí không hề cảm tình không hề ái muội, tựa như đang nói học thuật ghi danh giống nhau. Sở Du Ninh nhấp nổi lên ngôi, xin lỗi, không phải nàng không nghị phối hợp, ai nếu là nghe đến mấy cái này lời nói còn có tâm tình động dục, nàng liền kính bọn họ là điều hán tử. Thấy Sở Du Ninh an tĩnh lại, ca tiến sĩ vừa lòng gật gật đầu, nhưng nhìn về phía màn hình sau mày không khỏi vừa nhíu, theo sau cánh tay thượng kim loại liền đã bàn đến ngực thượng, thô giáp dây thừng thít chặt nàng đầu vú, liên đầu chỗ thông thả cọ sát đầu vú. Sở Du Ninh tận lực bỏ qua ngực thượng khắc thường, nhắm mắt lại tính toán tưởng điểm nhi khác chuyện này, tỉ như kinh thành chiến đội nhiều này đầy thế ra vì đơn vị mượn sức ra tới thế lực, này liền dẫn tới kinh thành đang đứng ở một cái trăm nhà đua tiếng giai đoạn, cái này giai đoạn là hỗn loạn nhất lại cũng là quật khởi tốt nhất thời cơ. Nguyên bản ở nàng đùi chỗ xà bò kim loại liên thế nhưng thong thả bò hướng về phía nàng tiểu huyệt, liên đầu vặn vẹo đẩy ra huyệt khẩu đầy đặn thịt non, chui vào ngoại âm. Này một toàn làm Sở Du Ninh hơi hơi cứng đờ. Nàng này nhỏ đến khó phát hiện phản ứng lại phảng phất thổi lên tiến công kèn, không chỉ có một khắc chân thượng kim loại liên, ngay cả bên hông móng vuốt cũng bắn ra vài điều kim loại liên phía sau tiếp trước hướng nàng tiểu huyệt toàn đi. Sở Du Ninh đột nhiên banh đứng lên, nàng buồn không nghĩ làm ca tiến sĩ như ý, rõ ràng làm nàng cao trào phương thức có như vậy nhiều loại, hắn cố tình tuyển cái để cho người xấu hổ buồn bực phương thức. Liên tính hắn ngại phiền toái cũng không quan trọng, cùng lắm thì nàng chính mình làm ra tới hảo, nhưng cố tình. Sở Du Ninh thực tức giận. Đảo không phải khí ca tiến sĩ mạch nào thanh kỳ, mà là khí mặc dù bị như vậy đối đại thân thể của nàng cũng vẫn là có phản ứng, lần đầu, nàng khí thân thể của mình quá mức mẫn cảm. Ca tiến sĩ nguyên bản nhăn mi rốt cuộc giãn ra khai, nghị nghị hắn giơ tay chém xuống, lại lần nữa cắt mở Sở Du Ninh váy, lần này tốc độ quá nhanh, chờ nàng phản ứng lại đây về sau quần áo đã bị chỉnh tề chia làm hai phân. Ngay sau đó cổ chân thượng móng vuốt dùng một chút lực, nàng chân bị kéo ra, một cái tròng mắt hình dạng đồ vật từ lều đỉnh rơi xuống. Huyền phù ở nàng giữa hai chân. Ca tiến sĩ vươn tay kéo qua một cái cứng nhắc lớn nhỏ pha lê màn hình, huyền phù ở Sở Du Ninh trên đầu, mặt trên thế nhưng truyền phát tin nàng tiểu huyệt gian cảnh tượng. Chỉ thấy điều điều tinh xảo hoa hồng dây xích vàng quấn quanh ở bên nhau, triền thành một cái côn thịt hình dạng, sau đó một chút đỉnh nàng tiểu huyệt khẩu, ngẫu nhiên còn cọ sát một chút. Sở Du Ninh không khỏi sửng sốt, đúng lúc này, kia kim loại côn thịt đột nhiên đỉnh khai nàng huyệt khẩu vọt đi vào. Sở Du Ninh nhìn chằm chằm màn hình lại cắn chặt khớp hàm, lúc này nếu là kêu ra tiếng vậy quá xấu hổ, nàng vẫn là muốn mặt, nhịn xuống, còn không phải là. Hình ảnh dâm mỹ điểm như sao, nàng kháng trụ. Kim loại côn thịt tiến vào sau cũng không sốt ruột, mà là thong thả mấp máy, đúng vậy. Là mấp máy, vô số điều kim loại liền có thể tổ hợp có thể tách ra, tổ hợp lên chính là mạnh nhất vũ khí sắc bén, tách ra mở ra chính là vô số điều ma người kim loại sâu, bọn họ ở tìm Sở Du Ninh mẫn cảm điểm. Sở Du Ninh chịu đựng huyệt nội khắc thường, quay đầu nhìn về phía ca tiến sĩ, cố đông nói ca tiến sĩ là kim loại dị năng, nơi này kim loại thiết bị đều xuất phát từ hắn tay, như vậy nàng có phải hay không có thể đảo đẩy một chút, ca tiến sĩ cũng có thể thông qua này đó kim loại cảm nhận được thân thể của nàng. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh chậm rãi thả lỏng thân thể, thử tính dùng tiểu huyệt bao lấy trong cơ thể kim loại côn thịt. Ca tiến sĩ mây không thể thấy hơi hơi một đốn, theo sau thao túng kim loại côn thịt chậm rãi thọc vào rút ra lên. Bởi vì không có tìm được nàng chỗ mẫn cảm, cho nên mỗi lần đỉnh đến cung khẩu, những cái đó tiểu xiềng xích liền sẽ giống tiểu bàn trải giống nhau ở nàng cung khẩu hoặc nhẹ hoặc trọng đảo qua. Sở Du Ninh ý đồ kéo rồi âm đạo, ca tiến sĩ kim loại côn thịt liền sẽ thuận thế thật dài, cho nên mặc kệ như thế nào Sở Du Ninh đều trốn không thoát. Một khi đã như vậy, nàng đơn giản không trốn, chỉ là đem cung khẩu chặt chặt chẽ chẽ che đậy lên. Tuy rằng ca tiến sĩ phản ứng thực cẩn nấp, nhưng vẫn là bị Sở Du Ninh bắt được, cho nên Sở Du Ninh chậm rãi phóng túng chính mình. Vốn dĩ liền mẫn cảm, nay một phóng túng cộng thêm có cố ý câu dẫn ca tiến sĩ ý tứ, cho nên nàng thực mau liền đạt tới cao trào. Ca tiến sĩ có một cái chớp mắt tạm dừng, chờ đến Sở Du Ninh tiểu huyệt trùng co rút bình phục, hắn mới chậm rãi rút ra những cái đó kim loại xích, lúc này xích gắt gao bao vây lấy một ít tản ra nhàn nhạt tú hương chất lỏng. Ca tiến sĩ bước nhanh đi đến chai lọ vại bình trước, cẩn thận đem những cái đó chất lỏng một chút cất vào cái chai. Lúc sau liền bắt đầu dùng những cái đó thoạt nhìn thực tinh vi dụng cụ phân tích lên. Sở Du Ninh giật giật trên cổ tay móng vuốt người tốt xấu cũng đem ta buông ra đi. Nàng thanh âm mang theo tình dục sau thỏa mãn, nhẹ nhẹ ách, như có như không mị, nếu là nàng nam nhân khác tại đây, nhất định sẽ thu tính quá độ đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, nghề hà trong phòng chỉ có khó hiểu phong tình khoa học kỹ thuật trạch. Cũng may khoa học kỹ thuật trạch cũng không tới phát rồ nông nỗi, còn biết buông ra móng vuốt. Sở Du Ninh quyến rũ đứng dậy, bắt lấy quần áo hướng ca tiến sĩ đi đến, trên thực tế nàng biến hình dị năng hoàn toàn có thể cầm quần áo khôi phục thành nguyên dạng, nhưng nàng càng không, tựa như lần trước Cố Đông cũng ở thời điểm. Mặc kệ Cố Đông có phải hay không gay, cũng mặc kệ ca tiến sĩ có phải hay không khoa học kỹ thuật trạch, dù sao nên phóng thích mị lực thời điểm Sở Du Ninh là sẽ không sai quá, vạn nhất có hiệu quả đâu. Một cái là khống chế tiêu hồn động không khí dị năng đại lao, một cái là tự mang đứng đầu khoa học kỹ thuật máu lạnh tiến sĩ, thông đồng ai đối nàng tới nói đều không phải chuyện xấu. Sở Du Ninh nhìn vài lần máy móc phát hiện xem không hiểu, liền đem tầm mắt dừng ở ca tiến sĩ trên mặt, không thể không nói. Gia hỏa này vẫn là rất xoái. Hơi nhấp môi làm hắn nhìn qua có chút lãnh đạm, lại làm người cảm giác là cái nghiêm cần người, trốn tránh ở kim sắc mắt kính phía dưới hai tròng mắt không hề gợn sóng, ngay cả dùng kim loại liên làm nàng thời điểm cũng không có gì cảm xúc. Lúc này hắn nhìn qua cùng đại đa số nhân viên nghiên cứu giống nhau không thú vị, nhưng này há mồm. Là thật tiện a. So với Sở Du Ninh gặp được đại đa số nam nhân tới nói, ca tiến sĩ vẫn là rất thích nói chuyện, cứ việc mỗi lần nói chuyện đều cùng nghiên cứu khoa học có quan hệ, nhưng... Đương hắn nghiêm trang nói những cái đó lời nói thô tục thời điểm, thật làm Sở Du Ninh có loại lộng chết hắn xúc động. Sở Du Ninh mặt thế trước cũng xem qua phụ khoa bác sĩ, những cái đó bác sĩ cũng sẽ nghiêm trang nói chút mẫn cảm từ ngữ, nhưng từ ngữ lại mẫn cảm cũng sẽ không làm người hướng ngoại tưởng, nhưng là ca tiến sĩ liền không giống nhau, cứ việc cũng là nghiêm trang, nhưng tổng làm người có loại phát điên xúc động. Nghĩ đến còn muốn tiếp tục phối hợp hắn thử nghiệm, Sở Du Ninh liền có chút đau đầu. Nhậm Sở Du Ninh ánh mắt lại nóng cháy. Ca tiến sĩ cũng không phân một ánh mắt cho nàng, một khi đã như vậy, kia nàng vẫn là cáo từ đi. Sở Du Ninh trở lại thư viện bắt đầu sửa sang lại trong đầu tin tức, cửa phòng lại lặng yên không một tiếng động bị mở ra, Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn lại không khỏi sửng sốt sao ngươi lại tới đây. Người tới không phải người khác, đúng là Lục Dĩ Minh. Lục Dĩ Minh nhìn thư viện bố trí ngươi văn phòng phong cách rất độc đáo. Sở Du Ninh một bên chuyển trong tay bút, một bên nhìn Lục Dĩ Minh, chợ đen cũng không phải là ai đều có tư cách vào. Lục Dĩ Minh có thể tiến vào đã nói lên hắn là đi theo có tư cách người cùng nhau tới. Lục Dĩ Minh là đầu nhập vào thẩm gia sao? Không. Lấy hắn ca tính, thẩm gia hẳn là sẽ không bị để vào mắt, kia. Chính là tưởng gia. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, Lục Dĩ Minh chính là dựa vào thẩm hạo nam quan hệ đáp thượng tưởng thanh vũ. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không thể không nói này thật là cái kinh hỉ, thả ra đi nhị câu điều cá lớn, chỉ cần Lục Dĩ Minh duy trì hiện tại tiêu chuẩn hảo hảo kinh doanh. Về sau tất nhiên sẽ trưởng thành vì một cái đại thô chân, có lẽ còn có thể làm nàng đánh thượng tưởng thanh vũ. Nghĩ đến đây Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, tươi cười nhu mị vài phần ngươi tới ta đây liền là vì nhìn xem ta văn phòng trang hoàng phong cách. Lục Dĩ Minh lại như cũ nhìn giá sách Cố Đông Ngụy Tử Hân đối với ngươi thật đúng là không tồi, phải biết rằng mặt thế sau có thể thấu gian này cỡ nào hoàn chỉnh thư tịch nhưng cũng không dễ dàng. Đối người khác tới nói không dễ dàng, đối chúng ta chợ đen tới nói lại không khó. Sở Du Ninh tự tin nói, tức là biểu hiện thực lực cũng là gõ. Cùng Lục Dĩ Minh loại người này giao tiếp, cần thiết làm hắn cảm thấy ngươi có năng lực cùng hắn sánh vai, hoặc là có thể gợi lên hắn chinh phục dục vọng, bằng không hắn lập tức là có thể đối với ngươi mất đi hứng thú, Triệu Tiêm Tiêm chính là ví dụ. Lục Dĩ Minh đi đến bên người nàng ngồi vào trên bàn túi đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo nhỏ vụn tinh quang, hắn liền như vậy nhìn nàng lại cái gì cũng chưa nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Du Ninh hôm nay nhưng không có thời gian cùng hắn chơi đoán tâm trò chơi, nàng còn có một đống tư liệu muốn sửa sang lại đâu. Lục Dĩ Minh cúi người, gần sát Sở Du Ninh lỗ thai ta suy nghĩ đem ngươi đẻ ở trên kệ sách làm nhất định thực sản. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, nhìn về phía Lục Dĩ Minh nhướng mày nga. Như thế trắng ra cũng không phải là Lục tiên sinh phong cách. Trên thực tế Lục Dĩ Minh không thích làm tình, chỉ thích chơi ái muội, cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới không có cùng Triệu Tiêm Tiêm thật thương thật đạn thượng quá. Nhưng thú vị như thế kỳ lạ nam nhân, lại dùng tràn ngập dục vọng thanh âm nói như vậy thô tục nói, chẳng lẽ là bị đoạt xá đi. Lục Dĩ Minh lại cười cười, duỗi tay nắm lên Sở Du Ninh cuốn vào trong lòng ngực. Ta có Cố Đông bắt quái ngươi muốn hay không nghe. Vốn định tránh thoát Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, quay đầu nhìn về phía Lục Dĩ Minh. Lần này nàng thật đúng là ở Lục Dĩ Minh nơi này ăn một cái kinh thiên đại dưa. Mặt thế trước Cố Đông là một cái người tốt. Hảo đi, nàng biết cái này hình dung thực tục. Nhưng xác thật chỉ có thể như vậy hình dung hắn. Ở Lục Dĩ Minh tự thuật chung, mặt thế trước Cố Đông là một cái nội tâm phi thường ôn nhu tinh tế người, hắn tuy rằng ngôn ngữ không nhiều lắm, lại có thể đem mỗi người yêu cầu xem ở trong mắt, hơn nữa sẽ dùng nhất ôn nhu thả không thương tổn người khác tự tôn phương thức trợ giúp bọn họ. Cố phụ cố mẫu là tự do yêu đương, lúc trước cố phụ suốt đuổi theo cố mẫu 3 năm, cố mẫu mới gật đầu gả cho cố phụ, kết hôn năm đó liền có cố đông, có thể nói, cố đông là ở một cái tràn ngập ái trong gia đình sinh ra. Nhưng, này hết thể tốt đẹp lại đều là biểu hiện giả dối, cố phụ sở dĩ theo đuổi cố mẫu là bởi vì lúc trước cố gia sinh ý thượng xảy ra vấn đề, mà cố mẫu trùng hợp vừa mới kế thừa kết sủ di sản. Trên thực tế cố phụ có khác ái nhân, hắn trộm đem ái nhân dưỡng ở một thành phố khác, mỗi lần đều dùng ra kém vì lấy cớ đi hẹn hò ái nhân. Sau lại ái nhân vì hắn sinh hạ một cái nhi tử, mắt thấy nhi tử càng lúc càng lớn, cố phụ ngồi không yên, hắn muốn cho hắn yêu nhất tiểu nhi tử trở lại cố gia, để được đến tốt nhất học tập tài nguyên. Nhìn cố phụ lãnh trở về cố nam, cố mẫu là hỏng mất, nhưng cố phụ xấu hổ và ân hận khóc giống quỳ xuống xin lỗi, biện pháp gì đều dùng tới. Cố phụ nói cố nam là hắn say rượu phạm sai lầm sản vật, còn nói cố nam mẫu thân đã chết, trước khi chết kêu cố nam tới tìm hắn. Cố mẫu là một cái đơn thuần nữ nhân, bằng không cũng sẽ không bị cố phụ lừa gạt đến loại tình trạng này, cứ việc không muốn cố nam cuối cùng vẫn là bị cố phụ lưu tại cố gia. Cố mẫu đơn thuần cũng không đại biểu cố đông cũng đơn thuần, hắn cố ý đi tra xét một chút, lúc này mới phát hiện hắn kính trọng nhất phụ thân rốt cuộc làm cái gì. Cố đông cũng hận, nhưng cố nam lại là vô tội. Đối toàn thế giới ôn nhu lấy đãi cố đông cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận rồi cố nam, bởi vì thân phận vấn đề, cố mẫu tuy nói sẽ không ngược đãi hắn, lại cũng đương hắn không tồn tại, trong nhà thân thích cũng luôn là đối cố nam châm chọc niệm ai, toàn bộ cố gia chỉ có cố đông chịu đối cố nam hảo. Cố đông luôn là ôn nhu vớt cố nam đầu, trấn an nói này hết thể cũng không phải người sai. Hắn không trách cố nam, lại không cách nào không trách cố phụ, từ kia một khắc khởi, cố đông liền xuống tay khống chế cố gia sự nghiệp, bởi vì đây là dùng nàng mẫu thân tiền đổi về tới. Mặt thế trước cố đông giống như được đến tin tức giống nhau, thế nhưng trước tiên chuẩn bị vật tư, còn đem cố gia mọi người kêu hồi nhà cũ, ngàn dặn dò vạn dặn dò không cho bọn họ rời đi. Bởi vì còn có rất nhiều sự không chuẩn bị tốt, cố đông vẫn luôn ở bên ngoài chu bị, cho nên cũng không biết hắn nhất để ý hai người cũng không có hồi nhà cũ. Cố nam là bởi vì lâm thời quyết định cùng Phạm Tuyết cùng đi cắm trại giã ngoại, mà cố mẫu lại là bị cố nam mẫu thân lấy cố đông xảy ra chuyện vì từ lừa đi ra ngoài. Đừng nhìn cố nam mẫu thân xinh xắn lanh lợi, người lại là cái tàn nhẫn, nàng thế nhưng nhân cơ hội tìm người luân gian cố mẫu. Cố nam mẫu thân vốn tưởng rằng cố nam trở lại cố ra sau, cố phụ liền sẽ đem nàng cũng lộng trở về, lại chưa từng tưởng cố phụ lại liền không có bên dưới. Không chỉ có như thế, bởi vì cố đông ra tay, dẫn tới nàng không thể lại bước vào kinh thành nửa bước, nàng còn nghe nói cố đông lập tức liền phải khống chế toàn bộ cố gia. Như vậy sao được? Cố gia là của nàng, là nàng nhi tử, như thế nào có thể tiện nghi đôi tiện nhân kia mẫu tử? Cố nam mẫu thân cho rằng cố phụ đối cố mẫu có tình, chỉ cần cố mẫu thân mình không sạch sẽ, cố phụ liền sẽ hoàn toàn ghét bỏ nàng. Cố đông vì toàn bộ cố gia khắp nơi buôn đầu, thật vất vả vội xong lại nghe nói cố nam không ở nhà cũ. Liền ở hắn muốn đi tìm cố nam thời điểm nghe được cố mẫu xảy ra chuyện tin tức. Lúc này Mạt Thế lặng yên tới, đương cố đông thật vất vả tìm được cố mẫu khi, thân thể của nàng đã bị tang thi xé nát. Đúng vậy, luân gian nàng mấy nam nhân, có một người đột nhiên biến thành tang thi, cố mẫu thành tang thi khẩu hạ cái thứ nhất tế phẩm. Cố đông toàn bộ thế giới ở kia một khắc sụp đổ, đặc biệt là hắn ôm cố mẫu tàn phá thi thể trở lại nhà cũ khi, cố phụ chính ôm run bần bật tiểu tam. Toàn bộ nhà cũ trốn tránh 72 cá nhân. Bọn họ không chỉ có làm nữ nhân này vào nhà cũ, còn không có một cái đi ra ngoài tìm hắn mẫu thân, ở kia một khắc cố đông hoàn toàn điên rồi, hắn dùng vừa mới được đến không khí dị năng, đêm này 72 cá nhân toàn bộ hành hạ đến chết, máu tươi cùng thịt nát phủ kín toàn bộ nhà cũ mặt đất. Cũng mặc kệ thế nào, cố mẫu đều không sống được, cố đông không còn có mẫu thân. Nghe thấy cái này chuyện xưa Sở Du Ninh thật lâu vô pháp ngôn ngữ kia. Cố nam, ngươi cho rằng kia nữ nhân như thế nào tiến kinh? Lục Dĩ Minh hoàn Sở Du Ninh thân thể thưởng thức tay nàng chỉ vốn dĩ cô nam không nghĩ giúp nàng, nhưng là Phạm Tuyết thế nàng cầu tình. Nguyên lai, không ai là vô tội. Cố nam tuy rằng không biết kia nữ nhân muốn làm cái gì, nhưng hắn gián tiếp hại chết cố mẫu lại là không tranh sự thật. Đến nỗi Phạm Tuyết, Sở Du Ninh mím môi, trong lòng có chút dầu dĩ. Phạm Tuyết là nghĩ như thế nào, Sở Du Ninh dùng ngón tay đều có thể đoán được, nàng đơn thuần, nàng thiện lương, ở nàng tư điển. Mẫu thân lại không đối kia cũng là trưởng bối, là sinh cố nam dưỡng cô nam trưởng bối, người khác có thể ghét bỏ nàng, nhưng cố nam không thể. Như vậy của người phúc ta thiện lương tốt đẹp. Sở Du Ninh không khỏi cười lạnh sinh ra. Trách không được cố đông muốn như vậy đối cố nam, hắn không chỉ có là ở trả thù Cố Nam, trả thù Phạm Tuyết, cũng là ở trả thù chính hắn. Chắc không được hắn đến uống thuốc mới có thể ngạnh lên, bởi vì hắn không yêu Cố Nam, đối Cố Nam chỉ có hận không có dục vọng. Nhưng so với Cố Nam hắn hẳn là càng rất hận chính mình đi, là hắn tiếp nhận rồi Cố Nam mới làm hại kia nữ nhân bắt được cơ hội, cũng là hắn quá ngốc, mới dùng hết toàn lực muốn cứu Cố gia mỗi người, thế cho nên không có thời khắc bồi ở mẫu thân bên người, mới làm nàng bị hại. Là hắn hại chết hắn mẫu thân, đều là bởi vì hắn. Sở Du Ninh không khỏi nghĩ tới kia thông điện thoại, có lẽ ngay từ đầu Cố Đông còn có mang một đường hy vọng, hắn hy vọng chuyện này cùng Cố Nam không quan hệ, nhưng cái kia điện thoại hoàn toàn đánh vỡ hắn ảo tưởng. Trên thực tế ở nhận được điện thoại trước Cố Đông nên có dự cảm, bằng không cũng sẽ không làm Ngụy Tử Hân biến thành Cố Nam bộ dáng, từ khi đó khởi Cố Đông liền bắt đầu tự ngược. Mà hắn tùy thân mang thôi tình dược cũng không phải cố ý vì Cố Nam chuẩn bị, mà là đã sớm mang ở trên người, hơn nữa đã dùng quá rất nhiều lần. Sở Du Ninh ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng càng ngày càng buồn, ở Cố Đông hám sâu địa ngục, tra tấn Cố Nam cũng tra tấn chính mình thời điểm, nàng thế nhưng đang xem náo nhiệt. Quả nhiên, nàng cũng không phải vô tội. Sở Du Ninh trầm mặc, Cố Đông rốt cuộc có bao nhiêu ôn nhu đâu. Nàng không khỏi nghĩ tới Ngụy Tử Hân, đồng dạng là biến hình dị năng, Ngụy Tử Hân lại sớm gặp Cố Đông, tuy rằng Cố Đông cũng ở lợi dụng nàng, nhưng lại cũng cho nàng một cái chỗ dung thân, thậm chí là chạm thượng quyền lực đỉnh cơ hội. Cùng mặt thế sau liền các loại tính kế chủ tính Sở Du Ninh so sánh với, Ngụy Tử Hân dữ dội may mắn, trách không được nàng sẽ yêu Cố Đông. Nếu lúc trước Cao Dương cũng có thể giống Cố Đông đối Ngụy Tử Hân như vậy đối nàng, nàng có phải hay không cũng sẽ yêu Cao Dương đâu. Mà Sở Du Ninh chính mình đâu. Tuy rằng lần đó Cố Đông cưỡng bách nàng, nhưng đêm đó lúc sau Cố Đông lại đối Sở Du Ninh chiếu cố có thêm, nàng vốn tưởng rằng đây là Cố Đông ái tài, nguyên lai không phải, hắn là cảm thấy áy náy, nhân lúc trước mất đi lý trí đem nàng liên lụy đi vào mà cảm thấy áy náy, trừ bỏ áy náy. Tự nhiên cũng bởi vì lòng mang mềm mại, tựa như lúc trước đối Ngụy Tử Hân giống nhau, hắn tưởng ở cái này lạnh băng mạt thế chung vì bên người người duỗi một tay. Tiêu hồn động đại lão Cố Đông ôn nhu. Nghe thế câu nói người khả năng sẽ bị cười chết đi, ngẫm lại những cái đó từ tiêu hồn động nâng đi ra ngoài có thể xếp thành sơn thi thể, cái gì kêu ôn nhu. Khả năng Cố Đông chính mình cũng không biết hắn là cái dạng gì người, có lẽ hắn cũng không để ý, bởi vì Cố Đông đã là rơi vào địa ngục, không thể ra, cũng không nghĩ ra. Lục Dĩ Minh mặc kệ Sở Du Ninh trầm mặc, chờ thời gian không sai biệt lắm hắn mới nhẹ giọng hỏi câu như thế nào. Đau lòng. Sở Du Ninh quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi xem trọng ta. Mặc kệ như thế nào, con đường này là Cố Đông chính mình tuyển, là bùi gai vẫn là cứu rồi chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. Sở Du Ninh không phải Cố Đông, vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng cũng không phải ra vẻ đạo mạo biện hộ sĩ, không nghĩ bình phán hắn đúng sai. Lục Dĩ Minh ôm Sở Du Ninh đứng dậy, đem nàng đè ở gần nhất giá sách thượng, thư viện nhu hòa ánh đèn rơi xuống, ở Sở Du Ninh cùng giá sách chi gian chiếu ra một đạo ngộng ảo vầng sáng. Lục Dĩ Minh đôi mắt hơi lóe, nàng thật đẹp, mỹ đến phảng phất dung nhập này duy mỹ ánh đèn trung, hoặc là nàng vốn chính là ánh đèn dệt vẽ ra mộng đẹp. Lục Dĩ Minh chậm rãi cúi người, ly Sở Du Ninh càng ngày càng gần, liền ở muốn đụng tới nàng môi khi ngừng lại, ta tưởng hôn ngươi. Lục Dĩ Minh nhẹ giọng nói đến, ấm áp hơi thở tràn ngập ở hai người chi gian, môi như có như không cỏ qua Sở Du Ninh môi, mang đến nhẹ nhẹ ái muội ngứa. Sở Du Ninh ánh mắt hơi chợt lóe, lần đầu có người tưởng hôn nàng thời điểm sẽ trước dò hỏi nàng ý kiến. Nhưng, đây là thật sự dò hỏi vẫn là săn thú thủ đoạn. Không trách nàng sẽ nghĩ nhiều, bởi vì Lục Dĩ Minh chính là người như vậy, không chừng một cái không chú ý đã bị hắn cấp hố. Sở Du Ninh muốn cự tuyệt, nhưng mới vừa há mồm Lục Dĩ Minh môi liền đè ép xuống dưới. Đến, hắn cũng chính là khách khí. Lục Dĩ Minh hôn hết sức triền miên, phảng phất muốn đem nàng trong lồng ngực không khí đều hút ra tới giống nhau. Hắn một tay đè nặng giá sách, một tay đỡ Sở Du Ninh mặt, giống tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ giống nhau. Tựa hồ muốn dùng ôn nhu đem nàng chết đuối. Nụ hôn này không phải không mang theo tình dục, nhưng lại phi thường khắc chế, tựa như mặt thế trước mới vừa ở cùng nhau bình thường tình lữ, trong lòng lại khát vọng cũng sẽ sợ dọa đến đối phương mà lựa chọn cực lực khắc chế. Sở Du Ninh phảng phất bị nụ hôn này mê hoặc, chậm rãi vươn tay khoanh lại cổ hắn, trên thực tế nàng là tưởng lấy một thân biết còn trị một thân chi thân, ngươi cùng ta chơi ngây thơ, ta đây liền cùng ngươi chơi thâm tình. Ai ngờ Sở Du Ninh mới vừa một động tác, Lục Dĩ Minh liền đem Sở Du Ninh thân thể nhắc tới, theo sau đột nhiên về phía trước một áp, kiên cố thân thể kín kẽ đem Sở Du Ninh đè ở giá sách thượng, hắn đã sớm kiên quyết côn thịt cũng tạp ở nàng chân tâm. Sở Du Ninh lúc này hai chân cách mặt đất, nàng chỉ cần dễ rủa chính là ở dùng chân tâm cọ sát hắn côn thịt, nàng vốn định không quan tâm thoát thân, ai ngờ Lục Dĩ Minh tên hôn đản này thế nhưng yêu mị rên rỉ một tiếng. Sở Du Ninh không khỏi một đốn, Lục Dĩ Minh hôn lại hạ xuống, lần này lại mang theo vội vàng tình dục, tựa như muốn đem nàng thiêu đốt hầu như không còn giống nhau. Xem ra, Lục Dĩ Minh là tưởng hoàn toàn không chế trận này tính ái tiết tấu. Đúng vậy, tính ái, Sở Du Ninh tính toán hôm nay liền ăn luôn Lục Dĩ Minh. Nàng đã điếu Lục Dĩ Minh thật lâu, trước hai lần Lục Dĩ Minh lập tức liền phải để thương ra trận, lại bị Sở Du Ninh sinh sôi chặt đứt, lần này nếu lại làm ra vẻ đi xuống liền không thú vị. Lục Dĩ Minh cũng biết, hôm nay Sở Du Ninh khẳng định không chạy, bởi vì nàng là một cái thông minh nữ nhân, hiểu được cái gì kêu một vừa hai phải. Cho nên hắn cũng không giống trước hai lần cứ thế cấp. Buông ra Sở Du Ninh ngôi, hai người đôi môi gian mang ra một cây ái muội chỉ bạc. Lục Dĩ Minh tay phải phủng Sở Du Ninh mặt, ngón cái ma xoa xoa nàng mí mắt. Sở Du Ninh hai tròng mắt bị nhàn nhạt tình dục hóa thành một ông thu thủy, nàng mê ly đôi mắt nhìn hắn, vươn một chút đầu lưỡi nhẹ nhàng ở môi phùng gian liếm quá. Lục Dĩ Minh ánh mắt tối sầm lại, cứng rắn côn thịt cách quần áo đột nhiên va chạm. Sở Du Ninh không khỏi ngâm khẽ một tiếng, tuyết trắng hàm răng không chịu khống chế cắn thượng môi dưới. Ở tính ái thượng, Sở Du Ninh chưa bao giờ cố tình đi dên gì, có khi còn sẽ thoáng áp chế vài phần, cũng đúng là này phân áp lực, làm nàng mỗi một cái phản ứng đều có vẻ như vậy chân thật cùng dụ hoặc, ngược lại sẽ làm nam nhân càng thêm kích động. Lục Dĩ Minh thích loại này hàm mà không lộ dục vọng, cái này làm cho Sở Du Ninh càng làm cho người muốn đi chinh phục, nhưng hắn không thể cấp, mỹ vị luôn là muốn chậm rãi nhấm nháp mới có ý tứ. Lục Dĩ Minh tầm mắt dừng ở Sở Du Ninh xương quai xanh thượng, nàng xương quai xanh đường cong lại như vậy hoàn mỹ. Xương quai xanh muốn đẹp cần thiết cùng da thịt hoàn mỹ phối hợp, nhiều một phân đường cong tắc không rõ ràng, không đủ hấp dẫn người, thiếu một phân tắc quá mức cốt cảm, lược hiện nhạt nhẽo. Lục Dĩ Minh cúi người nhẹ nhàng ở Sở Du Ninh xương quai xanh thượng rơi xuống một đám nhỏ vụn hôn, kia hôn ôn nhu giống thanh phong phất quá, phảng phất lần cảm quý trọng. Đương nhiên, nếu hắn côn thịt không có để ở nàng phía dưới, Sở Du Ninh nói không chừng thật liền tin. Lục Dĩ Minh chậm rãi kéo xuống Sở Du Ninh y dìa vai, nàng vốn là tảng không được ngực chậm rãi bại lộ ở Lục Dĩ Minh trước mắt, nhưng là hắn kéo đến một nửa liền dừng lại, cổ áo cùng nội y tạp ở đầu vú phía trên, tuy lộ ra hơn phân nửa cái bộ ngực sữa lại không có giọt xương. Lục Dĩ Minh liền như vậy lẳng lặng nhìn trong chốc lát, còn mang theo tò mò dùng tay phủng phủng hai cái ngực, xử chúng nó càng thêm tụ lại càng thêm đầy đặn. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày như thế nào? Chưa thấy qua. Lục Dĩ Minh hơi hơi một đốn, nàng thật đúng là sẽ gây mất hứng gặp qua. Hắn thành thật trả lời, rốt cuộc mặt thế người đều tương đối phóng khai, thích trước mặt mọi người làm tình người không ở số ít, hắn xem qua cũng rất bình thường. Nhưng giống Sở Du Ninh như vậy xinh đẹp ngực hắn lại chưa thấy qua. Sở Du Ninh làn da thực hảo, nộn phảng phất giống khối nãi đậu hủ, Lục Dĩ Minh vốn tưởng rằng trên mặt nàng làn da liền đủ tốt, nhưng cùng ngực thượng so vẫn là không quá giống nhau. Sở Du Ninh địa phương khác làn da khẩn thật tế hoạt, nhưng ngực thượng làn da lại tươi mới phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào là có thể véo ra thủy tới. Như vậy xúc cảm quả thực quá thần kỳ. Sở Du Ninh khó nhịn cọ cọ chân tâm, trên thực tế nàng đã ướt, nhưng Lục Dĩ Minh này cậu nam nhân còn không nhanh không chậm thưởng thức, phảng phất muốn thừa dịp cơ hội này đem nàng cả người hạ thượng đều xem cái biến, chơi cái biến. Lục Dĩ Minh có thể nhẫn, Sở Du Ninh là thật sự nhịn không nổi, nhưng lại không thể quá mức chủ động. Miễn cho về sau bị tên hôn đản này cười nhạo, nghĩ Sở Du Ninh cười. Lục Dĩ Minh cảm nhận được một cổ dị năng dao động, theo sau Sở Du Ninh quần áo liền đổi thành một cái cổ la mã thức tu thân váy dài, hắn hơi hơi một đốn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Sở Du Ninh bộ dạng tinh xảo, mỹ đến phảng phất không phải chân nhân. Có chút giống mặt thế trước trong video những cái đó ma phá, lự kính toàn bộ khai hỏa, còn phải ngoài ra còn thêm truy quang hiệu quả giống nhau mỹ. Như vậy mỹ không thể nghi ngờ là rất có lực đánh vào. Nhưng, Sở Du Ninh còn không hài lòng, vì làm Lục Dĩ Minh hóa thân dã thú, nàng thế nhưng dùng dị năng đem chính mình biến thành một cái tinh linh. Đối, chính là cái loại này một đầu kim sắc trường thẳng phát, đầu đội ngạch sức, hai tròng mắt xanh lam như tẩy, còn có một đôi nhọn nhọn tinh linh lỗ thai tinh linh mỹ nữ. Kỳ thật loại này tinh linh mỹ nữ ở mặt thế trước trong video đều nhìn đến quá, nhưng mặt thế rốt cuộc không thể so từ trước. Đặc biệt Sở Du Ninh mỹ căn bản không phải những cái đó điện ảnh trong video dựa hóa trang mỹ nhan nữ nhân có thể so sánh. Đúng vậy, Sở Du Ninh tố nhan đều so hóa trang còn muốn mỹ đến như vậy sạch sẽ, như vậy kinh diễm. Lục Dĩ Minh trước kia cũng không cho rằng chính mình là cái xem mặt sắc lang, nhưng hiện tại, hắn nhấp chặt môi, nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống, một phen xé xuống nát Sở Du Ninh quần áo. Xé xuống quần áo sau Lục Dĩ Minh ánh mắt đột nhiên co rút, nguyên bản nội ý đi hề. Thế nhưng làm Sở Du Ninh biến thành cao dương cho nàng xuyên qua tình thú kim loại liên nội y ở đối chính là mặt trên kim loại liên bệnh thành nịt ngực, phía dưới kim loại liên quấn quanh quần lót. Sở Du Ninh có thể là đối ca tiến sĩ kim loại liên phi thường oán nghiệm, cho nên cố ý lấy ra tới ghê tởm Lục Dĩ Minh. Mặt trên còn hảo thuyết, phía dưới nàng nếu không cởi bỏ vậy tương đương với một cái trinh tiết mang. Hắn không phải có thể nhẫn sao? Xem hắn còn như thế nào nhẫn? Lục Dĩ Minh quả nhiên nhịn không được, hắn bắt lấy Sở Du Ninh ngực, hung hăng ngượng ngùng, kim loại nịt ngực ngăn cản ở hắn tay cùng nàng ngực chi gian thế nhưng làm Lục Dĩ Minh có chút bực bội. Hắn rôi tay túm túm, nhưng xiềng xích không chút sức mẻ, không có biện pháp hắn chỉ có thể ôm chặt Sở Du Ninh, ở nàng cổ gian điên cuồng hút dẫn lên. Trên thực tế hắn hoàn toàn có thể dùng tinh thần dị năng khống chế được Sở Du Ninh, làm này dị năng mất đi hiệu lực, nhưng hắn liên tiếp. Hắn liền phải làm dưới thân cái này tinh linh nữ vương, hiện tại liền phải. Sở Du Ninh tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ như vậy, lúc này mới không kiêng nể gì khi dễ hắn. Lục Dĩ Minh một bên hôn môi Sở Du Ninh, một bên duỗi tay sờ lên nàng tiểu huyệt. Này xiềng xích kỳ thật rất thiếu đạo đức, xiềng xích khe hở gian có thể xuyên qua ngón tay, nhưng côn thịt tưởng đi vào chính là nằm mơ, cho nên Lục Dĩ Minh hiện tại muốn đi vào, cũng chỉ có thể trước hầu hạ hảo Sở Du Ninh. Lục Dĩ Minh bôi lên Sở Du Ninh tiểu chân châu, nhẹ nhàng xoa, chậm rãi về, sau đó ngón giữa thử hướng Sở Du Ninh tiểu huyệt cắm đi. Nô! Mỹ lệ tinh linh nữ vương không nhịn xuống rên rỉ một tiếng, cả người đã chậm rãi đắm chìm ở Lục Dĩ Minh thọc vào rút ra ngón tay sở mang đến khoái cảm chung. Lục Dĩ Minh nhìn Sở Du Ninh, trong mắt hiện lên một tia mê muội, thuần khiết sạch sẽ tinh linh nữ vương bởi vì hắn áp chơi chậm rãi nhiễm tình dục sát thái, một tia thỏa mãn ở trong lòng đẩy ra, hắn chậm rãi lại cắm vào đi một ngón tay. Sở Du Ninh đã sớm ước, đầy đủ dâm thủy chảy ra tiểu huyệt, lây dính ở kim loại liên thượng, chờ kim loại liên bị dâm thủy sũng nước sau, lại một giọt rơi xuống nàng bóng loáng thon dài hai chân thượng. Sở Du Ninh khó nhịn kẹp chặt hai chân, đem Lục Dĩ Minh tay giam cầm ở giữa hai chân, nhưng này cũng không thể ảnh hưởng Lục Dĩ Minh động tác, hắn thuận thế bấm tay ở nàng tiểu huyệt môi đào lên. Ta tinh linh nữ vương, làm ta đi vào được không? Lục Dĩ Minh mang theo tình dục nghẹn ngào thanh âm khẩn cầu, một bên nói một bên dùng côn thịt đỉnh đỉnh Sở Du Ninh chân. Nguyên lai hắn không biết khi nào bỏ đi quần. Sở Du Ninh lúc này còn bị Lục Dĩ Minh đỉnh ở giá sách thượng, nghĩ nghĩ, nàng quấn lên chân truyền ở Lục Dĩ Minh bên hông, hắn thô to nóng cháy côn thịt liền đỉnh ở nàng huyệt khẩu chỗ. Sở Du Ninh lay động hạ vòng eo, tiểu huyệt ở hắn cực đại quy đầu thượng cọ cọ, Lục Dĩ Minh quy đầu là thật sự rất lớn, có trứng vịt lớn nhỏ, Sở Du Ninh không biết như vậy đại quy đầu làm lên là cái gì tư vị. Nghĩ vậy, nàng khó nhịn liếm liếm môi, lại ở nháy mắt bị Lục Dĩ Minh hôn lên. Cùng lúc đó, Sở Du Ninh tan đi kim loại liền, cả người trần như nhộng đối mặt chạm đất Dĩ Minh. Đã sớm chuẩn bị tốt Lục Dĩ Minh một cái động thân, cực đại quy đầu đỉnh đi vào. Ở Sở Du Ninh phối hợp hạ hắn tiến thực nhẹ nhàng, nhưng đi vào một nửa lại tập trụ. Mồ hôi như hạt đậu rơi xuống, Lục Dĩ Minh phóng mềm thanh âm người thả lỏng. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, nàng cũng tưởng thả lỏng, nhưng hắn quy đầu quá lớn, thả lỏng cũng vô dụng, trừ phi nàng dùng dị năng mở rộng âm đạo, nhưng nàng lại không nghĩ làm như vậy. Huyệt Tùng còn có cái gì ý tứ? Lục Dĩ Minh thấy Sở Du Ninh không nói lời nào, cũng đoán ra nàng tám phần là vô pháp thả lỏng, không có biện pháp hắn cắn chặt răng dùng tới ăn mãi kính nhi, hung hăng đụng phải đi lên. Ân. Sở Du Ninh rên rỉ một tiếng, tuy rằng thoáng có một chút nhi đau, nhưng càng nhiều lại là khác sảng khoái, nàng thậm chí muốn cho Lục Dĩ Minh càng dùng sức một ít, như vậy hơi đau hỗn loạn sảng cảm giác phảng phất có thể làm người nghiện giống nhau. Lục Dĩ Minh cũng sảng, Sở Du Ninh tiểu huyệt quá sẽ hút. Phảng phất hiện tại liền muốn cho hắn giao ra tinh dịch giống nhau. Không chỉ có sẽ hút còn sẽ mất máy, huyệt thịt rảo hắn côn thịt lại nhu lại cọ, không buông tha bất luận cái gì một cái bộ vị. Lục Dĩ Minh thậm chí đều có thể cảm giác được hắn côn thịt gân xanh nhảy nhảy. Lúc sau Lục Dĩ Minh liền động lên, nguyên cây rút ra lại nguyên cây cắm vào, nhưng ở thọc vào rút ra trong quá trình hắn nhìn chằm chằm vào Sở Du Ninh mặt đang xem, nhìn Sở Du Ninh dần dần bị tình dục bao phủ, dần dần bị dục vọng chi phối. Này đó đều là hắn mang cho nàng. Đều là hắn dưới háng côn thịt mang cho nàng. Nguyên lai, đây là làm tình. Đối mặt một cái tuyệt mỹ tinh linh nữ vương giống nhau nam nhân sẽ muốn làm cái gì? Khẳng định không phải ôn nhu che chở, đúng vậy, là muốn chinh phục, muốn phá hư. Lục Dĩ Minh thọc vào rút ra mấy trăm hạ sau đột nhiên bắt lấy Sở Du Ninh trở mình, bóp nàng eo dơ lên, lại từ phía sau làm đi vào. Sau nhập thức tiến rất sâu, sâu đến hắn mỗi một lần cắm làm đều hung hăng đỉnh ở nàng cung khẩu. Thật nhỏ cung khẩu mồ hút lại là một loại khác khoái cảm. Đột nhiên cửa văn phòng bị mở ra, Sở Du Ninh đột nhiên mở mắt ra, nhưng Lục Dĩ Minh lại chưa dừng lại động tác, hai người làn da chạm vào nhau bạch bạch thanh rõ ràng truyền vào người nọ trong tai. Là ai? Sở Du Ninh khiếp sợ, ai sẽ không gõ cửa liền tiến vào? Ngụy Tử Hân sao? Lục Dĩ Minh hướng cửa phương hướng nhìn thoáng qua, nhân giá sách bảy biện nguyên nhân, vào cửa muốn quải vài vòng mới có thể nhìn đến hai người bọn họ. nhưng thanh âm lại có thể rõ ràng truyền ra đi. Nghĩ đến đây hắn câu môi cười, bắt lấy Sở Du Ninh eo quay người lại, làm nàng ghé vào bàn làm việc thượng. Lục Dĩ Minh hung hăng một thọc, hận không thể đem trứng cũng nhét vào đi, Sở Du Ninh một cái không chú ý trực tiếp kêu lên tiếng ân. Phảng phất tìm được rồi kích thích Sở Du Ninh biện pháp, Lục Dĩ Minh lấy đồng dạng lực độ đồng dạng góc độ cực nhanh va chạm. Vốn dĩ Sở Du Ninh cũng không phải chưa hiểu việc đời, nhưng là Lục Dĩ Minh quy đầu quá lớn, cố tình hắn vẫn luôn dùng quy đầu đâm nàng cung khẩu, mặc dù có dị năng bảo hộ cung khẩu cũng vẫn làm mẫn cảm không được. Ân ân. A. Không được, không thể lại thâm, thật sự không được. Sở Du Ninh rất ít như vậy đều, lần này là thật sự nhịn không được, đặc biệt là không biết cửa rốt cuộc là ai, người kia vì cái gì không rời đi. Hắn còn muốn ở nơi đó nghe bao lâu? Hắn hẳn là không phải Ngụy Tử Hân, Ngụy Tử Hân sẽ không như vậy không ánh mắt. Cũng không phải là Ngụy Tử Hân, ai tiến thư viện dám không gõ cửa? Không, không cần. Sở Du Ninh mắt mang lệ quang, hơi hơi giãy giụa, trong thanh âm mang theo rõ ràng khóc gầm, bởi vì là tinh linh nữ vương hình tượng, nàng cái dạng này làm Lục Dĩ Minh làm nhục dục bạo lều, cắm làm động tác càng kịch liệt. Sở Du Ninh mục đích chính là tưởng kích thích Lục Dĩ Minh, làm cho hắn nhanh lên nhi bắn ra tới. Rốt cuộc, Lục Dĩ Minh hung hăng cắm mấy chục hạ sau đem nồng đậm tinh dịch bắn vào Sở Du Ninh trong thân thể, đi theo Sở Du Ninh đồng thời đạt tới cao trào. Lục Dĩ Minh hoán lại đây sau, đem áo khoác khoác ở Sở Du Ninh trên người, chính mình lại không nhanh không chậm đề hảo quần. Hắn thấy Sở Du Ninh dùng hắn áo khoác thay đổi một cái váy, đôi mắt hơi hơi chật lóe, nàng phía dưới là chân không sao. Nghĩ đến đây côn thịt lại có ngẩng đầu xu thế, nhưng nghĩ đến cửa người hắn lại nhịn xuống. Chờ Lục Dĩ Minh đi tới cửa liền thấy được Cố Đông. Lục Dĩ Minh cùng Sở Du Ninh quan hệ Cố Đông cũng biết vài phần, phía trước hắn còn gặp được Lục Dĩ Minh ở Sở Du Ninh lều trại. Nghĩ đến đây Cố Đông ánh mắt hơi lóe, cũng không để ý tới Lục Dĩ Minh vòng qua hắn hướng bên trong đi đến. Lúc này Sở Du Ninh vẫn là tinh linh nữ vương bộ dạng, mới vừa bị Lục Dĩ Minh uy no vẻ mặt thỏa mãn ngồi ở ghế trên, nghe được thanh âm hơi hơi quay đầu xem ra, thấy là Cố Đông không khỏi một đốn. Trên thực tế Sở Du Ninh suy nghĩ vài người, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Cố Đông trên đầu. Lấy hắn tính cách sao có thể đứng ở cửa nghe xong thời gian lâu như vậy. Sở Du Ninh vội vàng biến trở về nguyên dạng, thành thành thật thật đứng lên, ra vẻ thong dong hô thanh lão bản. Cố Đông trên mặt không hiện, nhưng trong đầu tất cả đều là Sở Du Ninh vừa rồi bộ dáng. Tiêu hồn động vì gia tăng khách nhân thú vị tính cũng từng làm các cô nương trang điểm thành tinh linh quá, chỉ có dung mạo thượng đẳng nhân tài có thể giả xuất tinh linh hiệu quả, cho nên lúc ấy hắn chỉ làm mấy cái nhìn qua cũng không tệ lắm cô nương giữ lại giả dạng. Lúc sau mấy cái tinh linh giả dạng nữ hài bị điên cuồng các nam nhân đùa chết ở kia thành dâm mỹ thịnh yến trung, đương nhiên, Cố Đông cũng không phải thực để ý. Ở Cố Đông xem ra kia chàng yến hội phi thường thành công, vì hắn kiếm lời không ít tiền, tinh linh chi dạ cũng trở thành tiêu hồn động kinh điển. Nhưng là, thằng đến vừa mới nhìn đến Sở Du Ninh biến hóa ra tới tinh linh nữ vương, Cố Đông mới biết được những cái đó tinh linh nữ hài căn bản không đáng giá nhắc tới. Đúng vậy, giả dạng tinh linh yêu cầu cũng đủ mỹ mạo, nhưng cũng yêu cầu bất đồng với dơ bẩn nhân loại sạch sẽ khí chất. Cố Đông trầm mặc nửa ngày, mới áp xuống trong lòng kinh diễm, đi đến Sở Du Ninh đối diện ghế trên ngồi xong, mới vừa ngồi xuống hạ liền thấy được bàn làm việc thượng một bãi vết nước, trong đó còn kèm theo điểm điểm trắng sữa tinh dịch. Cố Đông hơi hơi một đốn, theo sau rời đi tầm mắt Lý tiến sĩ bên kia đã chuẩn bị tốt, ca tính toán đêm nay qua đi, ngươi muốn hay không đi theo đi xem. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe Triệu Tiêm Tiêm bị bắt. Lý tiến sĩ sốt ruột, cho nên trước tiên bắt Triệu Tiêm Tiêm. Cố Đông nhàn nhạt nói, tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua Sở Du Ninh tràn đầy dấu vết xương quai xanh. Ta đây liền đi xem đi. Sở Du Ninh tự nhiên cảm nhận được Cố Đông tầm mắt, nàng có chút ngồi không yên, rất muốn đi nhìn xem nàng xương quai xanh rốt cuộc làm sao vậy. Cũng may Cố Đông nói xong liền rời đi, đương nàng xuyên thấu qua gương nhìn đến nàng lạc mãn dâu tây thân thể khi, đầu óc có một chút, Lục Dĩ Minh tên hôn đàn này. Sở Du Ninh đi theo ca tiến sĩ đi vào tiếp cận ngoại thành một cái kho hàng đôi rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, ca tiến sĩ bước chân không đình, mang theo nàng đi đến góc, nơi này thế nhưng cất giấu một cái tầng hầm ngầm nhập khẩu. Tầng hầm ngầm thực hẹp hòi, bên trong hỗn độn phong mấy đài dụng cụ, ca tiến sĩ cũng chưa nói cái gì, trực tiếp đi xem xét những cái đó dụng cụ cùng Lý tiến sĩ chuẩn bị đồ vật. Bởi vì thời gian hấp tấp, Lý tiến sĩ chỉ có thể chuẩn bị một ít chuẩn bị vật phẩm, này cũng phương tiện ca tiến sĩ tra xét. Lúc này liền nhìn ra Lý tiến sĩ cùng ca tiến sĩ khác nhau, ca tiến sĩ tùy ý nhìn nhìn liền lộ ra một bộ hiểu rõ bộ dáng thì ra là thế. Sở Du Ninh lại không để bụng ca tiến sĩ có thể hay không tìm được tư liệu, nàng tầm mắt dừng ở cách đó không xa một cái trên cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra liền thấy được bị trói ở phẫu thuật trên giường Triệu Tiêm Tiêm, Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Triệu Tiêm Tiêm liền như vậy nằm ở phẫu thuật trên giường, rách nát quần áo vô pháp tránh thể, hạ thân chỗ một bãi máu tươi hỗn hợp tinh dịch. Nàng bị cường bạo. Ai làm? Nghe được thanh âm, Triệu Tiêm Tiêm chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến là Sở Du Ninh đột nhiên giãy giụa lên. Sở Du Ninh, ngươi cái tiện nhân, ta liền biết là ngươi. Sở Du Ninh nhíu mày, chậm rãi đi đến Triệu Tiêm Tiêm trước mặt. Là Lý Tiến sĩ làm. Ngươi thiếu tờ mờ cùng ta làm ra vẻ, chỉ cần ta có thể sống sót, ta tất làm ngươi không chết tử tế được. Triệu Tiêm Tiêm điên rồi, hai tròng mắt huyết hồng nhìn Sở Du Ninh, hận không thể sinh sôi xé nàng. Sở Du Ninh dừng một chút, theo sau lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Triệu Tiêm Tiêm nha, Triệu Tiêm Tiêm. Không nghĩ tới đều tới rồi tình trạng này, ngươi vẫn là như vậy xuẩn. Nhìn đến Sở Du Ninh trào phúng tươi cười, Triệu Tiêm Tiêm càng phẫn nộ rồi. Nữ nhân này xem thường nàng, nữ nhân này từ đầu đến cuối đều xem thường nàng, dựa vào cái gì? Triệu Tiêm Tiêm phẫn nộ hai mắt sung huyết, ngươi một cái bán mình tử tiện nhân dựa vào cái gì xem thường ta? Nàng điên cuồng gào thét lớn. Suy. Du Ninh cười nhạo một tiếng, nguyên lai. Ngươi biết ta xem thường ngươi. Dứt lời, nàng đem bên cạnh ghế rửa kéo qua tới, thảnh thơi ngồi xuống hảo hảo một bộ bài, bị ngươi đánh như vậy lạ, ngươi cảm thấy, ngươi có cái gì đáng giá làm người coi trọng sao? Đều là ngươi, đều là ngươi, nếu không phải ngươi ta như thế nào rơi xuống như thế nông nỗi, nếu không phải ngươi, Lôi Dịch bọn họ như thế nào như thế đối ta. Sở Du Ninh khỏe miệng tươi cười dần dần biến mất không. Đem ngươi hại đến như thế hoàn cảnh chính là chính ngươi. Là ngươi quá xuẩn. A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Triệu Tiêm Tiêm ra sức dãy rủa, còng tay lâm vào da thịt, máu tươi tuôn chảy, nàng lại phảng phất phát hiện không đến giống nhau. Sở Du Ninh nhìn như vậy Triệu Tiêm Tiêm trầm mặc một lát, vì cái gì phải dùng nam nhân sai lầm tới trừng phạt chính mình đâu. Triệu Tiêm Tiêm đột nhiên một đốn, ngẩng đầu hướng Sở Du Ninh nhìn lại, ngươi có ý tứ gì? Sở Du Ninh đi đến Triệu Tiêm Tiêm trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, ôn nhu sửa sang lại nàng tóc, thậm chí dùng Triệu Tiêm Tiêm phá quần áo lau trên mặt nàng nửa làm tinh dịch. Ngươi có phải hay không mỗi ngày đều ở chờ mong những cái đó nam nhân có thể phát hiện ta gương mặt thật, do đó cảm thấy thực xin lỗi ngươi, thậm chí vì thương tổn ngươi mà thống khổ. Thấy Triệu Tiêm Tiêm sắc mặt hơi đổi, Sở Du Ninh mím môi nói, ngươi ngốc, ngươi còn không tin. Chứ không nói bọn họ có phải hay không thật sẽ cảm thấy chính mình sai rồi, liền nói ngươi vì này không thực tế hy vọng mặc kệ chính mình càng ngày càng xa đoạn, cho tới bây giờ người loại tình trạng này thật sự đáng giá sao? Ngươi có phải hay không tiểu thuyết xem nhiều, cảm thấy chính mình chính là kia đáng thương ngược văn nữ chủ, sớm muộn gì có một ngày ác nhân đều sẽ lọt vào báo ứng, trả lại ngươi trong sạch. Triệu Tiêm Tiêm cả người cứng đờ, sắc mặt thay đổi lại biến, nàng xác thật là như vậy tưởng. Nàng tổng suy nghĩ Lôi Dịch bọn họ như vậy đối nàng sớm muộn gì sẽ hối hận, đến lúc đó nàng mới không cần tha thứ bọn họ, nàng muốn cho bọn họ lòng mang thống khổ quá cả đời. Suy. Sở Du Ninh nhịn không được cười lạnh một tiếng, tay nàng ở Triệu Tiêm Tiêm dị năng giam cầm vòng tay thượng quét một chút, chiếu ca tiến sĩ giáo biện pháp mở ra vòng tay. Triệu Tiêm Tiêm không khỏi sửng sốt, theo sau đề phòng lên, Sở Du Ninh là có ý tứ gì? Đều mắt thế, ngươi như thế nào còn như vậy thiên chân? Ngươi lớn nhất sai chính là quá đem nam nhân đương hồi sự nhi, chẳng lẽ ngươi nhân sinh trừ bỏ nam nữ hoan ái liền không có khác sao? Sở Du Ninh lẳng lặng nhìn Triệu Tiêm Tiêm liếc mắt một cái, theo sau xoay người rời đi. Triệu Tiêm Tiêm nhìn Sở Du Ninh bóng dáng sửng sốt thật lâu, một bên cảm thụ được trong thân thể dần dần khôi phục dị năng, vừa nghĩ Sở Du Ninh nói, trừ bỏ nam nữ hoan ái liền không có khác sao? Sau lại Sở Du Ninh nghe nói Triệu Tiêm Tiêm giết giáo sư Lý sau liền mất tích, Lôi Dịch bọn họ tìm thật lâu cũng chưa tìm được. Thẳng đến. Sở Du Ninh nhìn hướng nàng đi tới, thần thái kiêu ngạo nữ nhân không khỏi nhướng mày, ngươi như thế nào tại đây? Triệu Tiêm Tiêm cười cười, trong tay còn nắm một cái mới mẻ quả quýt, nhìn đến Sở Du Ninh nàng bước lên một bên khỏe miệng cười cười, đem quả quýt ném cho Sở Du Ninh, ta thăng cấp sau phát hiện trong không gian nhiều điểm nhi đồ vật. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe không khỏi nhìn về phía trong tay quả quýt, đây là mới từ trên cây hái xuống. Triệu Tiêm Tiêm trên dưới quét Sở Du Ninh liếc mắt một cái, về sau đại gia chính là đồng sự, cái này coi như làm lễ gặp mặt đi. Triệu Tiêm Tiêm vừa dứt lời, Cố Đông cùng Ngụy Tử Hân từ trong văn phòng ra tới. Nhìn đến bên ngoài tình huống, hai người bước chân không khỏi một đốn, Ngụy Tử Hân theo bản năng che ở Sở Du Ninh trước người, Cố Đông lại như suy tư gì quét Sở Du Ninh trong tay quả quýt liếc mắt một cái.